Đến nỗi nàng đáp ứng giúp chính mình chọn một khối ngọc thạch, đó là nàng biết chính mình thân phận, kia thủ lao lại là chính hắn đưa ra. Không duyên cơ có thể kiếm chỗ tốt, kẻ ngu dốt mới không đi kiếm. Kia không phải lòng tham, là nàng nên được thù lao. Làm một cái liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngọc Thạch Vương đổ thạch sư ra ngựa, một khối nguyên thạch thù lao xem như thiếu. Tuệ An quận chúa là một cái phi thường có nguyên tắc người. Đế quân hiền phát giác nàng cùng chính mình rất giống, thật là càng tiếp xúc càng thưởng thức nàng. Một khắc đầu, ôn đoán mấy người đi tới đầu đường, nàng đem nguyên thạch chàng lão bản đưa kia khối thượng đẳng Ngọc Thạch đều cho hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư vẫy vây tay, này nguyên thạch ta không thể muốn, ta muốn này khối là đủ rồi. Hôm nay một văn tiền đều không có hoa, liền kiếm được một khối nguyên thạch, hắn đã kiếm quá độ. Ôn Loan cười cười, cái kia trưởng quầy là tưởng lừa gạt ngươi bạc, lão bản mới bồi ngươi này nguyên thạch. Cho nên này nguyên thạch đại nhân cầm đi. Này khối ngọc thạch ngọc chất cũng không tồi. Nếu đại nhân lại cự tuyệt, lần sau ta liền không giúp ngươi chọn ngọc thạch. Hộ bộ thượng thư cũng không phải một cái ngượng ngùng người, hắn nhận lấy. Lần này quá cảm tạ Tuệ An quận chúa. Đi, lão phu thỉnh ngươi đi tiệm ăn. Chúng ta đi ăn kinh thành ăn ngon nhất thịt kho tàu bổ câu non. Bát công chúa vẻ mặt hưng phấn nói, kia phương đại nhân là tưởng mời chúng ta đi đảo nhiên cư vẫn là dưỡng sinh lâu. Dưỡng sinh lâu đến ra khỏi thành, đảo nhiên cư tương đối gần một chút. Hộ bộ thượng thư, bát công chúa có phải hay không quá để mắt hắn? Vui sướng liền, dưỡng sinh lâu. Đó là hắn nằm mơ đều không có bạc tỉnh. Không phải đảo nhiên cư cùng dưỡng sinh lâu. Kia ra cửa hàng thịt kho tàu bồ câu non trừ bỏ đảo nhiên cư cùng dưỡng sinh lâu dưỡng sinh thịt kho tàu bồ câu non, không có bất luận cái gì một nhà có thể so sánh được với. Phi thường ăn ngon. Hắn kỳ thật tưởng thỉnh Tuệ An quận chúa đi đảo nhiên cư cùng dưỡng sinh lâu, chính là nề hà túi tiền chỉ có 10 lượng bạc. 10 lượng bạc, ở đảo nhiên cư chỉ đủ phó tiền trà, ở dưỡng sinh lâu chỉ đủ điểm một đĩa dưỡng sinh đồ ăn. Không có bạc thật sự quá thảm. Hại hắn đều không có bằng hữu. 20 năm trước. Phu nhân nói hắn chức vị thấp kém, giao bằng hữu, người khác sẽ cho rằng hắn lịnh nọt, cho nên đương nhiên cho hắn mỗi ngày 5 văn. 20 năm sau phu nhân nói, hắn cái này chức vị, không cần giao bằng hữu, giao nhiều, đó là kết bè kết cánh, ngược lại không phải chuyện tốt. Cho nên đương nhiên tiếp tục mỗi ngày cho hắn 5 văn. May mắn lời thề ước bạc đầu chỉ là nhất sinh nhất thế, kiếp sau nếu là tái ngộ đến nàng, hắn nhất định quay đầu liền đi, trốn đến rất xa. Hắn một gốc cây thượng đẳng ngọc cải trắng bị nuốt vàng thú cùng. Ôn Đoán, Nga, kia thật sự đến đi nếm thử. Bát công chúa cũng là thực cảm thấy hứng thú, kinh thành còn có nhà ai thịt kho tàu bổ câu non ăn ngon như vậy, ta như thế nào không biết. Lương Tử Vận, hẳn là Thiên Hương lâu thịt kho tàu bổ câu non. Lâm Đình Nhã đối kinh thành ẩm thực cửa hàng không quen thuộc, liền không có ra tiếng. Không phải Thiên Hương lâu, là một nhà tiệm cơm nhỏ, tới rồi các ngươi liền đã biết. Hộ bộ thượng thư vẻ mặt ngượng ngùng nói, chờ lao phu kiếm được bạc, nhất định thỉnh Tuệ An quận chúa đi dưỡng sinh lâu ăn cơm. Ôn Đoán bật cười, dưỡng sinh lâu là ta khai, tới đó ăn, nơi đó yêu cầu đại nhân thỉnh. Đi thôi, ta còn không có ăn qua mặt khác tiểu lầu bổ câu non. Bát công chúa gật gật đầu, đúng vậy, chạy nhanh xuất phát, ta gấp không chờ nổi tưởng nếm thử. Vì thế đoàn người đi ăn thịt kho tàu bổ câu non. Đó là một nhà tiệm cơm nhỏ, ở thành Tây Bình dân khu, tiệm cơm tuy nhỏ, nhưng là hoàn cảnh chạy nhanh, giá cả lợi ích thực tế, 50 văn một con thịt kho tàu bổ câu non, hương vị phi thường hảo. Hộ bộ thượng thư cùng phu nhân cãi nhau sau, thường xuyên tới nơi này ăn, một đĩa xào rau xanh, thêm nhậm ăn cháo trắng, chỉ cần 5 văn. Lần này mấy người tổng cộng ăn 14 chỉ bồ câu non, còn có mặt khác đồ ăn, thêm lên mới một lượng nhiều bạc. Bát công chúa vớt tròn vo bụng, ăn ngon, hơn nữa là ở quá có lời. Ôn Ngoãn cũng gật gật đầu, kia thịt kho tàu bồ câu non thật sự phi thường không tồi. Ăn no sau, mấy người liền rời đi tiệm cơm. Ôn Ngoãn mới vừa đi nở quán đại môn. Nàng thói quen tính hai đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy một hình bóng quen thuộc, biến mất ở chỗ rẽ chỗ. 934 chương 934 không biết có hay không nhìn lầm. Chương 934 không biết có hay không nhìn lầm. Kia đạo nhân ảnh ở chỗ rẽ địa phương biến mất đến quá nhanh, dẫn tới Ôn Ngoãn cũng không biết chính mình có hay không nhìn lầm. Làm sao vậy, đang xem cái gì đâu? Bát công chúa thấy Ôn Ngoãn không có tiếp tục đi phía trước đi, liền hỏi nói. Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, không có gì, đi thôi. Vừa rồi nàng giống như thấy ánh mai. Không biết có hay không nhìn lầm. Rời đi tiệm cơm sau, các nàng liền cùng hộ bộ thượng thư đường ai nấy đi. Hộ bộ thượng thư đến tìm người đem hai khối nguyên thạch khai ra tới, sau đó đem tốt kia một khối mang về trong phủ, cho chính mình phu nhân. Không như vậy tốt kia khối bán, đổi điểm vốn riêng. Mà Ôn Loan cùng bắt công chúa các nàng trực tiếp về tới An Quốc công phủ. Lâm Đình Nhã, bắt công chúa cùng Lương Tử Vận không có ở An Quốc công lưu lại lâu lắm, tiếp thượng chính mình nha hoàn. Hồi cung, hồi phủ. Ánh Mai trải qua Ôn Nhoãn đi đến Lâm Đình Nhã bên người thời điểm, Ôn Nhoãn rõ ràng phát hiện Ánh Mai hơi thở là có rất nhỏ xuyễn. Ôn Nhoãn liền xác định chính mình vừa rồi thấy chính là nàng. Nhưng nàng cũng không hỏi nàng cái gì, cười tiễn đi ba người. Ôn Nhoãn trở lại chính mình tiểu viện, Trần Hoan liền chủ động tới bẩm, quân chúa, vừa rồi Ánh Mai rời đi trong phủ một trận, nói là quên phân phó trong phủ đầu bếp nữ cấp Đình Nhã cô nương đốn tổ yến. Nàng đến hồi phủ phân phó phòng bếp người hầm tổ yến. Ta lặng lẽ theo qua đi, phát hiện nàng cũng không có hồi tướng quân phủ, mà là đi. Ôn Nhoãn tiếp nàng lời nói, thành tây. Trần Hoan gật gật đầu, quận chúa thấy. Ta chỉ là ở đường phố chỗ rẽ thấy nàng. Nhưng cũng không xác định tấm lưng kia có phải hay không nàng. Nàng đi thành tây một nhà tiệm bán thuốc, mua một lọ rượu thuốc. Xác định là rượu thuốc. Trần Hoan lắc lắc đầu, không xác định, ta không có đi hỏi kia cửa hàng trưởng quầy. Ôn Nhoãn gật gật đầu, ta đã biết. Trần Hoan không hỏi, là chính xác. Kia ra hiệu thuốc bên trong người, ai biết cùng Ánh Mai có phải hay không một toa. Thành tây hiệu thuốc tư liệu có sao? Trần Hoan biết Ôn Nhoãn sẽ hỏi, đã sớm chuẩn bị tốt, quân chúa, đây là thành tây hiệu thuốc tư liệu. Ôn Nhoãn nhận lấy, một bên lật xem một bên hỏi, hôm nay nàng có hay không cùng Tử Huyền tiếp xúc? Có, nhưng nàng chỉ là hỏi Tử Huyền cô nương có hay không đi xem qua Hoàng thượng ban thưởng phòng ở, hỏi Tử Huyền cô nương kia phòng ở có tính toán gì không, có thể hay không dọn qua đi trụ. Trần Hoan đem Ánh Mai cùng Tử Huyền đối thoại đều nói ra. Kia Ánh Mai cuối cùng giống như vô tình nói, cũng đúng, ngươi không dọn ra đi trụ cũng hảo, tuy rằng bởi vì ngươi thắng một tòa thành trì, Hoàng thượng ban phong ngươi vì quý nữ, chính là ngươi lại không có phong hào, không có hộ vệ, không có bổng lộc nuôi nổi hạ nhân, chính mình một cái trụ như vậy đại phủ đệ, quét tước vệ sinh đều có thể mệt chết người. Ôn Nhoãn cười lạnh, lời này chính là đang nội hàm nàng. Tưởng Tử Huyền chuyển vận ám chỉ, nói nàng cũng thắng được một tòa thành thị, nhưng là được đến ban thưởng so ra kém chính mình. Làm Tử Huyền chậm rãi tâm sinh bất mãn. Hảo, ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ánh Mai bên này tiếp tục trứng mắt, mệt mỏi liền làm Trần Hỉ đi nhìn chằm chằm nàng. Là. Trần Hoan lui xuống. Ôn Nhoãn tiếp tục túi đầu lật xem kia hiệu thuốc tư liệu. Nếu là cái kia Ánh Mai không có vấn đề, kia nàng sẽ không nói dối, nói là hồi phủ dạy dỗ phòng bếp hầm tổ yến. Nàng chẳng qua là đi hiệu thuốc mua thuốc rượu mà thôi. Cần thiết giấu giếm sao? Khiến cho nói dối giấu giếm, kia nhất định chính là có không thể cho ai biết bí mật. Kia rượu thuốc đại khái không phải rượu thuốc, mà là bọn họ thư từ qua lại phương thức. Lấy mua thuốc rượu tên tuổi, nói thật, thật sự mịt mờ nhiều, người bình thường đều không thể tưởng được. Thành Tây cũng chỉ có này một nhà dược Bình An đường tài phô, đã có mấy chục năm lịch sử. Bên trong mua đồ vật cũng không tính quý, rốt cuộc đối mặt chính là thành Tây ba tánh, kia vùng ba tánh mua sắm năng lực tương đối nhược. Còn có Bình An đường có một loại rượu thuốc phi thường nổi danh, đối phong thấp cốt đau, ngã đánh vận thương linh tinh phi thường hữu hiệu, ngoài ra còn có một ít nữ tử thích dùng son phấn, hương chi ngưng lộ bán, hàng ngon giá rẻ, cho nên rất nhiều sinh ý thực không tồi. Bên trong có một cái ngồi công đường đại phu, chuyên môn cấp nghèo khổ nhân ra xem bệnh, có đôi khi còn tới cửa xem bệnh. Nói như vậy, đều là thành Tây vùng ba tánh, còn có một ít đương hạ nhân đi nơi nào mua đồ vật nhiều. Theo lý thuyết, Ánh Mai đi nơi nào mua thuốc rượu, cũng là bình thường đều không bình thường. Chỉ là kia hiệu thuốc làm chính là nghèo khổ ba tánh cùng hạ nhân sinh ý, lợi nhuận không cao, nhưng là tìm hiểu tin tức lại là tương đối phương tiện. Thế giới này làm tốt tìm hiểu tin tức sinh ý, một là thanh lâu, đệ nhị đó là loại này chuyên môn vì hạ tầng giai tầng người phục vụ cửa hàng. Thử nghĩ một chút nếu là cùng các phủ hạ nhân đánh hảo quan hệ, kia các phủ cái gì tiểu đạo tin tức không nhăng nghe nói. Liên ở Ôn Nhoãn như suy tư gì thời điểm, Tử Huyền phủng một chén mới vừa hầm tốt tổ yến đi đến, quân chúa, tổ yến mới vừa hầm hảo, ngươi sấn nhiệt nếm thử. Hảo, Ôn Nhoãn đã xem xong rồi, nàng đem tư liệu phóng tới một bên. Cũng không hỏi Tử Huyền cái gì, Tử Huyền liền thực tự giác đem Ánh Mai hôm nay cùng nàng lời nói ra. Ôn Nhoãn cười cười, ta đã biết. Lúc này Nạp Lan Cẩn Nghiên đi đến. Tử Huyền chạy nhanh hành lễ, gặp qua Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Nghiên gật gật đầu. Sau đó Tử Huyền thức thời lui xuống, đem không gian để lại cho hai người. Cẩn Vương cùng quận chúa mỗi lần đều là có chuyện quan trọng thương nghị, hoặc là quân cơ đại sự, hoặc là kiếm tiền đại kế, hoặc là chính là nhân sinh đại sự. Ôn Nhoãn thấy hắn tới, cười tủm tỉm nói, nhanh như vậy vội xong rồi. Cha ta cùng ta đại ca, nhị ca bọn họ đã trở lại sao? Vạn thọ tiết vừa mới kết thúc, Nạp Lan quốc thắng như vậy nhiều đồ vật, rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác Nạp Lan Cẩn Niên yêu cầu cùng Hoàng thượng cùng nhau thảo luận, xử lý. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần hai huynh đệ đều tiến cung cùng nhau thảo luận. Ôn Thuần là bởi vì có một chút kinh nghiệm, có thể truyền thụ, cho nên bị triệu tiến cung. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Nhoãn bên người một liêu vào áo, ngồi xuống, hắn tùy tay cầm lấy trên bàn tư liệu, này hiệu thuốc là. Ôn Đoán biết Nạp Lan Cẩn Niên vội, cũng không có nói cho hắn ánh mai sự, giờ phút này hắn hỏi, Ôn Đoán liền một năm một mười nói ra. Nạp Lan Cẩn Niên đấy mắt nháy mắt liền gắn kết sắc ý, hắn đem tư liệu bông, việc này ta phái người xử lý là được. Tiểu nha đầu bên người cũng chỉ có Trần Hoan cùng Trần Hỉ hai cái đắc lực thủ hạ, nàng làm các nàng trong đó một người đi âm thầm theo dõi cái kia ánh mai, nàng không phải càng thêm không có người dùng. Hiện tại lại phát hiện một nhà hiệu thuốc, phỏng chừng là các nàng cứ điểm, lại đến phái người đi theo dõi, nàng nếu là đem Trần Hỉ cùng Trần Hoan đều phái ra đi, bên người nàng liền không có tốt nha hoàn sai sử. Xem ra đến nhiều an bài mấy cái nha hoàn cho nàng dùng. Ôn Đoán cũng không có cùng hắn khách khí, mừng được thanh nhàn, huống hồ, nàng gần nhất cũng rất bận, yêu cầu dùng đến Trần Hỉ cùng Trần Hoan địa phương, rất nhiều, liền cười tủm tỉm nói, hảo, quá hai ngày ta lại đưa mấy cái nha hoàn lại đây, giúp ngươi vội. Nạp Lan Cẩn Niên dò hỏi Ôn Đoán ý kiến. Hảo A. Vừa lúc đại tỷ nhị tỷ lập tức thành thân, có rất nhiều sự yêu cầu vội. Nạp Lan Cẩn Niên đưa lại đây người, tuyệt đối là tin được, sử dụng tới yên tâm. Hai người lại nói một ít chiều chính sự, Nạp Lan Cẩn Niên liền rời đi đi an bài người theo dõi. 935 chương 935 tiểu thông minh. Chương 935 tiểu thông minh. Nạp Lan Cẩn Niên tới Ôn Đoán nơi này, vốn là muốn mang Ôn Đoán đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng là này ánh mai cũng không biết là ai phái tới người, bất quá nàng từ tử huyện trên người động thủ, chứng minh nàng mưu đồ cùng Ôn Đoán thoát không được quan hệ. Mà lâu như vậy, nàng vì cái gì gần nhất mới lộ ra dấu vết? Có thể hay không là bởi vì cái khác mấy quốc đại sứ tới? Hắn lo lắng nàng là Nam Cương cái đinh. Sự tình quan đến Ôn Đoán an nguy, hắn là một giây cũng không dám trì hoãn, lập tức liền đi rồi, tính toán trong chốc lát lại trở về mang Ôn Đoán đi xem náo nhiệt. Mà Ôn Đoán ở Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, nghĩ nghĩ, cảm thấy phái người đi theo dõi, chung quy có bại lộ khả năng tính, lại lợi hại người, cũng có thất thủ thời điểm. Lại nói thế giới này nhân ngoại hữu nhân. Ai ngờ sau lưng người có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là đối động vật ở nào đó thời điểm cơ hồ là không bố trí phòng vệ, tiểu hắc đi cơ hồ có thể là vạn vô nhất thất. Ôn Đoán đứng lên, hướng trong gian đi đến. Tiểu hắc đang ở phòng trong giáo tiểu xuân biết chữ. Đây là Ôn Đoán chuyên môn khai ra tới cấp 2 chỉ vật nhỏ thư phòng, người ngoài, bao gồm tử huyện cũng là không thể đi vào. Đương nhiên, ở Cẩn Vương Phủ, tiểu hắc cũng là có thư phòng, bất quá, tiểu hắc hiện tại đều không vui hồi Cẩn Vương Phủ, quanh năm suốt tháng ở Ôn Đoán nơi này hôn ăn hôn uống. Cho nên Ôn Đoán liền cho nó an bài một cái thư phòng giáo tiểu xuân. Kỳ thật tiểu xuân cũng không ngu ngốc, Nạp Lan Cẩn Niên nói nó so tiểu hắc trước kia học được còn nhanh. Ôn Đoán tưởng này đại khái là lão sư vấn đề. Tiểu hắc lão sư là Nạp Lan Cẩn Niên, tiểu xuân là nó đồng loại giáo. Hơn nữa tiểu xuân là từ nhỏ ăn dưỡng sinh đồ ăn lớn lên, nàng dùng mây tía đều dưỡng quá nó rất nhiều lần, này sau khi lớn lên tự nhiên cũng thông minh rất nhiều. Tiểu hắc, tiểu xuân, nghe thấy thanh âm, hai chỉ vật nhỏ nháy mắt liền bay lên, nghe Ôn Đoán dạo qua một vòng. Ôn Đoán nhìn án thư là bảy biện năm con chữ to. Này năm chữ phân biệt là khó, xuân, bùn, thông, minh. Hiện tại tiểu xuân hiện tại mỗi ngày học một con tự, trên bàn mấy chỉ tự có một con là hôm nay tân tự. Khó tự đó là hôm nay học, thông minh là trước hai ngày học quá, vụng về hai chữ là thật lâu phía trước học quá, vừa mới bắt đầu sẽ dạy. Hôm nay lấy ra tới, là dùng để củng cố một chút tiểu xuân ký ức. Ôn Đoán đi tới án thư bên cười hỏi, tiểu xuân gần nhất học tập có hay không tiến bộ. Hai chỉ vật nhỏ dừng ở trên bàn sách. Tiểu xuân chuyển khai đầu, cự tuyệt trả lời. Nó đã biết tên của nó là có ý tứ gì, nó mới không gọi tiểu xuân, nó kêu tiểu thông minh. Nếu ngươi có thể khác nhau một cái ương biểu tình. Như vậy ngươi có thể thấy giờ phút này tiểu hắc buồn cười gật gật đầu. Ôn Đoán rõ ràng thấy tiểu hắc trong mắt ý cười, nàng tò mò hỏi, tiểu xuân làm sao vậy? Tiểu hắc nhìn thoáng qua ưng từ ngữ điển. Tiểu xuân nháy mắt bay lại đây, hiển nhiên là tưởng khoe khoang một chút nó hữu hạn văn tự để dành. Thậm chí đem tiểu hắc đều đâm bay. Tiểu hắc thiếu chút nữa từ trên bàn sách rơi xuống, phịch vài cái, nó mới đứng vững thân thể, bất đắc dĩ lại lần nữa dừng ở trên bàn sách. Ôn Đoán buồn cười, một tờ đi xốc trang sách. Cố ý ở tiểu xuân học quá tự thượng dừng lại thời gian trường một chút, phương tiện nó làm quen một chút ứng từ ngữ điển. Bởi vì tiểu xuân mới vừa biết chữ, đối đáp điển không quen thuộc, cho nên sau nửa canh giờ, Ôn Đoán đến ra ba chữ, tiểu thông minh. Ôn Đoán hơi chút tưởng tượng, nháy mắt liền minh bạch, tiểu xuân không thích tên của mình, tưởng đổi tên kêu tiểu thông minh. Tiểu hắc gật gật đầu. Tiểu xuân gật gật đầu. Tiểu xuân đích xác rất thông minh, lại đáng yêu, kia liền kêu. Tiểu hắc ở tiểu xuân phía sau dùng sức đối với Ôn Đoán lắc đầu. Không cần sửa. Không thể sửa. Tên này là nó khởi. Tiểu xuân tên này cỡ nào đáng yêu. Lại nói chính mình cũng chỉ là kêu tiểu hắc, nó vì sao có thể kêu tiểu thông minh. Tiểu xuẩn thấy ôn nhoắn nói tới đây dừng lại đôi mắt, dừng ở chính mình phía sau, nó nhanh chóng một quay đầu, liền thấy tiểu hắc dùng sức lắc đầu. Tiểu xuẩn tức khắc nổi giận, vung vẫy cánh, một chút đi liền nhào tới. Hai chỉ ưng trực tiếp từ án thư, rơi trên mặt đất, lan thành một đống. Ôn nhoắn nhịn không được che mặt. Này hai chỉ vật nhỏ. Sau một lúc lâu, ôn nhoắn chỉ thấy tiểu hắc một thân quần áo bất chỉnh, không đúng, là một thân lông chim hỗn độn bất kham đứng lên. Ha ha ha, tiểu thông minh, tiểu thông minh. Tiểu xuẩn lúc này mới buông tha nó. Ôn nhoắn chỉ thấy nó một lần nữa bay trở về trên bàn, sửa sang lại một chút chính mình hỗn độn tóc mây, không đúng, là run run trên người loạn rất lông tóc. Tiểu xuẩn trước mắt chờ mong nhìn ôn nhoắn. Ôn nhoắn đối nó giơ ngón tay cái lên, tiểu thông minh. Ngự phu có đạo. Ngự phu có đạo. Tiểu xuẩn đầu vai một chút, ngự phu có đạo là có ý tứ gì? Tính, quá thơm ảo, nó không hiểu, nhưng là tiểu thông minh, nó là nghe hiểu. Nó khoe khoang nhìn về phía trên mặt đất tiểu hắc, giống như một đầu đấu thắng gà trống. Ôn nhoắn chỉ thấy tiểu hắc sửa sang lại hảo quần áo, không đúng, là run run lông chim, lại kêu hai tiếng, khanh khách. Tiểu thông minh. Tiểu ngươi đàn bà đánh đá. Tiểu hắc ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Tiểu hắc quyết định anh hùng không cùng người đàn bà đánh đá đấu. Nó là một con có văn hóa ưng, mới bất hòa một con thất học so đo. Nó nhìn về phía ôn nhoắn, tiểu tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì? Ôn nhoắn trên mặt ý cười như thế nào cũng che không được, nàng cười nói, muốn cho các ngươi đi nhìn chằm chằm Lâm Đình Nhã bên người ánh mai. Loại chuyện này, tiểu hắc đã không phải lần đầu tiên làm, nó đơn chân đứng thẳng, vươn một con ưng chảo, làm một cái ok thủ thế. Tiểu xuân học tiểu hắc bộ dáng vươn một móng vuốt làm ok thủ thế, lại ngã một cái hai chảo hướng lên trời, như nhau lúc trước tiểu hắc. Tiểu xuân đá hai chỉ ưng chảo, vùng mấy cánh, đều bỏ không đứng dậy. Tiểu hắc ghét bỏ nhìn nó liếc mắt một cái, xuân còn không thừa nhận. Lại còn có phì. So với chính mình trọng suốt một cân. Ghét bỏ vẫn là ghét bỏ, tiểu hắc lại vẫn là dỗi cái cánh qua đi cho nó. Ha ha. Ôn nhoắn bị này hai chỉ tiểu khả ái hành vi, làm cho cười đến bụng đều đau. Đợi cho tiểu xuân cũng bỏ dậy sau, nàng xoa xoa bụng cười nói, các ngươi hai chỉ tiểu khả ái từ giờ trở đi liền có thể đi theo dõi, có cái gì đặc thù tình huống, tiểu hắc ngươi lập tức quay lại nói cho ta. Bởi vì loại sự tình này, có thể nói là tiểu hắc sở trường bản lĩnh. Ôn nhoắn cũng không cần phải nói quá nhiều. Vì thế tiểu hắc liền mang theo học tập một cái buổi sáng tiểu xuân bay đi ra ngoài. Tiểu xuân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần học tập. Nó không rõ, nó chỉ là một con diều hâu, vì cái gì sống được vất vả như vậy. Nó thấy ngẫu nhiên ở trên trời bay qua diều hâu, đều là tự do tự tại. Chính là có điểm xuân. Nghĩ đến những cái đó diều hâu xuân đến chỉ biết chảo lao thử, xà. Gà rừng linh tinh tiểu động vật tan sống, tiểu xuân không tự giác dùng mình một cái. Quá xuẩn. Quá vô tri. Nó vẫn là đương một con có văn hóa, có thông minh nhưng đi. Ôn nhoắn đi ra phòng trong, Tử Huyền liền hưng phấn chạy vào, quận chúa, mau. Mau đi ra nhìn xem. Ôn nhoắn kinh ngạc nói, nhìn cái gì? Ôn nhoắn loáng thoáng nghe thấy chiêng trống thanh. Hoàng bảng. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên cũng đi đến, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Đại gia đồng chí vui sướng. Thiếu canh một, ngày mai bổ thượng. 936 chương 936 khắp trốn mừng vui. Chương 936 khắp trốn mừng vui. Trên đường cái, náo nhiệt phi thường, rất nhiều người đều bị một ít đồng la thanh hấp dẫn ra tới. Dẫn đầu chính là hiện tại cấm vệ quân thủ lĩnh Ninh Hoài Ngọc, hắn phía sau có một đội cấm vệ quân đi theo, cấm vệ quân đội ngũ sau còn có một con Vũ Long Vũ sư đội ngũ. Đó là quá nhạc thự đội ngũ, giống nhau gặp được trọng đại lễ mừng đối sẽ xuất động. Chi đội ngũ này lấy biểu diễn, một bên khua chiêng gõ trống. Còn có một ít quá nhạc thử nữ nhạc sư, đi theo vũ sư đội ngũ mặt sau vừa đi một bên giải hoa. Ninh Hoài Ngọc trong tay giơ lên cao hoàng bảng, cưới con ngựa trắng, đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước mặt, cất cao giọng nói, khắp trốn mừng vui, khắp trốn mừng vui. Ngày hôm qua vạn thọ tiết, chúng ta Nạp Lan quốc lại một lần ở Tuệ An quận chúa dẫn dắt hạ thắng được hạ hai tòa thành trì, một vạn thất ngông hán bảo mã, bị em đút, một tòa hồ nước mặt. Về sau chúng ta cảm Nạp Lan quốc cày ruộng lại nhiều, các ba cánh gì sầu không có cơm no ăn. Về sau Nạp Lan quốc gì sầu không có tốt chiến mã. Về sau chúng ta Nạp Lan quốc gì sầu không có muối ăn. Này đó đều phải tạ các quốc gia đại sứ mạnh mẽ duy trì. Hoàng thượng nói chuyện tốt như vậy, nên khắp trốn mừng vui. Năm nay toàn bộ Nạp Lan quốc bá tánh cây trồng vụ hè miễn giao một thành thuế má, từ 2 tháng bắt đầu, giá muối mỗi cân giảm giá 1 văn tiền. Ninh Hoài nói xong lời này sau. Mặt sau cấm vệ quân trăm miệng một lời cất cao giọng nói, chúc mừng Nạp Lan quốc thắng hạ 2 tòa thành trì. Chúc mừng Nạp Lan quốc thắng tiếp theo cái hồ nước mặn. chúc mừng Nạp Lan quốc thắng tiếp theo vạn thất bảo mã, bị em đút. Cảm tạ các quốc gia đại sứ cống hiến. Các ba tánh nghe thấy đều nổ tung nổi. Cây trồng vụ hè thuế má giảm miễn một thành. Giá muối từ 2 tháng bắt đầu giảm giá một văn. Trên đường cái ba tánh sôi nổi quỳ xuống, tạ Hoàng thượng Long Ân. Hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hoàng thượng Long Ân mênh mông cuồn cuộn, phúc trạch thiên hạ. Chơi phù hộ ta Nạp Lan quốc ca. Hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Giờ phút này kinh thành sở hữu ba tánh đều ra tới xem náo nhiệt. Trạm dịch bên trong các quốc gia sứ giả đều ra tới xem náo nhiệt. Bọn họ mặt đều đen. Đông Lăng Tam hoàng tử, Nạp Lan quốc hoàng thượng quả thực quá không biết xấu hổ, lại tới này nhất chiêu. Lúc trước nên đón bọn họ Đông Lăng quốc 5.000 vạn hai thời điểm, cũng là như vậy gióng trống thua chiêng. Hiện tại lại là như thế gióng trống thua chiêng. Bọn họ còn không có đi đâu. Này không phải trần trụi vả mặt. Đế quân hiền sắc mặt cũng khó coi, Nạp Lan quốc quốc quân mấy năm nay nhưng thật ra càng ngày càng yêu lộng này đó hư đồ vật. Vốn dĩ thua liền thua, rốt cuộc không phải thành trì, hắn lén nghĩ cách cũng có thể đem kia một vạn con ngựa điền bình. Như vậy trừ bỏ đi sứ đội ngũ, liền không có người đã biết. Đi sứ đội ngũ vì tránh cho trừng phạt, chính mình nguyện ý bổ khuyết, bọn họ tự nhiên là không có ý kiến. Chính là Nạp Lan quốc quân tới như vậy vừa ra, hiện tại nơi này tất nhiên có Bắc Minh quốc thương nhân ở, việc này chuyển quay lại đi Bắc Minh quốc, kia không được đầy đủ quốc đều đã biết. Hắn ném không dậy nổi người này không nói, hắn càng ném không dậy nổi nhục nước mất chủ quyền thanh danh. Chu Thanh Hoa lại là càng ngày càng bội phục Nạp Lan quốc quân, Nạp Lan quốc quân làm như thế, chỉ biết càng thêm dân tâm sở hướng. Ba tánh chỉ biết càng thêm ủng hộ hắn, ủng hộ như vậy triều đình. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Bắc Minh quốc vẫn luôn đều tưởng thống nhất thiên hạ, chính là Nạp Lan quốc là một khối xương cứng. Hiện tại là càng ngày càng khó làm. Đương nhiên hắn cũng tưởng thoát ly Nạp Lan quốc, cũng tưởng nhất thống thiên hạ, chẳng qua phụ hoàng cũng không có bực này dạ tâm, chỉ nghĩ an an ổn ổn bảo vệ cho Nam Cương quốc. Chính là mỗi năm đều đến hướng Nạp Lan quốc tiến cống như vậy nhiều đồ vật, nhiều năm như vậy, ai nguyện ý vĩnh viễn làm một cái hạ đẳng quốc ca. Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc đều không vui. Đế quân Minh tự nhiên cũng biết Nạp Lan quốc quân làm như vậy nguyên nhân, chẳng qua dân tâm tụ lại lên khó, nhưng muốn tán cũng là dễ dàng, chút tài mọn mà thôi, hắn cũng không quá để ý. Thống nhất thiên hạ binh hùng tướng mạnh mới là quan trọng nhất. Thực lực, có thể áp đảo hết thảy. Tây Hoa quốc là tổn thất nhất thảm trọng, bọn họ tức giận đến đều không nghĩ nói chuyện. Mỗi lần tới Nạp Lan quốc, mỗi lần đều ném thành trì, này đều thành Tây Hoa quốc tội nhân thiên cổ. Không được, lần này tuyệt đối không thể tay không mà hồi. Bằng không thật sự vô pháp công đạo. Bọn họ lần này cũng không phải chỉ có một tay chuẩn bị, chẳng qua hôm qua không có quá nhiều thời gian phát huy mà thôi. Chờ tìm cơ hội đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp lộng tới tay, bằng không bọn họ hôm nay sáng sớm nên rời đi. Cần gì lưu lại nơi này chịu loại này khuất nhục. Giờ phút này hoàng thượng đã thay một thân thủ vệ quần áo, chiến ở thành trì phía trên. Hắn nhìn trên đường cái cao hứng đến quỳ xuống hô to vạn tuế ba tánh, tâm tình đó là một cái sảng khoái. Hắn lại nhìn thoáng qua trạm dịch phương hướng, trong lòng hừ lạnh. Khí bất tử này bầy sói nhãi con. Nếu không muốn đi, vậy khí một hơi bọn họ. Kích phát bọn họ tiềm lực ra tới làm cho bọn họ lại lưu lại một ít đồ vật lại rời đi. Đừng tưởng rằng ở Nạp Lan quốc đãi như vậy nhiều ngày, ăn hắn, dùng hắn, chú hắn, không cần cấp bạc. Vì bọn họ, châm đều hoa nhiều ít bạc ban thưởng cấp 5 thành binh mã cùng cấm vệ quân. Này đó đều đến từ bọn họ trên người lông dê thượng nhổ xuống tới. Hoàng thượng cao hứng sờ sờ râu, đến phiên tức chết người không đền mạng, vẫn là thập thất hoàng đệ có chủ ý. Hắn đều tưởng trước thời gian thoái vị. Thập thất hoàng đệ đăng cơ. Bảo đảm thu thập đến này bầy sói nhãi con không dám có mặt khác tâm tư. Đương nhiên nếu là còn có, hắn nhất định trực tiếp đánh tới bọn họ hang ổ, xử lý hết nguyên ổ. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn ngồi ở trong xe ngựa ngừng ở một cái đầu phố, chờ hoàng hốt bảng đội ngũ qua đi. Ngươi làm ta ra tới chính là xem này náo nhiệt. Không cần tưởng, này nhất định hắn chú ý. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không phải. Này có cái gì đẹp? Đó là cái gì? Ôn Noãn tò mò hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên bán một cái nút, tới rồi ngươi liền đã biết. Ôn Noãn nhướng mày. Đội ngũ đã đi qua, rất nhiều bá tánh đều đi theo bọn họ phía sau rời đi, đường phố dần dần trống trải lên. Xe ngựa có thể hành tẩu, Lâm Phong giá xe ngựa ra khỏi thành. Cửa thành ngoại, một lượng điệu thấp xe ngựa chờ ở bên cạnh, thấy bọn họ xe ngựa xuất hiện, đánh xe người, lập tức vây vây roi ngựa, xe ngựa động lên. Ôn Noãn tự nhiên cũng thấy kia chiếc xe ngựa, này không phải hoàng thượng xe ngựa. Hoàng thượng cũng ra cung. Đó chính là đi quân doanh. Ôn Noãn lập tức nghĩ đến đi quân doanh, là vì chuyện gì? Hoàng thượng đây là phê duyệt nàng hôm nay buổi sáng thượng tấu tấu chương. Một canh giờ sau. Hoàng thượng, Nạp Lan Cẩn Nhiên, Ôn Đoán, còn có hơn 10 người tướng quân cùng phó tướng ngồi ở trên đài. Bốn phía là kết phương trận các binh lính, trung gian là đại hôi đi đầu 5.000 lang quân. Hoàng thượng giờ phút này đã thay long bảo. Nạp Lan Cẩn Nhiên cùng Ôn Đoán cũng thay chiến bảo. Đại hôi giờ phút này cũng xuyên này một thân đặc chế khôi giáp, uy phong lấm lấm đứng ở lang đại quân phía trước. Nó phía sau đứng chín chỉ lang. Trên người đều ăn mặc cùng binh lính giống nhau nhan sắc quân y đi. Mặt sau 5.000 lang quân tuy rằng không có quần áo, nhưng là cổ đều mang theo một cái màu vàng dẫn dắt, đại biểu cho binh lính thân phận. Chúng nó giờ phút này sắp hàng chỉnh tề chạm thành một cái đội ngũ hình vuông, một chút cũng không thua cho nhân loại. 937 chương 937 đại hôi ban thưởng. Chương 937 đại hôi ban thưởng. Ôn Nhoắn nhìn khí thế bằng bạc, uy phong lấm lấm lang đại quân. Nhìn hưng phấn đến mau đều mau dựng thẳng lên tới đại hôi, cười. Không sai, đây là cấp đại hôi luận công hành thưởng đại hội. Đại hôi ở ngày hôm qua cũng lập hạ công lớn, mỗi người đều có ban thưởng, dựa vào cái gì nó không có ban thưởng a? Nhưng là đại hôi là động vật, không phải người, thực dễ dàng liền sẽ bị người quên đi, liền tính cấp ban thưởng. Hoàng thượng hẳn là cũng không thể tưởng được như thế nào cấp ban thưởng, lo lắng hoàng thượng ban thưởng mấy mâm thịt cấp đại hôi liền tính, chính là đại hôi cũng không phải là bình thường lang, nơi đó để ý mấy khối thịt. Nó chính là có linh trí. Cho nên liền thượng thư một phần tấu chương đề điểm một chút hoàng thượng. Này có điểm kinh thế hai tủ. Chính là hoàng thượng cư nhiên đáp ứng rồi. Ôn Đoán không thể không thừa nhận, đương kim hoàng thượng, thật là một cái chiêu hiền đãi sĩ hảo hoàng thượng. Bốn phía các binh lính đều không rõ hoàng thượng đột nhiên tới, hơn nữa lao sư động chúng triệu tập bọn họ ở chỗ này làm gì. Đương nhiên bọn lính đấy lòng ẩn ẩn có là suy đoán, chỉ là lại cảm thấy này quá không thể tưởng tượng. Hoàng thượng nên sẽ không tự mình tới quân doanh một chuyến cấp một đầu lang ban thường đi. Đại gia đấy lòng toát ra như vậy một cái ý tưởng, lập tức liền phủ quyết. Hoàng thượng nhất định là có cái gì quan trọng quân sự nhiệm vụ giao cho bọn họ. Như thế nào sẽ như thế lao sư động chúng cấp nha đầu lang ban thưởng. Hoàng thượng lúc này mở miệng nói, các vị ái khanh. Lần này chúng ta Nạp Lan quốc lại ở không hưởng một binh một tốt tiền đề, thắng hạ hai tòa thành trì, một cái hồ nước mặn, một vạn thất mông hãn bảo mã, bị em đút. Hoàng thượng bắt đầu nói lần này thu hoạch. Hoàng thượng cũng không chê nhiều lời vài lần. Phóng nhãn tứ hải, phóng nhãn cổ kim, trừ bỏ khai quốc quốc chủ, có cái kia đương hoàng thượng có thể có hắn như thế uy vũ. Không có vận dụng một binh một tốt, không có tử thương một người binh lính, thắng như vậy nhiều thành trì. Riêng là này một phần công tích, hắn liền đủ để danh thủy thiên cổ. Huống chi, hắn còn đem nguyên bản nguy ngập nguy cơ Nạp Lan quốc thống trị đến như thế chi hảo, lại lần nữa đi hướng phồn vinh hương thịnh. Lần này Nạp Lan quốc sở dĩ lại lần nữa bảo vệ cho chúng ta Minh Ngông đại quốc tôn nghiêm. Đem những cái đó ý đồ khiêu khích quốc gia hung hăng vả mặt, đều là tuệ an của chúa. Càng muốn hoàng thượng cảm thấy càng hưng phấn, hắn quả thực là thiên tài hoàng thượng. Hoàng thượng nói nói thanh âm càng lúc càng lớn, nói xong lời cuối cùng, hắn mới nói đến lần này chủ yếu mục đích, lần này chúng ta có thể thắng tiếp theo tòa hồ nước mặn đều là vài vị lang ái khanh công lao. Hảo chút binh lính khỏe miệng chịu chịu, lang ái khanh. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Đặc biệt là đại hôi ái khanh. Đại hôi ái khanh dẫn theo 9 vị anh minh thần võ lang ái khanh, đi xích sát, sớm quyền lửa, qua năm quan, chém 6 tướng. Chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Hiện tại mọi người đều có ban thưởng, lang ái khanh nhóm cũng không thể không ban thưởng. Cũng không thể rét lạnh vì kia Nạp Lan quốc lập hạ công lao hãn mã lang tâm. Thượng vạn binh lính, còn rét lạnh lang tâm. Hoàng thượng thật sự quá sẽ nói. Bất quá hoàng thượng tưởng ban thưởng cấp này đó lang cái gì? Một đại bàn thịt đồ ăn sao? Lý Công Công lúc này cầm Hoàng thượng Thánh chỉ cất cao giọng nói, các vị lang tướng quân nghe thưởng, đại hôi ái đem anh minh thần võ, quả thật vạn lang chi chủ, ban phong làm lang vương, thưởng nhất phẩm đại tướng quân bổng lộc. 9 vị lang ái khanh ban phong làm nhất phẩm lang tướng quân, 10 vị lang tướng quân cùng sở hữu phủ đệ một tòa, cùng chung nhất phẩm đại tướng quân bổng lộc, cũng ban nô buộc 4 người. Khâm thử. Thượng vạn binh lính. Hoàng thượng rất hào phóng. Lang đều có phong hào có bổng lộc, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Bất quá hoàng thượng ban thưởng nhiều như vậy đồ vật, những cái đó lang có thể nghe mình bạch sao. Cuối cùng phòng trừng tất cả đều dừng ở kia 4 gã nô buộc trên người. Đại hôi ngửa đầu đối với hoàng thượng thét dài một tiếng, sau đó quỳ dạp trên mặt đất tỏ vẻ quỳ xuống tới tạ ơn. Đại hôi trong lòng nhưng cao hứng, nó cũng có thể kiếm bạc dưỡng tức phụ. Nó cũng là có phòng nhất tộc. Về sau này đó bạc đều cấp tiểu tỷ tỷ, coi như nó cùng tiểu bạch tiền cơm. Mặt sau 9 thất lang cũng đi theo đại hôi giống nhau bỏ xuống dưới. Ngay sau đó không rõ nguyên do mấy ngàn thất lang cũng đi theo chúng nó làm này đồng dạng động tác. Đương nhiên động tác không tính thực chỉnh tề, nhưng là cũng sẽ không quá loạn, này đối với nhiều như vậy lang tới nói, đã là phi thường khó sự. Bọn lính đây là lần đầu tiên thấy như thế nhân tính hóa lang. Đều sợ ngây người. Này đó lang nên sẽ không thật sự nghe hiểu tiếng người đi. Này đó lang nên sẽ không thành tinh đi. Ở trên sa trường binh lính, cơ hồ đều không có gặp qua này một đội lang quân. Trừ bỏ vài tên võ tướng bởi vì chức vị cao, biết có lang đại quân ở, có người thậm chí là Nạp Lan Cẩn Niên thân tín liền may mắn gặp qua. Hoàng thượng thấy nhóm người này huấn luyện có tố lang, là càng thêm cao hứng. Ha ha! Các vị lang ái khanh bình thân. Đại hôi đứng lên, cái khác lang cũng sôi nổi đứng lên. Hoàng thượng nhìn đả kích quá sâu các binh lính, trong lòng có điểm vừa lòng. Lang đều so các ngươi biểu hiện đến hảo. Các ngươi này đó bọn lính về sau còn không được càng thêm nỗ lực. Đả kích xong rồi, cổ vũ một chút vẫn là mớn, châm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, chỉ cần nỗ lực về sau mọi người đều có cơ hội kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng. Nạp Lan quốc sở dĩ có thể phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, này đó đều không rời đi đại gia ngày đêm thao luyện, bảo vệ quốc gia công lao. Chấm sẽ không quên đại gia vất vả. Hôm nay khắp trốn mừng vui, tháng này toàn bộ tướng sĩ bổng lộc thêm nửa lượng bạc. Bọn lính nghe vậy sôi nổi quỳ xuống, tạ hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Mỗi người nhiều phát nửa lượng bạc, nhiều như vậy binh lính cũng không ít tiền. Hoàng thượng cũng là có điểm đau lòng, nhưng là không chịu nổi hắn cao hứng a. Ân, được đến một tòa hồ nước mặn, này đó bạc thực mau là có thể kiếm trở về. Ân, này tứ quốc sứ giả không ít còn chưa đi sao? Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán. Phổ Thiên cùng Nhạc, ban thưởng đại hôi những việc này đều là hai người nghĩ ra được. Này quốc khố hoa rất bạc, hai người còn không được nghĩ biện pháp kiếm trở về a. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được hoàng thượng nhìn về phía chính mình, hắn nhìn qua đi, nhàn nhạt nói, hoàng huynh đừng nghĩ đánh thần đệ chủ ý. Thần đệ không có bạc. Hắn bạc đều hoa bên ngoài thành xây dựng thêm thượng. Cái này mặt dày vô sỉ hoàng huynh, ngoại thành tu lộ bạc đều không cho. Còn có năm nay hắn dưới trướng binh lính cuối 5 năm lễ triều đình cũng không có ra bạc, làm chính hắn nghĩ cách. Quá vô sỉ. Hắn liền mau cưới vợ đều không có bạc. Hoàng thượng cười cười, không làm ngươi ra, ngươi cùng Tuệ An quận chúa đi tìm tứ quốc đại sứ muốn. Nạp Lan Cẩn Niên mắt trợn trắng, không có phản ứng hắn. Hắn nói muốn liền phải a. Nhân ra là ngu ngốc. Hoàng thượng nghĩ nghĩ đối Ôn Oán nhỏ giọng nói, không cho những người khác nghe thấy, Tuệ An quận chúa, Lan Lăng quốc quốc vương tưởng cưới chúng ta Nạp Lan quốc công chúa. Này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, ngươi đến lúc đó nhớ rõ hảo hảo khó xử một chút hắn. Thiết cái 999, không đối 9999 cái trạm kiểm soát, từ cửa cung bắt đầu, không đúng, từ cửa thành bắt đầu. Không sai, chính là như vậy. Bằng không quá dễ dàng cười đến, hắn về sau không hiểu đến quý trọng tiểu tám. Hoàng thượng liền kém không có trực tiếp kêu Ôn Loan hướng An Bố Nhĩ Nhiều lấy một ít vàng đương mở cửa lợi đúng rồi. Ai làm An Bố Nhĩ Nhiều kim đâu? Hắn đem Như Châu Như Bảo nữ nhi gả cho hắn, về sau cả đời phỏng trừng cũng không thấy được. Hắn còn không được nhiều phó điểm lễ hỏi. Như thế lần này vạn thọ tiết phí tổn liền phiên vài lần kiếm lời. Hoàng thượng tâm tình càng thêm sảng khoái. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu. Hoàng thượng, người rốt cuộc là gả nữ nhi, vẫn là bán nữ nhi. Về sau quốc khố hư không, hoàng thượng có thể hay không một phong thơ đưa qua đi, làm nhân gia đưa vàng lại đây. Ôn Đoán mới như vậy tưởng, Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, hoàng huynh. Về sau quốc khố hư không, ngươi một phong thơ qua đi, tố tố khổ, phỏng chừng nhân ra liền đưa vàng lại đây. Lần này liền tính. An tương quá khó coi. Miễn cho người khác cho rằng ngươi quá tham tài. Quan trọng nhất vẫn là làm chính mình nha đầu đi làm việc này. Hắn không biết xấu hổ, chính mình nha đầu còn muốn mặt đâu. Hoàng thượng, ý kiến hay. Ôn Đoán, này hai huynh đệ. 938 chương 938 này đều chứng minh rồi cái gì? Chương 938 này đều chứng minh rồi cái gì? Kế tiếp Lâm Đình Hiên đi xuống cấp đại hôi còn có 9 vị lang đem, đeo nó lên nhóm đặc có vinh quang huy chương. Lâm Đình Hiên dẫn đầu, mặt sau có 10 tên thị vệ phủng khay đi theo hắn phía sau. Mấy người đi tới đại hôi chờ lang trước mặt. Lâm Đình Hiên cầm lấy một người binh lính trên khay tiểu vương miện, đối đại hôi nói, lang vương, đây là hoàng thượng ban thưởng cho người vương miện. Chỉ có lang vương mới có thể đeo. Đây là hoàng thượng làm người phiên biến nhà kho, nhảy ra tới. Cũng chính là một cái hải ngoại đồ vật, hẳn là cấp tiểu hài tử dùng, cho nên vương miện không lớn, nhưng là vàng dòng chế tạo, mặt trên còn nạm có đá quý, cũng coi như là giá trị xa xỉ. Đại hôi cao hứng gào một tiếng. Cái mũ này, nó thích. Mang ở trên đầu kim quang lấp lánh. Vừa thấy liền rất có tiền bộ dáng. Nó hơi hơi nâng lên cằm, làm Lâm Đình Hiên giúp nó mang lên. Lâm Đình Hiên bị nó này đắc ý đến không được bộ dáng làm cho muốn cười, nhưng vẫn là áp xuống. Nghiêm trang giúp đại hôi mang hảo vương miện, hơn nữa ở trên cổ hệ hảo dây lưng, miễn cho sẽ rớt. Mang hảo sau, đại hôi còn rất có lễ phép lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó lại đối với hoàng thượng phương hướng kêu một tiếng. Mặt khác 9 chỉ lang, mỗi chỉ lang đều có một con điêu khắc lang đem chữ kim bài chính diện điêu khắc lang đem 2 chữ, mặt trái điêu khắc tự hào, từ 1 đến 9. Lâm Đình Hiên nhất nhất cấp dư lại 9 chỉ lang mang lên kim bài. Bọn lính nhìn Lâm Đình Hiên nghiêm trang cấp này đó lang mang là công huân vinh quang tiêu chí, tức khắc sinh ra một loại, người không bằng lang cảm giác. Thời buổi này, đương một đầu lang đều có thể sống được như vậy uy phong sao. 10 đầu lang mang hảo vinh dự huy chương sau, đồng thời hướng thiên trường thiếu. 5.000 danh lang quân phụ họa, phu cận núi lớn thượng một ít động vật đều sợ tới mức chạy ngược chạy xuôi, chạy nhanh trốn hồi huyệt động. Hoàng thượng sờ sờ dâu, hắn thật sự phi thường thích này đó lang binh lính, vì cái gì đâu. Sức chiến đấu cường, tới rồi chiến trường một đầu lang sát mấy cái địch nhân thực bình thường. Quan trọng nhất chính là, này đó lang chính mình lên núi tìm ăn, không cần quân lương nuôi nấng. 1 năm 4 mùa cũng không cần cho bọn hắn chuẩn bị vật tư. Có thể tiết kiệm được nhiều ít bạc a. Hoàng thượng nhìn về phía mặt khác binh lính, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, vì cái gì này đó binh lính không ít lang binh đâu. Nạp Lan Cẩn Niên khinh bỉ nhìn hắn một cái, hoàng huynh sao không trực tiếp đương một đầu lang. Hoàng thượng, cái này tiểu tử thúi, không nghẹn một chút chính mình hắn có phải hay không không thoải mái. Ở trong quân ban phát xong ban thưởng sau, ôn nhoán bọn họ liền dẹp đường hồi phủ. Đại hôi lần này được ban thưởng, Nạp Lan Cẩn Niên phong nó mấy ngày giả, liền cùng nhau đi trở về. Đại hôi ngồi ở trên xe ngựa, thân thể làm được thẳng tắp, nghiễm nhiên hoàng thượng ngồi ở Thiên Nguyên Điện long ỷ giống nhau. Ôn đoán rất là vô ngữ, đại hôi, ngày thường ngươi đều là nằm bò, như vậy ngồi không mệt sao. Đại hôi nhìn ôn đoán liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Nay đã khác xưa, hiện giờ nó là lang vương, không nhìn thấy hoàng thượng mỗi lần ngồi, đều là thẳng thắn eo làm, ngồi đến phi thường bưng, cả người phát ra này uy nghiêm sao. Nó cũng đến như thế mới được. Ôn đoán đại khái đoán được nó tâm tư, cũng mặc kệ nó, phỏng chừng kiên trì không được bao lâu. Vài ngày sau, liền tính xấu không đổi. Xe ngựa ở trên quan đạo hăng hái chạy. Mau đến ngoại thành thời điểm, tốc độ chậm lại. Thời điểm đúng là hoàng hôn, cơm chiều thời điểm, trên đường cái vẫn như cũ có không ít người ở đi lại. Công viên khu vực, rất nhiều lão nhân tại hạ cờ, tiểu hài tử ở truy đuổi. Có chút người thậm chí phủng một con mồm to chén, đem cơm đều lấy ra tới ăn, lại còn có không ít người làm như vậy. Những người đó trong chén đều có thịt đồ ăn, bạch diện màn thầu. Đây là bá tánh nhật tử quá hảo tốt nhất chứng kiến. Các gia cửa hàng vẫn như cũ có khách nhân xuất xuất nhập nhập, dưỡng sinh lâu bên ngoài giờ phút này càng là bài thật dài đội ngũ. Các quốc gia sứ giả đều phái người ra tới xếp hàng. Giữa trưa bọn họ liền bài một lần, đáng tiếc không có ăn thượng. Hoàng thượng sốc lên mảnh nhìn thoáng qua, hắn sờ sờ râu, cao hứng nói, không tồi, này ngoại thành náo nhiệt cũng so được với nội thành. Thái bình thịnh thế, không có chiến sự, có hay không tưởng thành bảo hộ cũng không quá trọng yếu. Hiện tại ngoại thành này một cái phố bởi vì thứ tốt nhiều, hơn nữa cửa hàng lại ngăn nắp, đường phố lại sạch sẽ, rất nhiều trong thành người, càng thích ra tới đi dạo phố mua sắm. Lý Công Công lập tức nói, vẫn là hoàng thượng anh minh, hạ chỉ xây dựng thêm ngoại thành, bằng không chúng ta Nạp Lan quốc như thế phồn vinh hương thịnh, kinh thành đều phải tê bạo. Hoàng thượng nghe vậy trong lòng càng thêm cao hứng, hắn chính là thích nghe Nạp Lan quốc phồn vinh hương thịnh nói, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, này ngoại thành là thập thất cùng Tuệ An quận chúa công lao. Nói thật, quốc khố cũng chưa như thế nào lấy bạc. Lý Công Công lập tức ca ngợi nói, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa này ngoại thành quy hoạch đến cũng hảo, hai người thật là hoàng thượng phụ tá đắc lực. Đương nhiên đến nhiều điểm tán mỹ Tuệ An quận chúa A. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Điều này cũng đúng. Chấm nhưng không thể thiếu bọn họ. Nạp Lan quốc có hôm nay cũng ít không được bọn họ. Hoàng thượng đối này cũng là gật gật đầu. Xe ngựa giờ phút này chính từng vào công viên bên cạnh, hoàng thượng thấy đế quân hiền, hắn buông xuống mảnh cười nói, các quốc gia sứ giả phỏng trừng hôm nay đều ra tới nhìn xem chúng ta này đó ngoại thành. Ha ha, hảo hảo xem. Nhìn xem chúng ta Nạp Lan quốc là như thế nào nhất phái phồn vinh. Quốc phú binh cường. Đế quân hiền, Nam Cương Tam Hoàng tử chờ các quốc gia đại sứ giờ phút này đều bên ngoài thành khắp nơi xem kỹ. Mọi người trong lòng liễu lưới, Nạp Lan quốc này ngoại thành xây dựng thêm đến hoa không ít bạc. Quốc khố hư không? Có thể xây dựng thêm lớn như vậy một cái ngoại thành, sao có thể sẽ hư không? Bọn họ đối với Nạp Lan quốc quốc lực một lần nữa đánh giá một chút. Đế quân hiền cùng Phượng Địch đám người giờ phút này đang ở dạo công viên, nhìn bình thường bá tánh bắt cơm đồ vật, không thể không thừa nhận Nạp Lan quốc bá tánh sinh hoạt hảo không ít. 5 năm trước, cũng không phải là như vậy. Bọn họ Bắc Minh quốc sứ giả phản hồi trở về, Nạp Lan quốc rất nhiều thành trì có không ít khất cái. Đều là bởi vì thời tiết quá lạnh, những cái đó nghèo khổ nhân ra thật sự không ăn, chỉ có thể ra tới ăn xin. Lần này hắn tới, cơ hồ không có gặp được mấy cái khất cái. Hơn nữa trải qua một ít thôn, thấy những cái đó nông dân, ăn đều là cơm khô, bạch diện màn thầu. Không ít kinh thành người, là từ Nạp Lan quốc biên cảnh một đường lại đây, bọn họ cố ý đi chính là đường nhỏ, xem vào một ít dân gian bá tánh tình huống. Chẳng sợ Bắc Minh quốc như thế phú cường, một ít tiểu thành trấn nhỏ, xa xôi sơn thôn thôn dân đều là ăn không đủ no. Ở không cần lao động mùa đông, có chút nghèo khổ nhân gia thậm chí một ngày chỉ ăn bữa cơm liền tính. Nhưng là bọn họ thấy Nạp Lan quốc thôn dân, một ngày tam đốn, khoai lang đỏ khô cơm, gạo trắng cơm khô, bạch diện màn thầu, kém cỏi nhất nhân gia cũng có cháo loãng cùng hoa màu màn thầu ăn, thậm chí còn có nhân gia dùng lương thực uy gia súc. Này đều chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi Nạp Lan quốc không thiếu lương thực. Cũng đúng, Nạp Lan quốc dân cư chỉ có Bắc Minh quốc giống nhau, chính là cày ruộng diện tích lại chỉ so Bắc Minh quốc không thể thiếu nhiều ít. Hơn nữa Nạp Lan quốc chính là trồng ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch. Chỉ cần mưa thuận gió hòa, 2-3 năm thời gian, quốc khố kho lúa liền có thể đầy. Còn có binh lính, còn có thua trận chiến mã. 939 chương 939 tới rồi. Chương 939 tới rồi. Đế quân Hiền hít sâu một hơi, lại làm Nạp Lan quốc phát triển đi xuống. Tương lai mấy năm Nạp Lan quốc chỉ biết càng ngày càng cường, này cũng không phải là chuyện tốt. Bắc Minh quốc tưởng bắt lấy Nạp Lan quốc chỉ sợ càng ngày tới. Cần thiết mau chóng bắt lấy Nạp Lan quốc. Lại chờ cái 2-3 năm, phỏng chừng Nạp Lan thủ đô có thể cùng Bắc Minh quốc sánh vai. Đây là rất có khả năng sự, nếu là Nạp Lan quốc mỗi năm lại thắng vài tòa thành trì nói, kia diện tích lãnh thổ đều so được với Bắc Minh quốc. Đương nhiên, mỗi năm lại thắng vài tòa thành trì, này liền có chút vô nghĩa. Liên ở đế quân Hiền tâm tư chăm chuyển thời điểm. Hai cái 7-8 tuổi nam hài truy đuổi đột nhiên chạy ra ven đường, trên đường vang lên một tiếng thét chói tai, cẩn thận. Lâm Phong nhanh chóng một ghìm ngựa cương, con ngựa vừa lúc ở hai đứa nhỏ cách đó không xa dừng lại. Ôn Oán xốc lên xe ngựa mảnh, không có đụng vào người đi. Lâm Phong lập tức trả lời, không có. Xe ngựa tốc độ vốn dĩ liền lưu không mau, hơn nữa Lâm Phong phản ứng cực nhanh, tiểu hài tử chạy ra đường phố nháy mắt, hắn liền bắt đầu ghìm ngựa cương. Đường phố người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai đứa nhỏ cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ôn Oán xuống xe ngựa, Nạp Lan Cẩn Niên theo sau cũng đi theo xuống xe ngựa. Đế quân Hiền thấy Ôn Oán ánh mắt sáng lên, theo sau thấy nàng phía sau Nạp Lan Cẩn Niên, ánh mắt lạnh lùng. Chính mình nếu là tưởng được đến nàng, tốt nhất cũng là mau chóng bắt lấy Nạp Lan quốc. Liên tính không thể bắt lấy, cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản hai người thành thân. Tiếp theo năm Tuệ An quận chúa liền cập kê đi. Ôn Oán đi tới hai cái nam hải thân thể, không có việc gì đi. Có hay không bị thương? Lâm Phong cũng xuống xe ngựa, nâng dậy hai cái tiểu nam hải. Ở hắn nâng dậy trong đó một cái tiểu nam hải thời điểm, trong đó một cái nam hải hướng trong tay hắn tắc một thứ. Một cái khác nam hải đỏ mặt lắc lắc đầu, không có. Thực xin lỗi, không cần mắng chúng ta. Chúng ta lần sau không dám. Sau đó liền lôi kéo một cái khác nam hải chạy ra. Một bộ lo lắng bị giáo huấn bộ dáng. Ôn Oán, nàng không muốn mắng người a. Bất quá hiện tại tiểu hải tử đều to gan như vậy sao? Cư nhiên trực tiếp chạy ra đường cái ngăn lại xe ngựa tới truyền lại tin tức. Ai phái tới người? Không phải là Nạp Lan Cẩn Niên đào tạo người đi. Ôn Oán không có sai quá nam hải động tác, rốt cuộc như thế gần. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đem nam hải động tác thu hết đáy mắt, hắn đối Ôn Oán nói, đi thôi. Ôn Oán gật gật đầu. Lâm Phong lắc lắc đầu, này đó hải tử cũng không ít, còn như thế không hiểu chuyện, ở trên phố truy đuổi. Cha mẹ cũng không biết như thế nào chiếu cố. Ôn Oán lên xe ngựa, đều 7-8 tuổi, nơi đó còn cần chăm sóc. Hải tử ham chơi là thiên tính. Lâm Phong giá xe ngựa rời đi. Loại sự tình này thường thường sẽ có phát sinh, đại gia cũng liền phát sinh kia một khắc kinh hách một chút, nghỉ chân xem náo nhiệt một chút, không có việc gì liền tan đi. Kinh thành ở Thuận Thiên Phủ Doãn quản lý hạ tương đối nghiêm, đã rất nhiều năm không có xe ngựa đả thương người sự. Những cái đó kinh thành ăn chơi chắc táng cũng không dám ở trong thành dục ngựa lao nhanh. Một khi bị ngự sử cử báo đi lên, ra mạng người, kia chính mình bậc cha chú liền sẽ bị hàng trước nhất phẩm. Cho nên rất ít xe ngựa sự cố, có đều là tiểu hài tử không hiểu chuyện ra ngoài ý muốn, loại này ngoài ý muốn việc, chỉ cần ngươi lúc ấy xe ngựa tốc độ xe không mau, triều đình giống nhau sẽ không truy cứu. Rốt cuộc tiểu hài tử không hiểu chuyện đột nhiên chạy ra, này đó là ai đều không thể dự tính. Nhưng làm người bị thương, phải bồi thường tiền thuốc men. Xe ngựa thực mau trở về tới rồi An Quốc công phủ. Lúc này hoàng thượng xe ngựa đã tới rồi. Hỏi xe ngựa vào An Quốc công phủ đại môn, mới vừa ngừng lại đại hôi liền lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nhanh chóng hướng hậu viện chạy tới. Nó đến cấp tiểu bạch nhìn xem, nó có bao nhiêu soái. Còn có, nó đến làm tiểu hắc nhìn xem, nó có bao nhiêu uy phong. Nó đều thành lang vương. Tiểu hắc còn chỉ là tiểu hắc. Hư chính mình so nó lợi hại nhiều. Ôn Ngoãn cũng không có còn nó. Lúc này thiên đã mau đen, hoàng thượng khó được ra cung, tự nhiên là ở An Quốc công phủ ăn xong rồi cơm chiều mới hồi cung. Ăn qua cơm chiều, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Nạp Lan Cẩn Niên cũng trở về cách vách Cẩn Vương phủ. Lâm Phong đem vừa rồi trên đường Nam Hải đưa cho hắn tờ giấy trình cấp Nạp Lan Cẩn Niên, chủ tử. Nam bà tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên biết đây là trên đường Nam Hải đưa cho Lâm Phong, hắn nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua, tờ giấy thượng viết, đã đến, chỗ cũ. Không có ký tên. Nam bà cuối cùng tới rồi. Bất quá cũng khó trách, lần này các nàng trở về đem người mang đến, vừa lúc gặp gỡ Nam Cương quốc là sứ giả đi trước Nạp Lan quốc. Các nàng sợ bị người phát hiện, tự nhiên đến tránh đi sứ đội ngũ, đã muộn như vậy một đoạn thời gian, cũng thực bình thường. Nạp Lan Cẩn Niên đem tờ giấy mất hết chậu than. Đem người tiếp nhận tới. Là. Lâm Phong lập tức đồng ý. Tờ giấy thượng tuy rằng viết đã đến, nhưng là các nàng cũng không ở trong thành, mà là ở kinh thành phụ cận một cái huyện nhỏ Phong Đức trong trấn. Kinh thành hiện tại như vậy nhiều Nam Cương đại sứ, các nàng nơi đó dám tự mình vào kinh thành, một không cẩn thận gặp được thánh nữ nhất tộc người, vậy xong rồi. Lâm Phong đi ra ngoài tiếp người qua lại cũng yêu cầu không ít thời gian, hiện tại xuất phát, phòng chừng đến trời đã sáng mới có thể nhận được người. Trạm dịch. Mỗi một phòng. Có cái kia phản đồ tin tức. Nữ tử đang ở án thư bên họa họa, giấy vẽ thượng họa chính là một nữ tử, người này không phải ai, đúng là Ôn Đoán. Khoảng thời gian trước các nàng người phát hiện kia phản đồ ở Ninh Viễn huyện xuất hiện quá, sau lại bị các nàng chạy trốn. Giảo hoạt thật sự. Cô nương nói không sai, các nàng một quả nhiên là tới Nạp Lan quốc kinh thành, dựa theo tiểu thư kế hoạch, chúng ta xếp vào ở tới Nạp Lan quốc kinh thành mấy cái lộ người, cuối cùng có người ở Phong Đức trấn phát hiện các nàng. Chiều nay mới phát hiện, tạm thời còn không có xác định có phải hay không các nàng, chỉ nhìn thấy một người, chờ đêm nay lại xác nhận một chút, xác nhận lập tức liền đem các nàng đưa tới chủ tử bên người. Không cần xác nhận, trực tiếp đem người mang về tới. Miễn cho lại bị nàng chạy. Nếu là dám phản kháng, trực tiếp đem cái kia tiểu nha đầu cùng cái kia trói buộc giết. Là Phong Đức Trấn. Nam bà vội vàng về tới trấn trên một chỗ tiểu trong nhà. Tiểu nam cô nương thấy nàng trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta trưng hảo màn đầu. Ta đi mang sang tới. Không cần. Chúng ta lập tức liền phải đi. Nam bà hôm nay đơn độc vào kinh thành đưa tin. Nàng mang theo hai người vào kinh, quá dễ dàng bại lộ, chỉ có thể chính mình vào kinh thành truyền tin. Nàng cũng không dám đi Cẩn Vương phủ cùng An Quốc công phủ truyền tin, chỉ có thể dựa tiểu hài tử truyền tin. Hiện tại Cẩn Vương phái tới tiếp bọn họ người hẳn là tới rồi. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiểu nam cô nương cao hứng đứng lên, tới. Nam bà kéo lại tiểu nam cô nương, trước trốn đi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Không có ta kêu ngươi, ngàn vạn không cần ra tới. So dự tính là thời gian nhanh một chút, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Nam bà không dám mạo hiểm. Hảo. Tiểu nam cô nương lập tức chạy vào phòng. Căn nhà này là có mật thất. Nam bà đi tới viện môn, khàn khàn thanh âm nói, ai a? 940 chương 940 đem người lưu lại. Chương 940 đem người lưu lại. Nam bà, là ta. Nam bà nghe ra Lâm Phong thanh âm, mở ra viện môn, Lâm công tử. Có thể gõ cửa đều không phải người xấu. Nếu là những người đó tới bắt chính mình, các nàng sẽ không gõ cửa. Cho nên nam bà cũng không quá lo lắng, làm tiểu nam trốn hảo, chẳng qua này đây phòng vạn nhất mà thôi. Lâm Phong nói thẳng, nam bà, chủ tử để cho ta tới tiếp các ngươi, hiện tại chúng ta liền đi. Lâm Phong phía sau còn ngừng một chiếc xe ngựa. Hảo, ta kêu tiểu nam ra tới. Nam bà không có trì hoãn, lập tức xoay người trở lại trong phòng. Lâm Phong đi theo đi vào, hắn biết nam bà là có cái hôn mê bất tỉnh tôn tử. Lần này, nàng chính là từ Nam Cương quốc đem người mang lại đây, làm Tuệ An quận chúa cứu tình hắn. Thức mau, Lâm Phong liền cõng nam bà tôn tử đi ra. Nam bà cùng tiểu nam cô nương hai người đi theo bọn họ phía sau, trên bàn xe ngựa, lập tức rời đi. Phong Đức trấn ly kinh thành không xa, nhưng là cũng muốn đuổi hơn 2 canh giờ xe ngựa. Nay một đường quan đạo phụ cận đa số đều là một ít thôn, kinh thành phụ cận, những cái đó thôn đều là tương đối giàu có, quan đạo đều là phiến đá xanh phô thành quan đạo. Lộ còn tính hảo tẩu. Chỉ có một đoạn đường là đường núi, không xa chỉ có 2 km tả hữu. Xe ngựa trải qua đường núi thời điểm, Lâm Phong nhắc tới vài phần tinh thần. Ban đêm đi đường núi, vốn dĩ liền dễ dàng gặp được lang, lợn rừng linh tinh, tuy rằng này giai đoạn bởi vì thường xuyên có người đi, tình huống này rất ít, nhưng cũng không phải không có, này phụ cận đều là sơn, có lợn rừng chạy ra cũng không ngoài ý muốn. Lại nói này đường núi gập ghềnh, một không cẩn thận cũng là có khả năng lăn xuống vách núi. Liên ở xe ngựa đi đến đường núi trung gian phía sau, một cục đá từ trên núi lăn xuống tới. Lâm Phong võ nghệ cao cường, nhĩ lực tương đối hảo, đêm coi năng lực cũng tương đối hảo, hắn nghe thấy tiếng vang, nhìn qua đi, trong bóng đêm có cái gì lăn xuống. Hắn nhanh chóng dừng xe ngựa. Xe ngựa mới vừa dừng lại, kia cự thạch liền ở bọn họ trước mặt lăn quá, trực tiếp rơi xuống vách núi. Ngay sau đó vài tên hắc y liễu nhân từ sơn thượng hạ tới. Lâm Phong trong lòng hừ lạnh, tìm chết. Tay vừa nhấc, vừa chuyển, số căn nỏ tiễn từ cổ tay háo bay ra, lập tức liền đâm trúng 5 tên lao xuống tới hắc y liễu nhân. Khoảng cách thân cận quá, mũi tên tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản trốn không thoát. Này tay háo nỏ thượng mũi tên là lao độc. Vài tên hắc y liễu nhân sắc mặt biến đổi, tốc độ nuốt vào một quả giải độc hoàn. Chỉ là giải độc hoàn một cắn, bọn họ thân thể đau nhức, trực tiếp ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép, không dậy nổi. Nhiên cô nương độc dược, quả nhiên đủ độc. Trong chớp mắt, 5 tên hắc y liễu nhân liền giải quyết. Lâm Phong nghĩ thầm, chính là trước còn có 5 tên mặt hắc y liễu nhân, bọn họ đã chạy xuống tới, ngăn ở lộ trung gian, đem người lưu lại. Bằng không các ngươi chờ táng thi vách núi đi. Đứng ở đằng trước một người hắc y liễu nhân nói, là nữ tử thanh âm. Bà, các ngươi ngồi xong đỡ ổn. Lâm Phong vung lên roi ngựa, con ngựa liền vội tốc chạy lên, trực tiếp hướng vài tên hắc y liễu nhân phóng đi. Nay đường núi con ngựa không biết chạy qua bao nhiêu lần, cho nên phi thường quen thuộc. Nhắm hai mắt đều có thể mang theo xe ngựa chạy về kinh thành. Chẳng qua con đường này một bên là huyền nhai, tốc độ quá nhanh vẫn là có điểm nguy hiểm, bởi vì xe ngựa sẽ trực tiếp phi lạc vách núi. Cư nhiên cho rằng gần bằng chính mình sức của một người là có thể chạy trốn sao. Ngây thơ. Thức thời điểm, tỷ tỷ còn có thể làm ngươi bị chết thoải mái điểm. Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp thượng. Vài tên hắc y liễu nhân cũng không sợ xông tới xe ngựa, trực tiếp vọt đi lên. Có người trực tiếp thân thể hướng về phía trước nhảy lên xe ngựa xe đỉnh. Có người huy kiếm trực tiếp bổ về phía mã đầu. Có người ngồi xổm xuống dưới, huy kiếm bổ về phía vó ngựa. Có nhân thủ trung kiếm thoát tay mà ra, bắn về phía Lâm Phong. Trong bóng đêm, Lâm Phong lại lần nữa bắn ra mấy cây liền nỏ, lại là bị hắc y liễu nhân né tránh. Chỉ bắn trúng một người hắc y liễu nhân. Giải quyết một người. Đồng thời Lâm Phong dùng chân đá vừa xuống xe ngựa thượng nào đó cơ quan, từng cây màu đen châm ở bóng đêm che giấu hạ bay đi ra ngoài. Dư lại 4 gã hắc y liễu nhân tốc độ né tránh. Rõ ràng muốn so vừa rồi người nọ phản ứng mau, lại mạnh hơn nhiều. Ám toán, ngăn không được bọn họ. Lâm Phong một tay bắt lấy dây cương, khống chế được xe ngựa cùng mã, một tay huy roi dài. Roi dài mang theo phá tiếng gió trực tiếp đánh bay qua tới trường kiếm, tiếp theo lại cuốn lấy chôi này bổ về phía mã đầu trường kiếm. Đối diện hắc ý hề nhân sắc mặt biến đổi, chạy nhanh buông tay. Lâm Phong nhanh chóng tay vùng, kia trường kiếm liền lấy càng hung hiểm hơn khí thế, mau đến không thể tưởng tượng tốc độ, trực tiếp chặn lại bay qua tới 2 gã hắc ý hề nhân, bước cho bọn họ không thể không né tránh, cuối cùng còn cắt đứt vừa rồi tên kia hắc ý hề nhân đầu người. Nay còn chưa đủ, Lâm Phong một cái tay khác một ghìm ngựa cương, một cây mũi tên đồng thời bắn ra. Trực tiếp bắn về phía chém dấu vết hắc ý hề nhân. Lúc này con ngựa cao cao nâng lên chân trước trực tiếp đá hướng hắc y rìa nhân. Bước cho hắc y rìa nhân không thể không nhảy xuống vách núi né tránh. Bằng không không phải bị mũi tên bắn trúng, đó là bị mã đá bay. Trong chớp mắt, 3 gã hắc y rìa nhân liền bị giải quyết. Đi! Vừa rồi né tránh 2 gã hắc y rìa nhân thấy nhanh như vậy, nhiều như vậy đồng bạn ngã xuống, tức giận đến mắt đều đỏ. Các nàng trong đó một người hướng Lâm Phong ném một cái độc trứng, 2 người nhanh chóng liền chạy. Đánh không lại, người này quá cường. Hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá này độc chứng một nổ tung, dính một chút độc khí, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn dĩ các nàng là muốn bắt sống phản đồ, nhưng là nghĩ đến là không được. Kia liền hủy hoại. Nam cương người càng am hiểu chính là dùng độc, Lâm Phong không dám dùng roi dài đem độc chứng đẩy ra, hắn trực tiếp đánh ra một trường, tính toán dùng trưởng phong đem nó văng ra. Chính là trưởng phong một kích hướng độc chứng, kia độc chứng liền nổ tung. Bế khí. Lâm Phong hô to một tiếng. Sau đó nhanh chóng túm lên áo choàng, chặn con ngựa đồ trang sức, chính hắn cũng giơ tay dùng to rộng ống tay áo chặn chính mình mặt, hơn nữa ngưng khí nín thở. Tùy theo hắn này Trương Anh Tuấn tiêu sái mặt cũng không thể hủy hoại. Hắn còn không có cưới vợ đâu. Nọc độc cùng độc khí bắn ra bốn phía, phát ra mở ra. Lâm Phong nhanh chóng giá xe ngựa rời đi. Bộ phận nọc độc bắn dừng ở vải dệt thượng, đem áo choàng cùng quần áo đều trước xuyên một cái động. Người cần phải ngừng thở, động vật sát sẽ không. Nung liệt khí thể đánh sâu vào như con ngựa lỗ mũi, kia mã chạy vài bước liền chậm rãi chạy bất động sau đó nháy mắt liền ngã xuống. May mắn Lâm Phong phản ứng cực nhanh, nhanh chóng chém đứt cương ngựa, xe ngựa ngừng lại. kia con ngựa ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Phong nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp đổ một lọ giải độc dịch uy con ngựa uống xong. Bà các ngươi có hay không sự? Không có, cẩn thận. Nam bà nhanh chóng trở về một câu. Kia hai cái hắc y rìa nhân liệu định bọn họ trốn không thoát, lại sắt đã trở lại. Một quả phi đao ở bóng đêm che giấu hạ, hướng Lâm Phong sau lưng đánh út lại. Lâm Phong nhanh chóng xoay người, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, huy kiếm đón đỡ khai. Nam bà giơ cung tiễn, trực tiếp nhắm chuẩn bắn về phía trong đó một người hắc y rìa nhân. Chính là bị né tránh. Hai cái hắc y rìa nhân thân hình chợt lóe, đi vào Lâm Phong bên người, trong đó một người một bên huy kiếm thứ hướng Lâm Phong, đồng thời một lọ nọc độc bắt hướng Lâm Phong. Lâm Phong nên diện mà thượng, cũng không sợ những cái đó nọc độc, trực tiếp thứ hướng hắc y rìa nhân. 941 chương 941 cứu người. Chương 941 cứu người. Ba chiêu. Lâm Phong ba chiêu liền giải quyết hắc y rìa nhân. Hắc y rìa nhân không nghĩ tới Lâm Phong cư nhiên liền nọc độc cũng không né. Mà một khắc danh hắc y rìa nhân, còn không có tới gần xe ngựa, nam bà mũi tên liền bắn ra. Nàng nhanh chóng né tránh. Thân ảnh chợt lóe, đi vào xe ngựa bên cạnh. Ngay sau đó một viên độc trứng tạp hướng nàng, nàng đồng dạng né tránh. Bắt lấy mặt nạ bảo hộ, bao lấy chính mình đầu, hướng xe ngựa phương hướng lại ném một viên độc trứng, thân hình chợt lóe, nhanh chóng liền chạy. Tuy rằng trên người nàng có giải độc hoàn, có thể giải trăm độc, nhưng cũng không phải toàn bộ độc đều có thể giải. Nhưng là các nàng quần áo là đặc thù tài liệu chế tạo, ngàn độc không xâm. Nam bà phản ứng cực nhanh, nhanh chóng kéo xuống xe ngựa cửa sổ xe, đem độc trứng che ở xe ngựa ngoại. Ngưng thở. Phúc. Một tiếng, ngay sau đó xe ngựa vách tường vang lên tư tư thanh. Những cái đó nọc độc ăn mòn xe ngựa vách tường, tấm ván gỗ nháy mắt liền bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Tìm chết. Lâm Phong quát một tiếng, trường kiếm bay ra. Ngay sau đó liền nỏ bay ra, kia hắc y rìa nhân né tránh trường kiếm, lại không có thể né tránh mặt sau liền nỏ. Ngã xuống. Hắc y rìa nhân ngã xuống kia một khắc đều khó có thể tin, hắn rõ ràng trúng xương sụn thủy, như thế nào còn hữu lực. Lâm Phong lúc này mới lau sạch trên mặt nọc độc. Giờ phút này trên mặt truyền đến một trận nóng rất đau. Nam cương người sức chiến đấu giống nhau không cường, nhưng là nhân gia luôn là ái dùng độc. Lâm Phong lập tức đi đến xe ngựa bên cạnh, xốc lên mã mảnh, Nam bà, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, này đó độc khó không đến ta. Nàng cũng am hiểu dùng độc, trừ bỏ tôn tử chúng độc, nam cương độc, nàng không có giải không được. Nam bà nhìn hắn mặt liếc mắt một cái, xương sụn thủy. Nhưng là hắn rõ ràng không có chung xương sụn thủy độc. Nam bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn là móc ra một lọ thuốc viên đưa cho Lâm Phong, này giải độc hoàn có thể giải xương sụn thủy độc. Lâm Phong vẫy vẫy tay, không cần. Độc ta đã giải. Nam bà, tiểu nam cô nương, các ngươi có hay không trúng độc? Nam bà lắc lắc đầu, ta không có, tiểu nam bách độc bất xâm. Lâm Phong nghe vậy liền không có cho các nàng giải độc hoàn. Ôn nhiên cô nương phối chế vạn độc giải độc hoàn, giá trị ngàn lượng, nhưng là lại phi thường có hiệu quả. Trở về. Hắn đến tìm chủ tử chi trả. Hắn lần này chính là đem Tuệ An quận chúa cho hắn đều dùng hết. Một lọ cấp con ngựa uống lên, một cái chính mình ăn. Lâm Phong lấy ra ấm nước thủy, rửa sạch chính mình mặt, sau đó lại từ hòm thuốc lấy ra thuốc mỡ đem cả khuôn mặt đều lau một ít. Cả khuôn mặt nháy mắt lạnh lẽo một mảnh, cái loại này nóng rực đau đớn cảm biến mất. Lúc này mã cũng đứng lên, Lâm Phong nhanh chóng đem xe ngựa giá hảo, sau đó rời đi. Xe ngựa đi xa sau, trong bóng đêm, hai gã hắc y nhân đi ra. Đây là Nạp Lan Cẩn Niên phái ra ám vệ. Lâm Phong sư huynh võ công là càng ngày càng cao. Một người đối phó 10 cái người, không hề áp lực. Bọn họ liền cơ hội ra tay đều không có. Đừng tưởng rằng ngay từ đầu liền bắn chết kia 5 người là dễ dàng sự. Bọn họ 2 người cũng không tất làm được. Chúng ta cũng đến nỗ lực rèn luyện, bằng không về sau cũng không biết có thể hay không đãi ở chủ tử bên người. Lâm Phong hiện tại đã tướng quân, hắn sẽ không cả đời đều đi theo chủ tử bên người, đuổi xe ngựa. Tự nhiên liền có mặt khác ám vệ tiếp nhận hắn vị trí. Mỗi một cái ám vệ đều tưởng tiếp nhận vị trí này, chính là đến thực lực đủ cường. Ân, đi thôi. Trở về tìm Lâm Phong sư huynh chỉ điểm một chút. Lâm Phong giá xe ngựa trở lại ngoài thành thời điểm, thiên đã hơi hơi lượng, cửa thành vừa mới khai. Đã có người xếp hàng vào thành cùng ra khỏi thành. Lúc này ra khỏi thành người, đều là đi dưỡng sinh lâu xếp hàng ăn mua đồ ăn sáng. Ngoại thành đường phố cửa hàng đã khai, ngoại thành thậm chí so bên trong thành còn muốn náo nhiệt. Hắn lấy ra lệnh bài, trực tiếp tiến thành, cũng không có xếp hàng. Ôn Noãn là Hừng Đông tỉnh ngủ, Nạp Lan Cẩn Niên bồi Ôn Noãn ăn xong rồi đồ ăn sáng sau, hắn mới nói, Nam bà đã nhận được. Ôn Noãn cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, rốt cuộc tính thời gian hẳn là vừa đến không lâu, Ôn Noãn đứng lên, ta đây qua đi nhìn xem. Nam bà lần này là mang nàng tôn tử lại đây cho chính mình nhìn xem. Ôn Noãn ngoại tổ một nhà, nhị phòng, tam phòng người đều ở, hơn nữa Ôn Nhu cùng Ôn Hinh các nàng lập tức liền thành thân, người đến người đi, Nam bà các nàng cũng không thích hợp ở nơi này, Nạp Lan Cẩn Niên liền trực tiếp an bài ở Cẩn Vương phủ trụ hạ. Hai người đi ra sân, trực tiếp trèo tường qua Cẩn Vương phủ. Ôn Noãn đi vào Cẩn Vương phủ, thấy Lâm Phong da mặt có chút hồng, nhưng cũng không có gì tổn hại, rõ ràng là dùng quá thuốc mỡ, tối hôm qua bị bắt nọc độc. Lâm Phong gật gật đầu, kỹ không bằng người, những người đó liền biết dùng độc. Ôn Noãn gật gật đầu, giải độc hoàn giải hòa nọc độc đều dùng xong rồi đi. Quay đầu lại ta cho ngươi hai bình. Giải độc hoàn là Ôn Nhiên luyện chế, Ôn Noãn tương đối vội, hơn nữa nàng lại có điểm lười, giống nhau sẽ không đem giải độc dịch tinh luyện thành đan dược, nàng phối chế giống nhau đều là nước thuốc. Dù sao dược hiệu đều là giống nhau. Lâm Phong trên mặt vui vẻ, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Nữ chủ nhân chính là so nam chủ nhân chi kỷ nhiều, chủ tử trở về, thấy hắn mặt bị thương, còn ghét bỏ ném hai chữ cho hắn, vô dụng. Chơi biết, ở cái loại này tình huống, hắn một người đối chiến 10 cái người, là có bao nhiêu lợi hại. Ôn Đoán không lại để ý tới Lâm Phong, trực tiếp đi khách viện. Nam bà tối hôm qua tuy rằng một đêm không có việc gì, nhưng nàng vẫn như cũ không có đi ngủ, canh giữ ở tôn tử bên cạnh chờ Ôn Đoán lại đây. Nhưng thật ra tiểu nam cô nương đi ngủ. Mấy ngày này lén lút lên đường, tiểu nha đầu không có hảo hảo ngủ quá, tối hôm qua càng là mắt cũng không dám bế một chút, đến lúc này đến an toàn địa phương liền ngủ ngon. Nam bà thấy Ôn Đoán đi vào tới, lập tức đứng lên hành lễ, Tuệ An quận chúa, sáng sớm liền làm phiền ngươi. Nàng tôn tử yêu cầu mây tía mới có thể cứu sống, tím châu chính là tiên gia chi vật, thế gian chí bảo. Nói thật, nếu là chính mình dùng có tím châu, cũng không tất bỏ được lấy ra tới cứu một ngoại nhân. Tuệ An quận chúa tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là nam bà cũng không biết nàng có thể hay không đổi ý. Bất quá nếu là đổi ý, nàng cũng không trách nàng, rốt cuộc như vậy bảo vật, có thể khởi tử hồi sinh, ai bỏ được lấy ra tới. Ôn Đoán bội nói, nam bà như thế nào như thế khách khí. Ngươi một cái trưởng bối hướng ta hành lễ này không phải chiết sát ta sao. Nam bà cười cười, Tuệ An quận chúa quý vì quận chúa, là có đại phúc khí người, chịu ai lễ đều là hẳn là. Chức xuống mà thôi, bà không cần như thế. Ta trước nhìn xem người tôn tử. Nam bà chạy nhanh tránh ra. Ôn Đoán đi tới mép giường, nhìn thoáng qua trên giường người. Trên giường nam hải thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng tuấn tiếu, nhưng làn da thực bạch, cả người cũng thực gầy. Đây là nhiều năm không có thấy ánh mặt trời, cùng hôn mê bất tỉnh gây ra. Ôn Đoán ở mép giường ngồi xuống, cho hắn xem mạch. Nam bà đứng ở bên cạnh, không có ra tiếng. Nàng biết chính mình tôn tử là chúng độc dẫn tới, chỉ là kia độc nàng giải hơn phân nửa, điếu trụ hắn mệnh, lại là cứu không tỉnh hắn. Mấy năm nay, nàng thử qua rất nhiều phương pháp, vẫn như cũ không được. Nàng đều hoài nghi chính mình tôn tử có phải hay không chỉ là chúng độc. 942 chương 942 việc lạ gì cũng có. Chương 942 việc lạ gì cũng có. Ôn Đoán nhíu mày, này mạch tượng đã không có A. Hoặc là nói nhược đến nàng đều không cảm giác được. Nam bà thấy Ôn Đoán nhíu mày lập tức nói, không chết, chỉ cần có tím châu, có thể cứu tỉnh. Chỉ cần tác pháp cởi bỏ phong ấn, hắn là có thể khôi phục sinh mệnh hơi thở, hiện tại chỉ là ngủ say. Nam bà sở dĩ có thể điếu trụ chính mình tôn tử mệnh, cũng là dùng bí pháp. Nam cương thánh nữ loại này biện pháp vẫn phải có, nhưng là trả giá đại giới cũng rất lớn. Đương nhiên cho dù có tím châu, cũng yêu cầu làm tác pháp sự mà thôi. Ôn Đoán gật gật đầu, nam bà có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình vấn đề, nghĩ đến có chút thần bí bản lĩnh. Này đó Ôn Đoán liền không đi khảo cứu, nàng đối này đó không cảm mạo. Một khi đã như vậy, nam bà tính toán khi nào tác pháp. Người tác pháp thời điểm, liền dùng tím châu cứu hắn. Nam bà trong miệng tím châu thứ này, Ôn Đoán căn bản là không có, nhưng là đã lâu như vậy đi qua, Ôn Đoán đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thủy tinh cùng ngọc thạch đều là có thể chất chứa một ít mây tía. Bằng không dưỡng sinh ngọc bội như thế nào tới. Nàng tìm một viên dùng mây tía tinh lọc đến nhất thuần tịnh tím thủy tinh, sau đó lấy ra tới đường tím châu hảo. Dù sao nam bà cũng nói, nàng cũng không có gặp qua tím châu là thế nào, sách cổ thượng miêu tả toàn thân tinh ánh dịch tấu, bên trong chất chứa nồng đậm mây tía. Nàng lấy ra tím thủy tinh, nam bà có thể cảm giác được gần chứa mây tía là được. Bất quá Ôn Đoán cảm thấy nàng không thể cảm giác được. Nhưng là nam cương thánh nữ nhất tộc người, nàng cũng không dám nói, liền tính có thể cảm giác được, cũng là dùng một ít bí pháp, tuyệt đối không phải chính mình như vậy trực tiếp cảm nhận được, hơn nữa có thể thuyên chuyển. Chính mình nắm hạt châu cứu người, cứu xong sau, đem tím thủy tinh âm thầm đổi thành bạch thủy tinh, sau đó bạch thủy tinh tỏ vẻ bên trong mây tía hào quang. Cũng chỉ có thể như vậy lừa gạt một chút liền tính. Nếu nam bà cho rằng tím châu chỉ có một viên, Nam Cương người hẳn là cũng là cho rằng chỉ có một viên. Kia liền trực tiếp háo quăng nó. Như vậy Nam Cương thánh nữ nhất tộc người đã biết, cũng biết chính mình trên người đã không có các nàng muốn bảo bối. Nam bà bà lắc lắc đầu, tạm thời còn không được, đến quá chút thời gian. Cái này muốn tuyển nhật tử, lại nói ta cũng còn cần chuẩn bị một ít đồ vật. Ôn Đoán trong lòng vừa động, Nam bà bà yêu cầu chuẩn bị một ít thứ gì. Ngươi không có phương tiện đi ra ngoài, ta có thể cho người tìm đủ. Ôn Đoán suy đoán, Nam Cương thánh nữ nhất tộc người, vì ngăn cản chính mình dùng tím châu cứu người, nhất định sẽ kiệt lực ngăn cản, rốt cuộc các nàng cũng tưởng được đến chính mình tím châu. Người đã bị Lâm Phong nhận được trong phủ, các nàng tưởng ở Cẩn Vương trong phủ cướp đi người, cơ hồ là không có khả năng. Nam Cương độc rất mạnh, chính là bọn họ không sợ. Liên tính chính mình học thức có chút, phỏng chừng cũng không có mây tía giải không được độc. Cho dù có võ nghệ cao cường người tới, nàng chân dài, cũng không phải như vậy dễ trọc. Nam bà bà cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem yêu cầu đồ vật nói ra, mấy năm nay ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chẳng qua có hai dạng đồ vật chỉ có Nạp Lan Quốc Thiên Tử Sơn có, cho nên chỉ cần tìm được này hai dạng là được. Thứ gì? Thiên Tử Sơn ở Hoàng gia săn thú giữa sân, kia vùng, trừ bỏ săn thú trước một tháng sẽ đối ngoại phong bế, không được người ngoài đi vào ở ngoài, mặt khác thời điểm đều là có thể đi vào săn thú cùng hái thuốc. Hôm nay Hoàng thượng không có cử hành thu săn, xuân săn cũng không tính toán cử hành, cho nên vẫn là có thể đi vào. Thất tinh hoa cùng hồi hồn quả. Chẳng qua này hai dạng đồ vật tương đối khó tìm, này hai dạng đồ vật đều là một ngày sinh thực vật. Thất tinh thảo là ở Thái Dương mới vừa dâng lên kia một khắc mới có thể nở hoa, tổng cộng 7 đoá, 7 cái nhan sắc, mới vừa nở rộ không đến một tức thời gian, liền héo tàn. Hái xuống, yêu cầu lập tức bảo tàng đến ngàn năm hàn ngọc thạch chế tạo hộp ngọc. Hồi hồn quả buổi sáng nảy mầm, giữa trưa nở hoa, buổi chiều kết quả, Thái Dương mới vừa xuống núi kia một khắc thành thục. Cũng là yêu cầu mới vừa thành thục liền ngắt lấy xuống dưới, lập tức bỏ vào ngàn năm hàn ngọc chế tạo hộp bảo tồn. Chậm, kia trái cây liền sẽ khô quát, chỉnh cây hồi hồn khô héo, tan rã ở bùn đất, ngày hôm sau mặt trời mọc lại mọc ra tới. Này hai dạng đồ vật, đến ta tự mình đi tìm mới có thể, bằng không các ngươi khả năng không quen biết. Này hai dạng đồ vật, một cái thích lớn lên ở hướng đông đỉnh núi, một cái thích lớn lên ở hướng tây đỉnh núi, không có nở hoa cùng kết quả thời điểm, chính là một gốc cây phổ phổ thông thông cỏ dại, trừ bỏ thánh nữ nhất tộc người, phỏng chừng không có vài người nhận thức. Ôn Đoán, hào đi, nàng kiến thức thiền bạc, thật đúng là chưa từng nghe qua này hai dạng thần kỳ đồ vật. Nhưng thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Ôn Đoán còn nghĩ nhiều tìm điểm mấy thứ này, đặt ở đấu giá hội bán đấu giá, kiếm sau lưng những người đó muốn hại chính mình tánh mạng người một tuyệt bút bạc, thuận tiện đem những người đó bắt được tới, một lưới bắt hết. Rốt cuộc Lâm Phong tối hôm qua đưa Nam bà trở về, bị tập kích, chứng minh những người đó phát hiện Nam bà hành tung. Bọn họ thu mua Nam bà trong miệng đồ vật, tự nhiên sẽ khiến cho Nam Cương thánh nữ nhất tộc thám tử chú ý, vì thế gian chỉ có một viên tím châu, bọn họ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi bán đấu giá mấy thứ này. Nhưng là này hai dạng đồ vật tập tính như vậy, phỏng chừng số lượng cũng sẽ không nhiều, như thế liền không dễ làm. Ôn Đoán gật gật đầu, đến lúc đó ta cùng Nam bà cùng đi tìm xem đi. Nam bà, ta hành tung bị người phát hiện, bọn họ biết ta đem ta tôn tử đều mang ra tới, tự nhiên biết ta muốn làm cái gì, ta lo lắng các nàng cũng phái người đi Thiên Tử Sơn tìm thất tinh hoa cùng hồi hồn quả. Ôn Đoán cười cười, cái này Nam bà không cần lo lắng, Thiên Tử Sơn cũng không phải là ai tưởng đi vào liền đi vào. Nam bà tính toán khi nào đi tìm thất tinh hoa cùng hồi hồn quả. Rốt cuộc là hoàng gia săn thú chàng quản lý trong phạm vi địa phương, làm Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp hướng hoàng thượng xin. Lập tức phong hoàng gia khu vực săn bán, không được bất luận kẻ nào đi vào là được. Đương nhiên Nam Cương thánh nữ nhất tộc người khả năng sẽ trộm đi vào, kia vừa lúc, bắt. Nàng làm đại hôi dẫn dắt một đội lang binh đi vào thủ đỉnh núi, làm tiểu xuẩn ở không trung khắp nơi tuần tra, cũng không tin bắt không được người. Ôn Đoán lại cùng Nam bà nói trong chốc lát, liền đi cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói chuyện này tình. Hai ngày này đều có thể, quận chúa như vậy vội, liền không cần bồi bà lao đi. Đêm dài lắm ngộng, Nam bà tưởng mau chóng tìm được cứu tỉnh chính mình tôn tử. Nhưng nàng cũng biết Ôn Đoán rất bận, tự nhiên ngượng ngùng làm nàng bồi chính mình đi. Ôn Đoán có thể lấy ra tím châu tới cứu chính mình tôn tử, kia đã là thiên đại ân tình. Tuy rằng chính mình đáp ứng sẽ giúp nàng. Bất quá liền tính chính mình không giúp nàng, chẳng lẽ bọn họ liền không có biện pháp giải quyết sao? Cho nên Nam bà cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Ôn Đoán cười cười, không quan hệ, nên vội cũng không sai biệt lắm vội xong rồi. Hai ngày này vừa lúc có rảnh, Ôn Đoán lại cùng Nam bà nói trong chốc lát lời nói liền đi ra ngoài. Ôn Đoán rời đi Nam bà sở trụ khách viện, liền đi Nạp Lan Cẩn Niên thư phòng, đem phong bế hoàng gia săn thú chàng sự nói. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy liền nói, như vậy tiểu nhân sự đảo không cần cùng Hoàng Huynh nói. Hắn trực tiếp hạ lệnh liền được rồi. 943 chương 943 bắt công chúa thần cơ diệu toán. Chương 943 bắt công chúa thần cơ diệu toán. Nạp Lan Cẩn Niên gọi tới Lâm Phong, làm hắn trực tiếp đi trong quân doanh mang một chi đội ngũ đi trấn thủ Thiên Tử Thượng, hơn nữa làm Đại Hôi cũng mang một đội lang binh vào núi. Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa công đạo hảo hết thảy, liền có người tới báo, chủ tử, Lan Lăng quốc quốc vương cầu kiến. Ôn Noãn nghe vậy đứng lên, ta đây đi trước. Nạp Lan Cẩn Niên méo méo giữa mày, gật gật đầu. Thật vất vả cùng nha đầu hai người ở chung trong chốc lát, liền có người tới quấy rầy. Gần nhất vội vàng vạn thọ tiết sự, bọn họ đã thật lâu không có lẳng lặng đại ở bên nhau. Cái này An Bố Nhĩ, hắn không hảo hảo nghĩ cách phiên cung tường đi cùng tiểu tám bồi dưỡng cảm tình, hắn hướng chính mình nơi này chạy làm gì. Gả cho hắn lại không phải chính mình. Ôn Noãn trèo tường trở lại An Quốc công phủ, bắt công chúa cùng Lương Tử Vận hai người hướng Ôn Noãn sân đi, các nàng là tới tìm Ôn Noãn đi Ngọc Thạch phố. Ngày hôm qua mua nguyên thạch, trở về khai ra tới, kia ngọc chất quả thực không cần quá hảo. Hai người vừa lúc thấy nàng thế nhưng trèo tường lại đây. Bắt công chúa trừng lớn mắt, thế nhưng còn có thể như vậy. Noãn Noãn ngươi có phải hay không thường xuyên như vậy trèo tường đi tìm thập thất hoàng thúc cám độ Trần Thương A? Này cũng quá phương tiện đi. Nàng cuối cùng minh bạch thập thất hoàng thúc vì cái gì làm chính mình phụ hoàng ban thưởng này một tòa phủ đệ cấp Noãn Noãn một nhà. Nguyên lai là vì trộm hương trộm ngọc. Ấn ngay lúc đó phẩm giai tới nói, Noãn Noãn một nhà chính là không thích hợp lớn như vậy phủ đệ. Đương nhiên hiện tại quý vì quốc công gia, nhưng thật ra thích hợp. Ôn Noãn muốn là hai chân vững vàng rơi xuống đất, bị bắt công chúa cái ám độ Trần Thương cả kinh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường. May mắn nàng phản ứng mau, nháy mắt ổn định thân hình. Bằng không trực tiếp ngã cái cẩu gầm phân. Bắt công chúa chạy nhanh đi lên đỡ lấy nàng, Noãn Noãn, liền tính ta khuy phá thiên cơ, ngươi cũng không cần dọa thành như vậy đi. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Bảo đảm giữ kín như bưng. Ôn Noãn mắt trợn trắng, nói bậy cái gì? Ta hôm nay là có việc muốn tìm thập thất ca mới trèo tường quá khứ. Ngày thường nhưng không có như vậy. Bắt công chúa gật gật đầu, ta biết, Noãn Noãn ngươi vừa thấy chính là phụ nữ nhà lành, ngày thường ngươi nhất định sẽ không trèo tường. Muốn phiên cũng nhất định là thập thất hoàng thúc phiên. Hắn cũng sẽ không thường xuyên phiên, hẳn là mười vãn có tám chín tiệc tối phiên. Thập thất hoàng thúc vừa thấy tựa như một con hoa hồ điệp, không đúng, là hái hoa tặc. Hái hoa tặc chính là ái trèo tường. Ôn Noãn, quả thực thần cơ diệu toán. Bát công chúa đối nàng vương thúc nhìn thực hiểu biết ta. Lương Tử Vận che miệng cười trộm, cũng liền bát công chúa có thể nói ra như vậy kinh thế hai tục nói. Bất quá may mắn nơi này không có những người khác, bằng không Noãn Noãn thanh danh đều khó giữ được. Bất quá vẫn là đến nhắc nhở một chút bát công chúa, tiểu tâm tưởng ngăn cố ý nga. Bát công chúa chạy nhanh che miệng lại, đối, cẩn vương thúc không chừng liền ở tường bên kia nghe lén. Quay đầu không biết như thế nào thu thập chính mình đâu. Lập tức đem chính mình đóng gói đưa đi Lan Lăng thủ đô nói không chừng. Ôn Noãn chạy nhanh nói sang chuyện khác, bằng không tiếp tục đi xuống, bát công chúa lại sẽ hỏi chính mình châu thai ám kết đã không có. Bát công chúa, Tử Vận tỷ tỷ, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Bát công chúa lập tức liền muốn đi các nàng tới nơi này mục đích, xin lỗi nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, Noãn Noãn, chúng ta tiếp tục đi Ngọc Thạch phố mua nguyên thạch đi. Ngày đó bị những cái đó không có mắt người quấy rầy, ta đều còn không có mua đủ. Ngươi ngày đó chọn kia khối nguyên thạch, ta nói cho ngươi, khai ra tới kia ngọc chất thật sự thật tốt quá. Quả thực kiếm quá độ. Phu hoàng thấy, hắn nói, làm ngươi giúp hắn nhiều chọn mấy khối như vậy hàng ngon giá rẻ nguyên thạch. Bát công chúa nói tới đây vô vô túi tiền. Phụ hoàng bạc đều cho ta 1.000 lượng ngân phiếu. Hắn còn nói chỉ ở những cái đó mấy trăm văn thấp kém nguyên thạch đôi chọn là được. Hôm nay này 1.000 lượng hoa không xong, không quan hệ, về sau chậm rãi hoa, một ngày nào đó có thể xài hết. Phụ hoàng cũng quá độc ác. Ôn Noãn, hoàng thượng rất hào phóng, 1.000 lượng đều bỏ được lấy ra tới. 1.000 lượng mua thấp kém nguyên thạch, sau đó khai ra thượng đẳng ngọc thạch, nàng kế tiếp 1 năm mỗi ngày mây tía đều dùng ở tinh lọc ngọc thạch nguyên thạch. Thật sự cho rằng thấp kém nguyên thạch có thể nhặt được bảo A. Nay kỳ ngộ thiếu đến cả đời đều ngộ không đến một lần A. Ôn Noãn đau đầu nói, nào có như vậy nhiều hàng ngon giá rẻ nguyên thạch, lại nói ta chọn cũng chưa chắc là tốt. Nay đổ thạch trước sau là có nguy hiểm. Lại nói đi đến nhiều lần, liền dễ dàng chọc người hoài nghi. Bất quá ngày hôm qua đi nữ giả nam trang, hơn nữa không có đương trường đem nguyên thạch khai ra tới, đại gia cũng không biết chính mình mua nguyên thạch ngọc chất như thế nào, nhưng thật ra không sợ. Bất quá Ôn Noãn cũng biết hoàng thượng là nói giỡn, tự nhiên sẽ không thật sự làm chính mình đem này 1.000 lượng đều mua hàng ngon giá rẻ thấp kém nguyên thạch. Hiện tại mới buổi sáng, ly chính ngọ còn có 1 canh giờ rưỡi. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi chọn mấy khối nguyên thạch. Hôm qua đích sắc còn có một ít tiểu nhân nguyên thạch chàng không có đi. Hôm nay nhất định đem này 1000 lượng xài hết, đương nhiên ngọc thạch chất lượng có hảo có không tốt, bằng không hoàng thượng đều đem chính mình đường cây dụng tiền tới dùng. Đặc biệt là ở hắn thiếu bạc hoa thời điểm. Ôn Đoán lôi kéo hai người đi ra ngoài. Bát công chúa hỏi, Đoán Đoán, chúng ta không cần thay quần áo sao? Nàng nam trang đều chuẩn bị tốt. Lần này không cần. Không thể mỗi lần đều dùng. Đối. Cẩn vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên uống một ngụm trà sau, cũng không có cùng An Bố Nhị khách khí, trực tiếp hỏi đối diện An Bố Nhị, An Huynh có chuyện gì? An Bố Nhị cười nói, thật lâu không có tới Nạp Lan Quốc, này kinh thành biến hóa cũng quá lớn. Chúng ta ước thượng vài người khắp nơi đi một chút như thế nào? Ta thỉnh đại gia đi đảo nhiên cư tụ tụ. Thân hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử bọn họ cũng ước hảo. Ngươi cũng có thể ước thượng Tuệ An quận chúa cùng đi. Hắn là biết bắt công chúa hôm nay ra cùng. Hơn nữa đi An Quốc công phủ. Chính hắn cùng bắt công chúa khó có tiếp xúc, nhưng là An Quốc công phủ là Tuệ An quận chúa ra. Tuệ An quận chúa là Nạp Lan Cẩn Niên tương lai vương phi. Ân, ước thượng Tuệ An quận chúa, bắt công chúa vừa lúc lại đi nhà nàng, chẳng lẽ bắt công chúa sẽ không cùng đi sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, ước bọn họ toàn bộ đều là giả, tiểu tám phỏng trừng hiện tại đi An Quốc công phủ tìm nha đầu chơi. Ước tiểu tám mới là thật sự. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ nghĩ. Có thể hỏi một chút Tuệ An quận chúa có đi hay không. Dù sao có mỗi người ngốc tiền nhiều, đi đào nhiên cư gõ hắn một bút, cấp kia nha đầu túi tiền thêm điểm tiền tiêu vặt cũng hảo. An Bố Nhĩ lập tức đứng lên, việc này không nên chậm trễ, đào nhiên cư ta đã định hảo nhã gian. Chúng ta này liền đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có vạch trần hắn, đứng lên. Hắn đại khái cũng biết tiểu tám hôm nay tới tìm kia nha đầu có chuyện gì. Làm hai người ở chung một chút cũng hảo, nếu tiểu tám thật sự không thích. Hối hận cơ hội vẫn phải có. Chính là tương đối phiền toái, cũng không biết. Nhìn kỹ hắn nói đi. Vì thế hai người đi ra ngoài. Một khắc đầu An Quốc công phủ ngoài cửa, Ôn Đoán các nàng ba người vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa. Mặt sau vang lên một đạo cao hứng thanh âm, Bát công chúa, Tuệ An quận chúa, Lương cô nương, các ngươi đây là tính toán đi nơi nào a? Bát công chúa quay đầu lại thấy hắn không có gì biểu tình. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, sau đó mới nói, Lan Lăng Vương hảo xảo. Chúng ta đang chuẩn bị đi Ngọc Thạch Phố. Ta cư nhiên đã quên hôm nay là lễ Giáng sinh. Lại bò lên tới, chúc đại gia lễ Giáng sinh vui sướng. Con hảo, còn kém 2 phút mới quá 12 giờ. 944 chương 944 tặng thạch. Chương 944 tặng thạch. An Bối Nhi nghe vậy cười nói, Ngọc Thạch Phố, kia vừa lúc, chúng ta cũng chuẩn bị đi Ngọc Thạch Phố đâu. Cùng nhau đi. An Bối Nhi nói xong nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, đúng không? Nạp Lan Huynh. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì. Không nói lời nào coi như cam chịu, An Bối Nhị cười nhìn Bát công chúa, ba vị cô nương không ngại đi. Ôn Nhoãn nhìn về phía Bát công chúa. Bát công chúa cười cười, kia liền cùng nhau đi. Đối với An Bối Nhị, trải qua vạn thọ tiết ngày đó, Bát công chúa cũng không có phía trước cái loại này phản cảm. Chỉ có thể nói, không có đối lập không có thương tổn, An Bối Nhị đối lập mặt khác quốc gia hoàng tử tới nói, hắn tính hảo. Bát công chúa ở trong cung lớn lên, ai là thiệt tình ai là giả ý. Nàng vẫn là có thể cảm thụ ra tới. An Bối Nhĩ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế hai chiếc xe ngựa cùng nhau đi trước Ngọc Thạch Phố. Ngọc Thạch Phố. Lần này bắt công chúa là thẳng đến Nguyên Thạch tới. Nàng đối An Bối Nhĩ nói, An công tử, chúng ta tưởng mua chính là Nguyên Thạch, ngươi muốn hay không ở phía trước này đó cửa hàng nhìn xem. Bắt công chúa là thẳng đến Ngọc Thạch Nguyên Thạch tới. An Bối Nhĩ là thẳng đến bắt công chúa tới. Hắn cười lắc lắc đầu, vừa vặn, chúng ta cũng là tưởng mua Nguyên Thạch, đúng không? An Bối Nhĩ nói xong lời cuối cùng, lại hỏi Nạp Lan Cẩn Niên một câu. Nạp Lan Cẩn Niên, rất muốn trợn trắng mắt, luôn là hỏi hắn làm gì. Bát công chúa cũng là vô ngữ, xảo hắn cái đại đầu quỷ lạp. Nàng tin hắn mới có quỷ. Bát công chúa không có nói cái gì nữa, trực tiếp vãn trụ Ôn Nhoãn cùng Lương Tử Vận cánh tay đi phía trước đi. An Bối Nhĩ, như thế nào cảm giác bát công chúa không cao hứng. Hắn cầu cứu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên lại là ánh mắt đều không có cho hắn một cái. Đi theo Ôn Đoán phía sau, vui vẻ thoải mái đi phía trước đi. An Bố Nhĩ. Sớm biết rằng trải qua An Thân Vương phủ thời điểm, liền thuận tiện kêu lên Thất Hoàng Tử cùng An Thân Vương Thế Tử bọn họ. Thất Hoàng Tử ở An Thân Vương Thế Tử trong phủ, Thất Hoàng Tử nhất am hiểu hống nữ hài tử. Nạp Lan Cẩn Niên không được a, huynh đệ đều không rút. Hắn chính là hy vọng bắt công chúa có thể vô cùng cao hứng gả cho chính mình. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Mấy người nam tuấn. Nữ tiếu, quần áo hoa lệ, hấp dẫn rất nhiều người qua đường ánh mắt. Đương nhiên mấy người vừa thấy chính là thế gia đại tộc cậu ấm, cho nên đại gia chỉ là đánh giá liếc mắt một cái, không dám quá mức mạo muội. Bát công chúa lôi kéo Ôn Noãn đi vào một nhà tương đối tiểu nhân nguyên thạch tràng, kia cửa hàng trưởng quầy thấy mấy người lập tức liền cung kính tiến lên, nhiệt tình nói, vài vị công tử, cô nương, hoan nghênh quang lâm. Nhà chúng ta cửa hàng nguyên thạch tính giới so vẫn là tương đối cao, vài vị quý nhân chậm rãi chọn chọn. Yêu cầu tiểu nhân giúp vài vị quý nhân chọn một chọn sao. Bát công chúa vây vây tay, không cần. Chính chúng ta chọn. Tốt. Trưởng quầy chạy nhanh thối lui đến một bên. Noãn Noãn, ngươi giúp ta chọn mấy thối. Ôn Noãn cười cười, hảo. An Bối Nhi vốn dĩ tưởng nói, hắn cũng sẽ chọn ngọc thạch nguyên thạch, nhưng là nghĩ đến Ôn Noãn ở vạn thọ tiết ngày đó liếc mắt một cái liền nhìn ra ngọc thạch vương, hắn lập tức câm miệng. Tính, vẫn là không cần mất mặt xấu hổ. Vì thế mấy người đều đứng ở Ôn Noãn phía sau, nhìn nàng một người ở chọn ngọc thạch. Trường quay ở bên cạnh nhìn trong lòng âm thầm kinh ngạc, cô nương này là cái gì thân phận? Cảm giác mọi người đều lấy nàng cầm đầu giống nhau. Trường quay nhìn thoáng qua Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, tổng cảm thấy ở nơi đó xem qua. Như vậy tuấn mỹ nam tử cùng tuyệt sắc nữ tử, chẳng sợ ở kinh thành cũng là hiếm thấy. Muốn nói kinh thành đẹp nhất nữ tử là. Trường quay đột nhiên trừng lớn mắt, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn ở kinh thành bá tánh cũng không tính quá xa lạ. Tên này gần nhất kinh thành bá tánh đều thường xuyên nghe. Phía trước hắn còn xa xa gặp qua. Không sai, là bọn họ. Thiên A. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa cư nhiên tới hắn nguyên thạch chàng mua nguyên thạch. Trường quay kích động đến tay đều run lên. Hai vị này là Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, như vậy những người khác đâu? Những người này có một cái ngoại tộc người. Kinh thành tuy rằng có một cái chuyên môn bán hải ngoại vật phẩm phố, nhưng là ngoại tộc người vẫn là tương đối hiếm thấy. Hiện tại vạn thọ tiết vừa mới kết thúc. Tứ quốc sứ giả đều tới, nhưng là Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc, Bắc Minh quốc, Nam Cương quốc cùng Nạp Lan quốc người lớn lên vẫn là thực tương tự, không nghĩ những cái đó ngoại tộc người. Đúng rồi, lần này giống như còn tới một cái Lan Lăng quốc. Trong sa mạc một cái vương quốc. Nghe nói Bát công chúa sắp gả đi Lan Lăng quốc hòa thân. Trường quay càng thêm kích động. Bát công chúa. Lan Lăng quốc quốc vương. Ở kinh thành khai cửa hàng nhiều năm, gặp qua rất nhiều quyền quý, hơi chút động não liền đoán mấy người thân phận đoán được. Trường quay dị thường kích động. Khó trách hôm nay sáng sớm hắn liền thấy hỉ thức ở trên đầu cành cây. Nguyên lai là có quý nhân tới trong tiệm mua đồ vật. Chỉ là cái kia là Bát công chúa. Trường quay thấy dị tộc người đứng ở trong đó một nữ tử phía sau một bước, như nhau Cẩn Vương đứng ở Tuệ An quận chúa phía sau một bước giống nhau, hắn đấy lòng liền có suy đoán. Ôn Noãn đã chọn hảo, trường quay, liền phải này đó. An Bối Nhĩ lập tức hỏi, trường quay, này đó nhiều ít bạc. Bát công chúa móc ra ngân phiếu, An công tử. Đây là cha ta làm ta mua, ta bỏ ra bạc là được. Trường quay áp xuống chính mình trong lòng kích động, cung kính nói, không cần bạc. Này đó nguyên thạch, tiểu nhân đưa cái mấy người quý nhân. Bát công chúa như mày, như vậy sao được? Dù sao này bạc lại không phải hoa nàng, hoa phụ hoàng, bát công chúa chính là một chút đều không đau lòng. Nếu là chính mình ra bạc, kia trưởng quay đưa liền đưa đi. Nàng cự tuyệt, nàng chính là ngốc tử. Cửa hàng không có người, nhưng trưởng quay vẫn là nhỏ giọng nói. Tuệ An quận chúa tạo phúc ba cánh, Bát công chúa ân trạch thiên hạ thương nhân, chúng ta làm dân chúng đều đã chịu hai vị quý nhân ân huệ, này mấy khối nguyên thạch cùng Tuệ An quận chúa Bát công chúa đối chúng ta dân chúng trả giá so sánh với không đáng nhắc tới. Mong rằng hai vị nhận lấy. Bát công chúa trong mắt hiện lên kinh ngạc, này trưởng quầy quá hảo nhãn lực đi. Này đều nhận ra các nàng là ai. Ôn Noãn cười cười, trưởng quầy hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là bình thường ba cánh, cũng không dám mạo nhận ngươi trong miệng quý nhân. Ngươi nếu là không thu bạc. Kia này đó ngọc thạch chúng ta liền không dám mang đi. Bát công chúa gật gật đầu, đúng vậy, trưởng quầy, ngươi đừng lung tung suy đoán, loạn điểm nguyên ương phổ. Này nếu như bị người nghe xong đi, mạo nhận hoàng thân quốc thích, chúng ta nhưng tính sẽ bị chém đầu. Chạy nhanh kế một kế nhiều ít bạc. Trưởng quầy chắc chắn chính mình suy đoán, nhưng là không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào, may mắn này đó nguyên thạch đều là không có ít giá. Hắn liền giả vờ tính toán một chút, này đó nguyên thạch đều là tương đối tiện nghi trung hạ đẳng nguyên thạch. Một khối thượng đẳng nguyên thạch đều không có, tổng cộng 100 lượng bạc. Xem như nửa bán nửa tạo. Hắn cũng không rõ Tuệ An quận chúa như thế nào tính chọn những cái đó kém nguyên thạch. Phòng trưng là học chơi đi. Trường quay lại lấy ra một khối đặt ở trong một góc tiểu nguyên thạch, vài vị mua đến nhiều, này nguyên thạch là đưa vài vị quý nhân. Này nguyên thạch tuy rằng tiểu, nhưng bên trong ngọc nhưng không bình thường, trường quay chính là bằng vài thập niên kinh nghiệm lấy ra tới. Trường quay cũng có một cái xa gả nữ nhi, hắn này nguyên thạch chẳng có thể khai lên. Cũng là dựa vào xa gả nữ nhi cái kia con rể giúp đỡ. Kia con rể cũng là làm hải ngoại sinh ý, có một lần ở sa mạc thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cũng là Lan Lăng quốc binh đội cứu. Hiện tại đều không có cơ hội nhiều những người này ra, lần này trưởng quầy liền nhân cơ hội cảm tạ. Này đó nguyên thạch, nói thật giá cả không chừng, mấy ngàn lượng có, mấy trăm lượng có, mấy trăm văn cũng có. Bát công chúa cũng không có khách khí trực tiếp thanh toán bạc. 945 chương 945 đại gia cùng đi. Chương 945 đại gia cùng đi. Mấy người rời đi nguyên thạch cửa hàng sau, bát công chúa nói, đều có người xuyên qua chúng ta thân phận, hôm nay liền không đi dạo. Ôn đoán điểm điểm, hảo. Chúng ta đây đi nơi nào? Lương Tử Vận, hiện tại cũng không sai biệt lắm chính ngọ, chúng ta đi ăn cơm đi. An Bối Nhĩ lập tức nói, ta ở đảo nhiên cư định rồi một cái nhã gian, vài vị cô nương nếu là không ngại, cùng nhau đi. Thất hoàng tử, An Tể Vương Thế Tử bọn họ đều sẽ đi. An Bối Nhĩ nói xong nhìn bát công chúa liếc mắt một cái. Bát công chúa lần này thực mau liền gật gật đầu, hảo, kia liền đi đảo nhiên cư ăn cơm đi. Nàng đều thật lâu không có đi đảo nhiên cư. Hoặc là hẳn là sấn còn không có rời đi kinh thành, rời đi Nạp Lan quốc thời điểm, đem kinh thành ăn ngon tiểu lầu đều ăn một lần. Vừa rồi trưởng quầy muốn đưa nàng cùng Ôn Noãn Ngọc Thạch, bát công chúa trong lòng có một chút xúc động. Nàng kia một khắc, có điểm minh bạch, nàng làm Nạp Lan quốc công chúa, rốt cuộc lưng đeo chính là cái gì. Tuy rằng đã sớm quyết định phải gả qua đi Lan Lan quốc, nhưng là giờ khắc này, lại nhiều một phân kiên định. Bát công chúa lôi kéo Ôn Noãn tay, Noãn Noãn, ngươi ngày mai có thể hay không? Ôn Noãn cũng tưởng nhiều bồi một bồi bát công chúa, nhưng ngày mai đến đi Thiên Tử Sơn, ngày mai ta phải đi Thiên Tử Sơn. Bát công chúa ánh mắt sáng lên. Thiên Tử Sơn sao? Ta cũng đi. Chúng ta đi Thiên Tử Sơn xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn đi. Ta thích nhất xem nơi đó mặt trời mọc cùng mặt trời lặn đi. Thiên Tử Sơn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn khả xinh đẹp. Trước kia mỗi năm thu săn, bát công chúa đều sẽ xem một lần. Về sau sợ là không có cơ hội nhìn. An Bối Nhĩ lỗ tai vừa động. Kia hắn ngày mai cũng đi Thiên Tử Sơn hảo. Ôn Noãn vừa định cự tuyệt, chỉ là thấy bát công chúa này biểu tình, đại khái cũng đoán được nàng là nghĩ như thế nào. Ôn Noãn cự tuyệt nói liền nói không nên lời. Hảo. Mấy người lên xe ngựa đi trước đảo nhiên cư ăn cơm, vừa lúc đảo nhiên cư hôm nay có học sinh ở chỗ này cử hành đấu thơ thi đấu, cho nên đại gia liền ở nhã gian nhìn cái náo nhiệt, thật không có lộ diện. Rời đi đảo nhiên cư thời điểm, đại khái buổi chiều giờ mùi sơ, cũng chính là gần một chút tả hữu. Ôn Noãn đến hồi phủ chuẩn bị đồ vật, xuất phát đi trước Thiên Tử Sơn, vừa lúc đuổi ở trời tối phía trước tới. Bát công chúa ngươi muốn đi Thiên Tử Sơn. Muốn hay không về trước cùng một chuyến. Bát công chúa muốn đi Thiên Tử Thượng xem mặt trời mọc, tự nhiên liền không trở về cung. Bát công chúa đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất hoàng thúc, ta muốn ấm áp ấm đi Thiên Tử Thượng xem mặt trời mọc, ngươi cùng phụ hoàng nói một tiếng ta hậu thiên mới hồi cung. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói, chính mình đi nói, bổn vương không rảnh. Khi nào bổn vương thành nàng ống loa? Nàng muốn đi Thiên Tử Thượng, chẳng lẽ chính mình liền không cần đi? Bát công chúa tưởng tượng cũng là thập thất hoàng thúc không chừng muốn bồi Noãn Noãn cùng đi Thiên Tử Sơn. Nàng quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử, thất hoàng huynh, ngươi hồi cùng cùng phụ hoàng nói một tiếng đi. Thất hoàng tử vừa định nói tốt, An Bối Nhĩ ở phía sau đá đá thất hoàng tử. Thất hoàng tử lập tức hiểu ý nói, Thiên Tử Sơn xem mặt trời mọc sao. Bổn hoàng tử cũng muốn đi xem. An huynh, cùng nhau. An Bối Nhĩ cười nói, hảo a. Vẫn là thất hoàng tử tương đối thảo hỉ. Nhìn xem nhiều biết điều a. Ninh Vương Thế Tử vốn dĩ liền thích săn thú. Thiên Tử Sơn bên kia chính là hoàng gia săn thú tràng, nghe vậy cũng nói, ta đây cũng cùng đi hảo. Thật lâu không có đi Thiên Tử Sơn. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, đúng vậy, cùng nhau đi. Thiên Tử Sơn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn đáng giá đến vừa thấy. Dứt khoát đại gia cùng đi đi. Lại nhiều kêu một ít người, Tuệ An quận chúa ngươi cũng kêu lên ngươi tỷ muội cùng huynh đệ a. Tuổi trẻ người, đều thích một đám người đãi ở bên nhau vô cùng náo nhiệt. Lại nói ở đây người cũng đều là hoàng thân quốc thích. Cũng không có gì kiêng kỵ. Ôn Noãn nghĩ nghĩ cũng là, Ôn Nhu cùng Ôn Hinh gần nhất vẫn luôn vội vàng chuẩn bị xuất giá thêu phẩm, nàng cảm thấy vài thứ kia làm tú nương thêu là được. Quả thực lãng phí thời gian lại thương mắt. Không bằng sấn còn không có thành thân, nhiều khắp nơi chơi chơi, tựa như bắt công chúa giống nhau. Nàng liền gật gật đầu, hảo, ta xem bọn hắn có đi hay không. Ôn Noãn nói xong nhìn về phía Lương Tử Vận tỷ tỷ, ngươi đi sao? Lương Tử Vận còn không có trả lời, bắt công chúa liền giành trước, đi thôi. Cùng đi lạc. Không được không đi. Lương Tử Vận gật gật đầu, kia liền đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có ngăn cản, vừa lúc hạ lệnh phong săn thú tràng, hiện tại nhiều kêu những người này tiến đến, cũng coi như là phong đến có lý do. Vì thế đoàn người liền từng người hồi phủ chuẩn bị hành lễ, hơn nữa kêu lên một ít hồ bằng cẩu hữu cùng đi Thiên Tử Sơn. Ôn Đoán đem chính mình huynh đệ tỉ muội, còn có anh em bà con tỉ muội, đường tỉ muội đều kêu lên. Bọn họ tới kinh lâu như vậy, Ôn Noãn năm trước vội vàng vạn thọ tiết sự, chính mình vốn dĩ cũng nhiều chuyện, đều không có hảo hảo bồi những cái đó huynh đệ tỷ muội chơi chơi. Mà An Thân Vương Thế Tử kêu gọi lực tương đối cường, đem Hàn Canh Mặc, Hàn Canh Du hai huynh muội, còn binh bộ thượng thư một đôi nhi nữ Tào Tử Hào cùng Tào Hiểu Ngộng, ngũ thành binh mã tư nhi tử Lưu Khải, hộ bộ thượng thư cháu trai cháu gái Phương Dương cùng Phương Phương, còn có Ninh Hoài Kiệt, Ninh Hoài Ngọc, Lâm Đình Nhã, Lâm Đình Hiên bọn người gọi vào. Trạm dịch. Mô gian nhà ở. Cô nương, Thiên Tử Sơn bị phong tỏa, thủ vệ thâm nghiêm, chúng ta người vào không được. Lạc Thanh nhíu mày, Nạp Lan Cẩn Niên động tác nhưng thật ra mau. Lạc Thanh sáng sớm cũng đã thu được tin tức, nàng phái ra đi 10 cái người toàn bộ đều đã chết. Nàng là biết Lâm Phong là một người đi tiếp nam bà. Chỉ là, nàng không nghĩ tới 10 cái người, hơn nữa độc, đều không đối phó được Lâm Phong. Nạp Lan Cẩn Niên bên người người thực lực thật sự quá cường. Nàng thu được tin tức sau lập tức liền nghĩ tới Thất Tinh Hoa cùng Hồi Hồn Quốc, buổi sáng lập tức phái người đi Thiên Tử Sơn tìm. Tuyệt đối không thể làm kia phản đồ dùng tím châu tới cứu sống nàng cái kia đã sớm đáng chết đi tôn tử. Không nghĩ tới lại bị Cẩn Vương giành trước một bước phong tỏa Thiên Tử Sơn. Lúc này một cái nha hoàn vội vàng đi đến, cô nương, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa bọn họ mang theo một chi đội ngũ đi trước Thiên Tử Sơn, Lan Lăng quốc quốc vương cũng đi. Lạc Thanh nghe vậy khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, cơ hội tới. Đi thôi. Chúng ta cũng cùng nhau đi trước Thiên Tử Sơn. Thuận tiện thông chi một chút Bắc Minh quốc, Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc bọn họ. Nạp Lan quốc người thật sự quá không hiếu khách. Đi Thiên Tử Sơn chơi, như thế nào có thể không mang theo thượng bọn họ này đó khách nhân đâu. Cửa thành. Một chiếc xe ngựa chờ ở một bên. Ninh Hoài Ngọc cùng Lưu Khải phụ trách kiểm kê một chút nhân số, sau đó hướng Nạp Lan Cẩn Niên hồi phục, Cẩn Vương, người đã tể, có thể xuất phát. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, xuất phát. Lúc này Đế Quân Hiền, Đông Lăng Tam Hoàng tử đám người cưỡi ngựa đi tới bọn họ bên người. Đế Quân Hiền cười nói, Cẩn Vương, nghe nói các ngươi đi trước Thiên Tử Sơn săn thú. Vừa lúc chúng ta nhàn tới không có việc gì cùng nhau đi. Đông Lăng Tam Hoàng tử cười gật gật đầu, đúng vậy, người đa tài náo nhiệt, đại gia cùng đi đi. Tây Hoa Tam Hoàng tử cười nói, nghe nói Lan Lăng quốc quốc vương đều đi. Cẩn Vương, chúng ta cũng muốn đi chơi chơi đâu. Ý tứ là mọi người đều là đại sứ, đừng nặng bên này nhẹ bên kia a. Chu Thanh Hoa cười cười, mọi người đều đi, chúng ta Nam Cương cũng thấu cái náo nhiệt đi. 946 chương 946 nước nào phái tới gian tế. Chương 946 nước nào phái tới gian tế. Chu Thanh Hoa bên người Lạc Thanh giống như xa ý nhìn thoáng qua Ôn Noãn nơi xe ngựa. Cái kia phản đồ có hay không tới đâu. Thiên Tử Sơn. Hoặc là một cái cơ hội tốt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn mấy người, câu môi, cười như không cười, hoan nghênh đến cực điểm. Muốn đi cứ đi a. Hắn chẳng lẽ còn ngăn đón không được. Vừa lúc, cấp Nam Cương quốc một cái cơ hội. Đêm nay nếu là có ai dám đối với tiểu nha đầu xuống tay, hắn muốn hắn mệnh. Xuất phát. Thất hoàng tử một kẹp bụng ngựa dẫn đầu cưỡi ngựa chạy đi ra ngoài. Thật là mất hứng. An Thân Vương Thế Tử đám người chạy nhanh đuổi kịp. Những người khác cũng sôi nổi lên ngựa, vì thế một đội thật dài đội ngũ, mênh mông quần quận đi trước Thiên Tử Sơn. Hoàng hôn thời điểm, thật dài đội ngũ cuối cùng đi tới hoàng gia săn thú tràng hành cung. Lâm Phong đâu vào đấy cho đại gia phân phối hảo sân cùng phòng, hơn nữa an bài đại gia sa phu đem xe ngựa đỗ hảo. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan đám người mang theo đại gia đi vào hành cung. Đế Quân Minh nhìn này tòa nguy nga hành cung, cười nói, Nạp Lan quốc không hổ là đệ nhị đại quốc, này hành cung kiến đến không tồi. Chúng ta Bắc Minh quốc hoàng gia săn thú chẳng đều không có như thế đại một tòa hành cung đâu. Hòa không ít tiền đi. Đây là âm thầm trào phúng Nạp Lan quốc trước kia quốc quân hao tài tốn của. Núi sâu. Xây dựng như vậy một tòa hành cung, một năm chỉ biết tới nơi này trụ thượng như vậy mấy ngày, không phải hao tài tốn của là cái gì. Ha ha, Nạp Lan quốc cũng là ra quá ngu ngốc hoàng đế, bằng không phía trước gì đến nỗi xuống dốc. Đáng tiếc, nhanh như vậy liền lại quật khởi. Phu hoàng còn tưởng rằng Nạp Lan quốc thói quen khó sửa, cho nên lại chờ mấy năm tấn công. Hiện tại là không thể đợi. Phượng Địch cười phụ hòa nói, hôm nay cuối cùng may mắn kiến thức đến này tòa nổi tiếng ngũ quốc hành cung. Ta nghe nói này hành cung hoa hết Nạp Lan quốc quốc khố bạc tu sửa. Nạp Lan quốc lịch đại đế quân đều là có quyết đoán chủ A. Chúng ta Bắc Minh quốc quốc quân ưu quốc ưu dân, cũng không dám như vậy tu sửa. Quốc khố bạc, thật là mỗi một văn đều hoa ở lợi quốc lợi dân sự thượng. Nạp Lan quốc người không hẹn mà cùng mặt trầm xuống. Này không phải đang ám phúng tiên đế ngu ngốc vô đạo sao. Tuy rằng tiên đế là có điểm kia gì, nhưng là cũng không chấp nhận được người khác tới vũ nhục. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt trở về một câu. So ra kém Bắc Minh quốc đời thứ tư đế quân tu sửa di nhân viên. Tốt xấu này hành cung phương tiện đại gia. Nói rất đúng giống ai không ra không có một lượng cái bại gia tử giống nhau. Phụ hoàng so với bọn họ Bắc Minh quốc cái kia còn tính hảo. Đế quân hiền sắc mặt biến đổi. Mặt khác các quốc gia hoàng tử nghe vậy đều nhìn về phía đế quân hiền, ánh mắt có trêu ghẹo cùng đồng tình. Di nhiên viên A. Cái này lợi hại hơn lâu. Đông Lăng Tam hoàng tử đồng tình nhìn đế quân hiền liếc mắt một cái, hảo hảo cùng Nạp Lan Cẩn Niên đấu võ mồm làm gì. Không biết người này miệng độc sao. Muốn đấu liền đấu võ. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên võ nghệ giống như cùng hắn miệng giống nhau độc A. Nhưng là đế quân hiền võ nghệ cũng là sâu không lường được. Không biết hai người đánh lên tới, rốt cuộc ai thắng ai thua. Đêm dài từ từ, hoặc là trong chốc lát tới chàng tỉ thí. Di nhiên viên là cái gì? Ôn Đoán cố ý vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Di nhiên viên A. Ôn Đoán đương nhiên biết. Cái này lợi hại. Các quốc gia hoàng gia bí sử, Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng liền có, Ôn Đoán cũng lấy đảm đường tiểu thuyết xem qua, biết di nhiên viên tồn tại. Bát công chúa, vừa nghe tựa như xuân lâu tên. Không phải cái gì thứ tốt đi. Đế quân hiền mặt càng đen. Ôn Đoán cố ý kinh ngạc, bát công chúa nói đùa. Này Xuân Lâu sẽ là một quốc gia đế quân hạ lệnh tu sửa sao? Này không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Bát công chúa sát có chuyện lạ gật gật đầu, cũng đúng. Đương hoàng thượng như thế nào sẽ hạ lệnh tu sửa kỵ viện đâu? Kia cũng quá hoang dâm vô đạo. Tứ quốc sứ giả sắc mặt cổ quay lên, này hai người rốt cuộc là thật không hiểu, vẫn là giả không biết ta. Cố ý chọc giận Bắc Minh quốc người đi. Phượng Địch nhìn thoáng qua Ôn Đoán, cười cười, bát công chúa, Tuệ An quận chúa, như thế nào giống như thực hiểu biết Xuân Lâu giống nhau? Cũng đúng, Tuệ An quận chúa xuất từ dân gian nghèo khổ ba tánh rất nhiều đều sẽ đem trong nhà nữ hải tử bán đi Xuân Lâu. Nói tới đây, nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn thoáng qua Ôn Đoán, ta không phải nói Tuệ An quận chúa bị mua đi Xuân Lâu, đừng hiểu lầm a. Ôn Đoán cười cười, ta cảm thấy Phượng cô nương đối Xuân Lâu giống như càng thêm quen thuộc. Đều biết khách nguyên ở nơi đó tới. Vừa thấy nhà ngươi chính là làm này sinh ý. Nói không chừng vẫn là ngươi xử lý. Phượng Địch, thất hoàng tử. Tuệ An quận chúa ngươi thật là thần cơ diệu toán. Bắc Minh quốc lớn nhất Di Hồng viện, sau lưng chủ nhân thật là họ Phượng. Phượng Địch. Bát công chúa vẻ mặt sùng bái, buột miệng thốt ra, thất hoàng huynh, ngươi làm sao mà biết được. Cư nhiên liền Phượng Địch trong nhà đầu Xuân Lâu đều biết. Tin tức quả thực so thập thất hoàng thúc còn muốn linh thông A. Thất hoàng tử. Nước nào phái tới gian tế. Hắn tưởng bóp chết nàng. An thân vương thế tử cùng Ninh vương thế tử cúi đầu mánh cười. Nếu không phải tình cảnh không đúng. Bọn họ thật sự hảo tưởng đối bắt công chúa nói, cái gì Di Hồng viện, Túy Hồng lâu, không có ai so thất hoàng tử đã hiểu. Ôn Đoán cũng là thiếu chút nữa bật cười. Bắt công chúa này vấn đề hỏi rất hay a. Nàng áp xuống ý cười, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Phượng cô nương như thế quen thuộc, nguyên lai là bức kia gì thói quen. Mọi người, bức kia gì? Xuân Lâu còn không phải là bức lương vì sướng sao. Mọi người xem Phượng Địch, ánh mắt phức tạp. Giả Tĩnh Như hừ lạnh một tiếng, hừ. Hai vị đừng vội nói hiệu nói vượng. Chính là Nạp Lan quốc đạo đại khách. Đầu tiên là Di Nhân Viên, sau lại Di Hồng Viện. Công nhiên vũ nhục quốc gia của ta tổ tiên hoàng đế. Vũ nhục sứ giả. Thật đương chúng ta Bắc Minh quốc dễ khi dễ. Thất hoàng tử trừng lớn mắt, lời này liền nói quá lời. Dù sao cũng là Bắc Minh thất hoàng tử cùng Phượng cô nương trước ca ngợi chúng ta Nạp Lan quốc hành cung. Chúng ta mới có thể để Di Nhân Viên cùng Di Hồng Viện thôi. Bất quá xem ra hai vị cô nương đối Di Hồng Viện quen thuộc. Đối Di Nhiên Viên lại là không biết tình. Cũng đúng, đây là bí sử, Bắc Minh quốc người để cũng không dám để một chữ đâu. Muốn hay không ta nói cho các ngươi. Miễn phí. Phượng Địch cùng Giả Tĩnh Như quả thực khí tạc. Đối Di Hồng Viện quen thuộc là cái quỷ gì? Các nàng khi nào đối Di Hồng Viện quen thuộc? Ôn Đoán tiếp theo vẻ mặt vô tội nói, Di Nhiên Viên rất có danh sao. Vì cái gì Bắc Minh quốc người cũng không biết Di Nhiên Viên. Bắc Minh quốc thật sự tu sửa quá Di Nhiên Viên sao? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười. Ân, không tính nổi danh, đây là Bắc Minh quốc đời thứ tư đế quân bí mật nhạc viên. Không có vài người biết. Nơi đó góp nhạc thiên hạ mỹ nữ cùng Tuấn Nam. Thân hoàng tử cũng là vẻ mặt tái muội, chúng ta này hành cung là săn thú dùng, cả triều văn võ bá quan đều có thể tới. Còn có thể tiếp đón đại sứ đâu. Tựa như hiện tại. Như vậy hành cung mới có thể trương hiển chúng ta Nạp Lan quốc đại quốc phong thái. Chính là Bắc Minh quốc Di Nhiên Viên này thật là đế hoàng bí mật nhạc viên, chỉ cung đế vương hưởng lạc. Ai ú Tiêu Giao Hoa tới. Hắn đều hảo muốn kiến thức một chút. Bắt công chúa như mày, vẻ mặt khó có thể tin, như thế nào càng nói càng giống Xuân Lâu. Di Nhiên Viên cùng Di Hồng Viện một nhà sao. Phượng Địch mặt đỏ lên, này Nạp Lan quốc người quả thực khinh người quá đáng. 947 chương 947 quá đáng tiếc. Chương 947 quá đáng tiếc. Này thật là càng nói càng tức chết người. Này Nạp Lan quốc người một cái hai cái đều là biết ăn nói. Đế quân hiền trực tiếp ngắt lời nói. Bắc Minh quốc không có Di Nhiên Viên. Không tin hoan nên các ngươi đi Bắc Minh quốc tìm xem. Còn có Cẩn Vương, chúng ta tới nơi này cũng không phải là thảo luận di nhân viên. Này di nhân viên, di hồng viện chúng ta đều nhưng không đủ thất hoàng tử quen thuộc. Thời gian cũng không còn sớm. Vẫn là dàn xếp hảo, ăn một chút gì đi. Đuổi nửa ngày, tin tưởng mọi người đều lại đói lại mệt mỏi. Thất hoàng tử ra mặt dày a, hắn cười nói, đó là bổn hoàng tử chu du các nước, kiến thức rộng rãi, đối thiên hạ di hồng viện đều quen thuộc. Muốn nói nhiều nhất treo biển hành nghề cô nương chính là Phượng gia di hồng viện. Phượng cô nương, ngươi thù bán nhân tài thủ đoạn lợi hại. Đáng tiếc sinh không gặp thời, không có chính mắt thấy di nhiên viên mà thôi. Đế quân hiền tức chết, còn nói. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Thất hoàng tử ai nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Phượng địch dứt khoát lui một bước, một bộ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu bộ dáng. Nhưng nàng trong lòng quả thực tức giận đến muốn giết người. Chính là, này di hồng viện thật là nhà nàng sáng nghiệp, mở ra mục đích là giúp thất hoàng tử thu thập tình báo. Thất hoàng tử, ta không yêu nói như thế nào, ta từ trước đến nay ăn ngay nói thật. Nói xong, hắn cũng không nói cái gì huýt sáo, lướt qua mọi người trực tiếp hướng chính mình sân đi đến. Phượng địch. Nạp Lan Cẩn Niên đối với hành cung quản sự nói, làm người dẫn dắt đại gia trở lại từng người nhà ở hưu đốn một chút đi. Các quốc gia sứ giả mỗi quốc an bài một gian sân, phương tiện quản lý. Hành cung sân cũng không tính nhiều cho nên ôn ngoãn mấy tỷ muội cùng bắt công chúa, Lương Tử Vận, Lâm Đình Nhã đều ở tại nữ tử bên kia phòng đơn nhà ở. Tuy rằng là phòng đơn, nhưng là trừ bỏ phòng bếp, cũng là cái gì đều đầy đủ hết. Mấy người liền cùng nhau hướng bên kia đi đến. Ôn Nhiên tò mò hỏi, Tam tỷ, Bắc Minh quốc di nhiên viên thật là Xuân Lâu sao? Bắc Minh mỗ vị hoàng thượng tu sửa Xuân Lâu. Nơi này trừ bỏ bắt công chúa, những người khác cũng là không biết. Bắt công chúa nhấp nhấp miệng, cũng không phải là. Di nhiên viên là Bắc Minh quốc đời thứ tư đế quân tu sửa. Quả thực không có gặp qua như thế hoang dâm vô đạo đế vương. Cư nhiên còn không biết xấu hổ cười chúng ta này hành cung. Chúng ta Nạp Lan quốc có bạc, kiến một tòa hành cung làm sao vậy? Ôn Nhiên có điểm khó có thể tin, không thể nào. Lương Tử Vận nhưng thật ra biết một chút, Bắc Minh đời thứ tư đế quân giống như tại vị chỉ có 5 năm, sau lại thư thượng nói là được bệnh buộc phát nặng, băng hà. Ôn Oán liền cấp mấy người giải thích một chút, không phải bệnh buộc phát nặng, là bị giết. Vị kia đế quân hoang dâm vô đạo, tiêu phí thật lớn kiến một tòa di nhân viên, nói là dùng để cung lịch đại đế hoàng ở dân gian tránh nóng sơn trang. Nhưng là nói là dạp hát cùng Xuân Lâu cũng không quá, bên trong dưỡng các nơi bắt được mỹ nữ cùng mỹ nam, dùng để cung hắn một người ngọt nhạc. Đáng tiếc, kiến hào sau, hắn cũng chỉ đi qua một lần, đãi một tháng không đến liền bị hắn thân hoàng thúc phát hiện di nhân viên không ổn, trực tiếp xông đi vào, chém giết hắn, sau đó chính mình đăng cơ. Việc này xem như Bắc Minh quốc bí sử, kia di nhân viên cũng bị dỡ xuống. Bắc Minh sở hữu sách sử thượng đều không có vị kia hoàng đế ghi lại, lo lắng sẽ truyền lưu đến đời sau. Nhưng là sự tình lại không phải qua mấy trăm năm, vị kia đế quân đăng cơ không đến 5 năm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mặc cho ai đều tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên các quốc gia quốc quân đều có tra quá, rốt cuộc các quốc gia đều có chính mình cái đinh, muốn biết vẫn là không khó. Bắc Minh quốc sách sử không có ghi lại, chính là Nạp Lan quốc cơ sở dữ liệu có thu thập các quốc gia lịch đại đế vương tư liệu. Nơi đó chính là có rõ ràng ghi lại đâu. Bát công chúa gật gật đầu, nhưng là việc này ở Bắc Minh quốc là cấm kỵ, không có người dám để một chữ, cho nên nhiều năm như vậy đi qua, Bắc Minh quốc rất nhiều người cũng không biết. Mọi người nghe xong một trận thổn thức. Ôn Nhiên vẻ mặt khinh thường, người như vậy cũng có thể đương đế vương. Đời thứ năm đế quân xem như vì dân trừ hại. Bát công chúa vẻ mặt đáng tiếc, nếu là Bắc Minh quốc đời thứ tư quốc quân đem ngôi vị hoàng đế ngồi xuyên, Bắc Minh quốc phỏng trừng liền không có hôm nay kiêu ngạo. Không thể không nói, trừ bỏ đời thứ tư đế quân, mặt khác đế quân đều là không tồi. Ít nhất đem Bắc Minh quốc thống trị rất khá. Bên này ôn ngoãn mấy người ở nghị luận Bắc Minh quốc đời thứ tư đế quân sự tình. Mặt khác sân, ra tới Bắc Minh quốc bên kia, mặt khác tam quốc người cũng đều ở nghị luận việc này. Nam Cương quốc sân. Lạc Thanh cũng là biết đại khái, liền Nguyễn Linh cùng Ninh Ngữ nói một chút. Ninh Ngữ nghe vậy cũng là nói một câu, đáng tiếc. Chẳng sợ xuất hiện một thế hệ hôn quân, Bắc Minh quốc gì đến nỗi như thế cường đại. Đáng tiếc xuất hiện, lại là không trường cửu. Đều không có thương gân động cốt. Bắc Minh quốc quá cường, tạm thời bọn họ khó có thể trêu chọc. Nguyễn Linh, Nạp Lan quốc tuy rằng cũng ra quá một thế hệ hôn quân, đáng tiếc đương kim hoàng thượng quá lợi hại. Nay liên khởi tử hồi sinh. Ẩn ẩn còn có siêu Việt năm đó cường thịnh nhất thời điểm. Nam Cương quốc làm Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, mỗi năm tiến cống như vậy nhiều đồ vật cấp Nạp Lan quốc, nhiều năm như vậy, cái gì đều đủ rồi. Này quan hệ cần thiết muốn giải trừ. Chỉ là Nạp Lan quốc càng ngày càng cường, liền không cần giải trừ phụ thuộc quan hệ. Lạc Thanh lắc lắc đầu, không phải Nạp Lan quốc đương kim hoàng thượng lợi hại, là Tuệ An quận chúa. Ninh Ngữ gật gật đầu, này Nạp Lan quốc ra cái Tuệ An quận chúa sau, ngắn ngủn 3 năm, đều thắng vài tòa thành trì. Tuệ An quận chúa. Nguyễn Linh trong mắt hiện lên sắc ý, này Tuệ An quận chúa là lưu đến không được. Ninh Ngữ cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Nguyễn Linh không lắm đến để ý, yên tâm, bằng ta võ công tu vi, chẳng lẽ còn phát hiện không được có người nghe lén sao? Lại nói chúng ta nói chính là Nam Cương Ngữ, ai nghe được minh bạch. Ninh Ngữ vẫn là không yên tâm, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Đây chính là Nạp Lan quốc địa bàn. Nguyễn Linh không có lý nàng, nàng nhìn về phía Lạc Thanh, Lạc Thanh, ngươi nghĩ đến như thế nào bắt lấy Tuệ An quận chúa không? Muốn ta nói, làm ta trực tiếp hạ độc độc chết nàng tính. Còn chảo cái gì chảo a? Lạc Thanh lắc lắc đầu, thánh nữ nói, Tuệ An quận chúa hiểu được quá nhiều, tốt nhất là chảo trở về, vì Nam Cương quốc sở dụng hảo. Đương nhiên, nàng nói chảo trở về, không phải chảo nàng người trở về. Nguyễn Linh am hiểu dùng độc, xem ai không tin trực tiếp độc chết liền tính, không kiên nhẫn Lạc Thanh loại này phiền phải sự. Nàng những cái đó biện pháp, lại muốn huyết, lại muốn mặt khác. Lần trước cũng đã thất bại qua. Nàng không kiên nhẫn nói, vậy ngươi nghĩ đến như thế nào chảo không? Nếu không vẫn là ta cho nàng hạ độc, bảo đảm độc động nàng chịu không nổi tra tấn, như thế cũng sẽ đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp nói ra. Phương tiện lại mau lẹ. Tuệ An quận chúa không chỉ có riêng là hiểu được mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp. Tam hoàng tử ý tứ là, tốt nhất có thể đem nàng khống chế được, cho chúng ta sử dụng. Như vậy chúng ta Nam Cương quốc thực mau liền có thể trở thành một đại cường quốc. Nàng hiểu được nhiều như vậy, độc chết nàng. Quá đáng tiếc. Linh Ngữ, các ngươi nói Bắc Minh quốc Phượng Địch cùng Giả Tích Như, có thể hay không lợi dụng một chút. 948 chương 948 lửa trại tiệc tối. Chương 948 lửa trại tiệc tối. Lạc Thanh nghe xong lời này trầm tư một chút, Giả Tĩnh Như liền tính, cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, chính là cái không có gì đầu óc. Hiểu chút y di thuật một bộ chúa cứu thế bộ dáng. Lợi dụng nàng. Phòng trưng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đến nỗi Phượng Địch, đảo không giống như là cái ngốc nết, nhưng thông minh liền không hảo lợi dụng, nếu là nàng đoán được cái gì, tất nhiên sẽ đem chúng ta bán. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, nàng mưu chính là mạng người, hơn nữa là một cái khác quốc gia quận chúa, cống hiến phi thường đại quận chúa. Vừa rồi nàng không phải không có nghĩ tới lợi dụng một chút, nhưng là còn không có nghĩ đến như thế nào lợi dụng. Loại sự tình này đến làm được không dấu vết mới được. Ninh Ngữ thở dài, cũng đúng. Giả Tĩnh Như chính là một cái chỉ biết lấy lô mũi xem người người, lợi dụng nàng, cũng thành không được sự, ngược lại rút dây động rừng, càng không tốt. Lạc Thanh không có nói cái gì nữa, kỳ thật nàng cũng muốn gả họa người khác, mấu chốt đến xem cơ hội. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nạp Lan Cẩn Niên nơi sân. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử đám người chạy tới. Thân hoàng tử hưng phấn hỏi, thập thất hoàng thúc, hôm nay bữa tối lộng cái lửa trại tiệc tối, thịt nướng ăn như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở ghế nằm nhìn thư, đầu cũng không nâng, không thế nào. Bổn vương đã làm phòng bếp chuẩn bị tốt bữa tối. Cơm nước xong liền ngủ. Lửa trại tiệc tối. Nạp Lan Cẩn Niên mới lười đến tiếp đón đại gia. Hắn đã phân phó đi xuống, làm đưa cơm đồ ăn người đối đại gia nói, đại gia đuổi nửa ngày lộ, đều mệt mỏi, đêm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sống thêm động hoạt động. Đến nỗi cái gì hoạt động, đương nhiên là tự do hoạt động. Thân hoàng tử nghe vậy, mặt một chút đi liền thành khổ qua, thập thất hoàng thúc, ngàn dặm xa xôi đi vào, cũng không phải là vì ngủ a. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, không náo nhiệt một chút, quả thực là lãng phí thời gian. An Thân Vương Thế Tử cũng cười nói, các quốc gia sứ giả cũng tới, người tới là khách, như thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi một chút. Không sai, lúc này mới vừa trời tối, đêm dài từ từ, sao có thể ăn cơm chiều liền ngủ a? Tìm điểm việc vui chơi chơi, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mới được. Bằng không chuyển ra đi đều nói chúng ta Nạp Lan quốc không hiếu khách. Tường náo nhiệt, các ngươi chính mình náo nhiệt đi, không ai cản các ngươi. Đừng phiền bổn vương. Đúng rồi, ngày mai ngươi ba người tổ chức đại gia săn thú săn thú, xem mặt trời mọc xem mặt trời mọc. Săn thú nói, phải chú ý đại gia an toàn. Đêm nay nửa đêm thời điểm, hắn còn phải cùng tiểu nha đầu cùng nhau lên núi trích thất tinh hoa cùng hồi hồn quả, nhưng không có tâm tư cho đại gia làm hoạt động. Nhưng là hắn cũng không ngăn cản thất hoàng tử đi làm cái gì hoạt động. Những người đó chơi đến nửa đêm, mệt mỏi, ngày mai sáng sớm khởi không tới xem mặt trời mọc cũng là chuyện tốt. Thân hoàng tử nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu, không thú vị. Chẳng lẽ đuổi nửa ngày lộ tới, chỉ là vì xem mặt trời mọc sao? Tính, hắn cũng mặc kệ Nạp Lan Cẩn Niên, đối hai vị thế tử nói, chúng ta đây chính mình đi tìm việc vui. Hắn đem thập thất hoàng thẩm kéo đi, cũng không tin thập thất hoàng thúc không tham gia. Nạp Lan Cẩn Niên tựa hồ đoán được hắn ý tưởng giống nhau, đột nhiên ném ra một câu, đừng đi quấy rầy Tuệ An quận chúa, các ngươi chính mình chơi. Hảo. Ba người lên tiếng, đi ra ngoài. Thất hoàng tử triệu tập mọi người, chuẩn bị một cái lửa trại tiệc tối. Hắn thật sự không có đi quấy rầy thập thất hoàng thẩm. Chẳng qua là làm bắt công chúa đi thông chi những người khác, sau đó chính hắn chạy tới thông chi nam tử bên kia. Cho nên thật sự không liên quan chuyện của hắn. Bắt công chúa hứng thú bừng bừng chạy đến cách vách nhà ở, noãn noãn, thất hoàng huynh chuẩn bị lửa trại tiệc tối, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Ta liền không đi. Thường đi ngủ sớm một chút. Ôn noãn lắc lắc đầu, nàng muốn ngủ một ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Nàng chính là vượng xe ngựa. Tuy rằng đã thói quen, nhưng lần này đi đại bộ phận là đường núi, cực kỳ sốc nảy. Đi thôi. Sớm như vậy ngủ làm gì? Đi ra ngoài chơi trong chốc lát lại trở về ngủ. Ôn nhu, ôn huynh, tịnh mỹ các nàng ta cũng hô. Bắt công chúa lôi kéo ôn noãn ra bên ngoài chạy, khó được ôn nhu các nàng nguyện ý ra tới chơi, về sau gả chồng, tưởng chơi cũng không có như vậy phương tiện. Mau đi bồi bồi các nàng đi. Ôn noãn thấy ôn nhu các nàng mấy tỷ muội đều tham gia, lo lắng các nàng bị các quốc gia sứ giả nhằm vào, liền tham gia. Rốt cuộc những người đó vẫn như cũ mơ ước chính mình kia mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống đào tạo phương pháp. Từ chính mình nơi này đến không được tay, nói không chừng sẽ sửa này nói mà đi chi, từ chính mình bên người người xuống tay. Dù sao này đó sứ giả ăn vạ Nạp Lan quốc không đi, chính là không có hết hy vọng. Thất hoàng tử chính là ăn nhậu chơi bời cao thủ. Thực mau liền tổ chức một cái lửa trại tiệc tối ra tới. Mỹ tiểu mỹ thực, cái gì cần có đều có. Nạp Lan Cẩn Niên cuối cùng đều là ra tới, bởi vì hắn biết ôn nhuẫn cũng tham gia. Thất hoàng tử cười hì hì nhìn hắn, Cẩn Vương thúc không phải nói không tham gia, tưởng đi ngủ sớm một chút sao. Hắn liền biết thập thất hoàng thúc sẽ tự vào miệng. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, đem thất hoàng tử xem đến ra đầu tê dại. Tiểu tử này quả thực tìm chết. Thất hoàng tử. Ngoa tào. Nói giỡn đều không được sao. Thập thất hoàng thúc thật sự quá không đáng yêu. Thất hoàng tử chạy nhanh đầu hàng, thập thất hoàng thúc, ta cho ngươi để lại vị trí, liền ở Tuệ An quận chúa bên người, ngươi mau ngồi xuống đi. Nạp Lan Cẩn Niên hướng ôn nhoán bên kia đi đến. Lúc này, đại gia đã làm thành một cái vòng lớn ngồi xuống, trung gian có một đống lửa trại. Ôn nhoán bên người trong đó một vị trí đích sắc không ra tới, nàng bên tay phải ngồi bắt công chúa, bên tay trái, không một vị trí, sau đó ngồi ôn thuần. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào ôn nhoán cùng ôn thuần trung gian ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ôn thuần mấy huynh đệ sôi nổi chào hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu xem như ứng. Ôn nhoán không biết hắn không tới, thấy hắn ngồi xuống, không khỏi hỏi, như thế nào như vậy muộn. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên lên tiếng, cũng không có nói hắn vốn dĩ không tính toán tới. Bát công chúa kéo kéo ôn nhoán tay háo, nhoán nhoán, mau nếm thử này thịt nướng, Bắc Minh quốc đầu bếp nướng thịt nướng không tồi. Đương nhiên cùng dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn nướng ra tới thịt nướng là vô pháp so. Nhưng cũng ăn rất ngon. Ôn nhoán nghe vậy, liền cầm lấy một chuỗi nướng thịt dê xuyến, nếm một ngụm, đích xác không tồi. Ngoại tiêu nội nộn. Bên trong thịt tươi mới nhiều nước, béo mà không ngán, hơn nữa vô dụng quá nhiều gia vị liêu bảo trì thịt loại vốn dĩ thơm ngon vị, lại là một chút thịt dê tanh vị đều không có. Này trình độ, không hổ là chủ thần. Dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn nướng thịt tan ngon, đó là bởi vì dùng mây tía dưỡng quá, nếu là bình thường thịt dê, ôn nhoắn cũng nướng không ra như vậy hoàn mỹ nướng thịt dê xuyến. Thượng Yến ở vạn thọ tiết thời điểm, cung cấp hoàng thượng nấu mì thọ, kết quả ngày đó bận quá. Các quốc gia vội vàng khiêu chiến, cuối cùng hoàng thượng đều quên mất hắn mì thọ, hồ rớt, tự nhiên không có ăn. Vừa rồi thất hoàng tử thấy hắn, liền làm hắn đi lên thịt nướng. Giờ phút này đại gia uống rượu ngon, ăn thịt nướng. Sôi nổi ca ngợi thịt nướng ăn ngon. Thất hoàng tử từ trước đến nay thích náo nhiệt, liền như vậy vây quanh một đống hỏa, ăn cái gì, có cái gì lạc thú a? Hắn liền nói, chúng ta không bằng tới chơi điểm cái gì. Liền như vậy ăn thịt uống rượu cũng quá không thú vị đi. 949 chương 949 bổn vương kiếm là bảo vệ quốc gia. Chương 949 bổn vương kiếm là bảo vệ quốc gia. Đế quân hiền cười cười, Nạp Lan thất hoàng tử có cái gì tốt kiến nghị? Thất hoàng tử, Bắc Minh thất hoàng tử, nghe nói ngươi kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, bổn hoàng tử muốn kiến thức thật lâu. Không bằng ngươi đi lên vũ một bộ kiếm pháp cho chúng ta nhìn xem. Đại gia có chịu không a? Những người khác sôi nổi phụ họa, hảo. Đương nhiên được rồi. Bắc Minh thất hoàng tử kiếm thuật chính là nổi tiếng ngũ quốc. Cái này đề nghị hảo. Đã sớm muốn kiến thức một chút. Ôn Noãn cũng cười nói, Bắc Minh thất hoàng tử, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Ngài khiến cho đại gia kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất liền kiếm thuật đi. Vô luận đại gia nói cái gì, đế quân hiền cũng không có để ý, hắn chỉ nghe thầy Ôn Noãn lời nói. Nàng muốn nhìn chính mình kiếm thuật. Đế quân hiền nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Nạp Lan Cẩn Niên võ nghệ cao cường, nhưng là hắn võ nghệ ở là trên chiến trường nổi danh. Lấy một địch trăm dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tài bắn cung đặc biệt cao cường, bách phát bách trúng. Lại còn có thể một lần tề phát 5 mũi tên, tiễn tiễn đoạt mệnh. Chính hắn cũng chỉ có thể bảo đảm một lần tề phát tam tiễn tỷ lệ ghi bàn, tề phát 5 mũi tên, kia tỷ lệ ghi bàn liền thấp. Nhưng là chưa từng gặp qua Nạp Lan Cẩn Niên lén cùng ai đánh nhau tỉ thí qua kiếm thuật. Hắn huy kiếm đều là chém giết địch nhân. Rất mạnh. Chính mình cùng hắn không có tỉ thí quá. Không biết chính mình cùng Nạp Lan Cẩn Niên kiếm thuật ai càng cường. Hắn cảm thấy chính mình không thể so Nạp Lan Cẩn Niên kém. Mặc danh, muốn cho nàng nhìn xem chính mình ưu tú. So Nạp Lan Cẩn Niên càng thêm ưu tú. Nghĩ đến đây, hắn cười cười, có thể. Bất quá một người múa kiếm một chút cũng không kích thích, không có gì xem đầu. Thế nhân đều biết Cẩn Vương võ nghệ sâu không lường được. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút như thế nào. Bùn hoàng tử cũng đã sớm tưởng cùng Cẩn Vương luận bàn một chút. Mọi người nghe vậy nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Các quốc gia sứ giả nghe xong lời này hưng phấn, sôi nổi ra tiếng, cái này hảo, luận bàn kiếm thuật, so múa kiếm có xem đầu nhiều. Múa kiếm đều là nữ hải tử mê chơi. Không sai, cái này chủ ý hảo. Bắc Minh thất hoàng tử cùng Nạp Lan Cẩn Vương hai người võ công đều là sâu không lường được. Chúng ta đã sớm muốn biết hai vị ai lợi hại hơn. Đế quân hiền nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, cười hỏi, Cẩn Vương cảm thấy như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên giơ chén rượu nhẹ nhàng đong đưa, nghe đại gia ồn ào, nghe vậy, hắn một ngụm uống cạn cái ly rượu, theo sau buông chén lớn rượu, nhàn nhạt nói, không thế nào. Luận bàn kiếm thuật, giải trí mọi người. Xin lỗi, hắn không có hứng thú. Đế quân hiền cũng không có ngoài ý muốn hắn sẽ tự tuyệt, nhướng mày, tiếp tục kích thích hắn nói, Cẩn Vương nên không phải là lo lắng sẽ thua đi. Bùn hoàng tử nghe nói Cẩn Vương tay phía trước giống như phế quá, động cũng không động đậy, hiện tại nhìn giống như hảo, nhưng là không biết hảo toàn không. Có thể hay không ảnh hưởng dùng kiếm? Nếu là có ảnh hưởng, kia liền không thể so đi. Miễn cho đại gia nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Nạp Lan Cẩn Niên không có gì biểu tình trở về một câu, bùn vương kiếm là bảo vệ quốc gia, không giống ngươi. Ôn Noãn nhịn không được vỗ vỗ bàn tay, nói rất đúng. Huy kiếm liền muốn chém địch nhân. Múa kiếm giải trí mọi người. Này xem như chuyện gì? Nàng nam nhân đương nhiên sẽ không làm. Đế quân hiền. Dựa. Tên tiểu tử thúi này có ý tứ gì? Hắn kiếm là bảo vệ quốc gia, không giống chính mình. Chính mình làm sao vậy? Chính mình kiếm cũng là bảo vệ quốc gia a. Có ý tứ gì? Còn có này Nạp Lan quốc thất hoàng tử xúi dục chính mình múa kiếm là có ý tứ gì? Cũng không phải chính mình vui a. Toàn gia âm hiểm gian trá. Đến nỗi Ôn Noãn nói muốn xem hắn kia đệ nhất kiếm thuật nói, hắn đã quên. Khí về khí, đế quân hiền vẫn là bảo trì phong độ, hắn cười cười, Cẩn Vương nói đúng, thủ giáo. Hắn cũng cầm lấy chén rượu túi đầu uống rượu, không hề nói múa kiếm một chuyện. Đại gia nhất thời có chút lặng im. Thất hoàng tử. Này tiết mục như thế nào còn không có bắt đầu liền kết thúc. Thập thất hoàng thúc quả nhiên là phá hư không khí cao thủ. Thất hoàng tử cười cười, không sai, anh hùng kiếm đều hẳn là bảo vệ quốc gia, không thể tùy ý thả ra. Chúng ta tới chơi mặt khác. Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan sao. Đại gia có cái gì tưởng chơi? Tây Hoa Tam Hoàng tử, đấu thơ như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi xác định. Tây Hoa Tam Hoàng tử. Hắn không khỏi nghĩ đến Tuệ An quận chúa ở Vạn Thọ tiết ngày đó phong thái. Mọi người cũng nghĩ đến. Này đấu thơ, còn không phải là tìm được sao? Ai đấu đến quá Tuệ An quận chúa A? Quả thực là há mồm liền tới, đều không cần tưởng. Nam Cương Lục Hoàng tử cười cười, đấu thơ cũng quá không thú vị một ít. Mọi người cười cười, đúng vậy, không thú vị. Quá không thú vị. Đấu thơ không hảo chơi, chơi cái khác. Đúng vậy, chơi mặt khác. Tây Hoa Tử Hoa quận chúa, ném thẻ vào bình rượu như thế nào? Mọi người, ném thẻ vào bình rượu cũng hảo. Đúng vậy, ném thẻ vào bình rượu cũng đỉnh hảo ngoạn. Nạp Lan Cẩn Niên, không thú vị. Mọi người, dựa. Nạp Lan quốc Cẩn Vương là tới mất hứng đi. Có thể hay không chơi a? Chơi cái gì là trọng điểm sao? Nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, đến tìm điểm việc vui a. Bằng không vây ở một chỗ ăn ăn uống uống sao. Hắn nhất không thú vị mới là thật sự. Không khí lại là một trận trầm mặc. An Bố Nhi cười cười, hành tử lệnh như thế nào? Bổn vương nghe nói Trung Nguyên nhân đều mê chơi này hành tử lệnh, bổn vương đều không có chơi qua, muốn kiến thức một chút. Mọi người, không có ra tiếng, toàn bộ người theo bản năng trước tiên nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên lần này không nói gì, cầm lấy chén rượu, uống một ngụm rượu. Thất hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này hảo. Kia liền hành tiểu lệnh đi. Làm Lan Lăng quốc vương kiến thức một chút. Mọi người sôi nổi phụ họa, đúng vậy, cái này hành tiểu lệnh hảo chơi. Thú vị. Hành tự lệnh. Thất hoàng tử lần này mang theo không ít rượu ngon. Ta muốn cố ý thua mới được. Ha ha. Không say không về. Lan Lăng quốc vương, nay hành tiểu lệnh ngươi chưa từng chơi, chính là thực dễ dàng thua trận. Đến phạt rượu. Phạt tam ly. An bố nhĩ, ha ha, không có quan hệ, như thế rượu ngon, thua liền kiếm được. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói nữa, tương lai cháu rể mặt mũi vẫn là phải cho. Lại nói, hắn cũng tưởng chuốc say một ít người, miễn cho vướng bận. Vì thế đại gia liền bắt đầu hành tiểu lệnh. Thất hoàng tử cho đại gia đơn giản nói một chút hành tiểu lệnh quy tắc, chủ yếu đều là cho An bố nhĩ giảng. Chơi là đơn giản nhất một loại, chính là lấy con số 1 mở đầu, sau đó mặt sau người ấn con số trình tự tiếp theo, vừa đến 10 là một cái tuần hoàn. Có thể là từ ngữ, có thể là câu thơ, ai trả lời chậm nửa nhịp ai liền rượu tam ly. Sau đó hạ một người lại tiếp tục lấy ngay từ đầu. Vừa mới bắt đầu tương đối dễ dàng, nhưng là này quy tắc hành tự lệnh, càng về sau liền sẽ tương đối khó. Xong rồi, hắn vẫn An Bố Nhi nói, Lan Lăng quốc vương, hiểu chưa? An Bố Nhi gật gật đầu, minh bạch. Thất hoàng tử, hảo, bên kia bắt đầu. Ta trước bắt đầu đi. Sau đó từ tả hướng hữu một vòng. Nhất chi độc tú. Từ tả hướng hữu, bên này đa số ngồi chính là Nạp Lan quốc người. Đương nhiên là đem dễ dàng để lại cho người một nhà. Những người khác phạt uống rượu đi thôi. An thân vương thế tử lập tức nói, không nói hai lời. Ninh vương thế tử, Tam Dương khai thái. Lâm Đình Hiên, bốn mùa như xuân. Ninh Hoài Kiệt, ngũ phúc lâm môn. 950 chương 950 tìm. Chương 950 tìm. Thập toàn thập mỹ. Nhất sinh nhất thế. Hành tiểu lệnh vừa mới bắt đầu cũng không khó, chỉ là càng về sau, mọi người đều từ nghèo, mới bắt đầu có điểm khó. Hơn nữa bởi vì một lần phạt uống tam ly rượu, chậm rãi có chút người thực mau liền có điểm hơi say. Cái thứ nhất say đảo chính là Đông Lăng quốc ngũ công chúa, nàng bị phạt 2 lần rượu, trước sau 6 ly rượu xuống bụng, cả người trực tiếp sau này một đảo. Lạc Thanh chạy nhanh đỡ lấy nàng. Đông Lăng ngũ công chúa. Thất hoàng tử thấy vậy liền nói, không nghĩ tới Đông Lăng ngũ công chúa tiểu lượng như thế thiện. Người tới, đưa Đông Lăng ngũ công chúa về phòng. Là. Lập tức có 2 gã cung nữ tiến lên. Đông Lăng tam hoàng tử cười nói, làm nàng nha hoàn đưa nàng về phòng là được. Đông Lăng tam hoàng tử đối Đông Lăng ngũ công chúa nha hoàn nói, đưa ngũ công chúa về phòng. Là. 2 người lập tức nâng dậy Đông Lăng ngũ công chúa. Lạc Thanh buông lỏng tay ra, hơn nữa dặn dò một câu, cẩn thận một chút. 2 gã nha hoàn nâng Đông Lăng ngũ công chúa rời đi. Lạc Thanh nhìn nha hoàn đỡ Đông Lăng ngũ công chúa rời đi vị trí sau, nàng mới xoay người ngồi xong, giống như lơ đãng đem một phương khăn tay nhét vào trong tay áo cười nói, còn tiếp tục sao? Cái này triều đại nam nữ đều sẽ mang khăn, nữ tử càng là khăn không rời tay. Có đôi khi đem trong tay khăn nhét vào trong tay áo, đây là thực bình thường một động tác. Không có người sẽ chú ý. Thất hoàng tử cười nói, tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục. Tới tới. Đêm nay mỗi người đều phải không say không về. Xem cuối cùng ngã xuống chính là ai. Vì thế hành tiểu lệnh tiếp tục. Đông Lăng ngũ công chúa đáp xong sau, đến phiên tiếp theo vóc dáng hoa quận chúa, từ hoa quận chúa biết đến phiên chính mình đã sớm chuẩn bị tốt, một đêm đầu bạc. Nhị bắt niên hoa. Lại luân một vòng lớn. Nam ngũ phúc lâm môn. Đến phiên Lạc Thanh thời điểm, nàng dừng một chút, sau đó miệng vỡ mà ra. Nàng nghĩ đến cơ hồ sở hữu năm tự thành ngữ đều bị người dùng. Mà câu thơ lại không phải tưởng làm ra tới liền làm ra tới. Đại gia vừa nghe ồn ào nói. Ngũ phúc lâm môn đã có người nói qua. Phạt rượu. Không sai, ngay từ đầu thời điểm Ninh công tử nói. Phạt rượu. Phạt rượu. Tam ly. Một ly đều không thể thiếu. Lạc Thanh cô nương, không uống, liền đi nhảy một chi vũ cũng có thể. Lạc Thanh mỉm cười cầm lấy chén rượu, ta uống rượu hảo. Liên tiếp tam ly rượu xuống bụng, nàng đem ly khẩu xuống phía dưới, đổ đảo. Một giọt không dư thừa. Hảo. Lạc Thanh cô nương hảo tiểu lượng. Ha ha. Không tồi, tiếp tục, nhìn xem tiếp theo cái ngã xuống chính là ai. Lại là từ lúc bắt đầu. Không ngừng có người phạt rượu. Lần này đến phiên Lạc Thanh bên người tử hoa quận chúa bị phạt rượu, tam ly rượu xuống bụng, nàng mặt đẹp đỏ bừng, nàng cử cao chén rượu lớn tiếng nói, lại đến tam ly. Uống. Ta còn muốn uống. 1, 2, 3, 4, 5. Ta đáp ra tới. Tam ly rượu. Lạc Thanh chạy nhanh đem nàng giơ lên tay kéo xuống dưới, tử hoa quận chúa, ngươi uống say. Ta không có say. Ta còn muốn uống. Mọi người không khỏi cười, uống say người thông thường đều nói chính mình không có uống say. Thất hoàng tử không chê sự cười lớn nói, ha ha, tử hoa quận chúa không có say, kia chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. Tây hoa tam hoàng tử vẻ mặt bất đắc dĩ, không được, kia nha đầu say. Mận châu Âu, Đông Mai, các ngươi 2 cái đem quận chúa đưa về trong phòng. Quận chúa, chúng ta đỡ ngươi về phòng. Tử Hoa quận chúa hai gã thị nữ lập tức đỡ nàng, muốn mang nàng rời đi. Ta không có say, ta không đi. Tử Hoa quận chúa kêu la, nhưng vẫn là bị hai gã thị nữ dẫn đi. Lại đi rồi một người, thất hoàng tử cười nói, tiếp tục, tiếp tục. Nhìn xem tiếp theo cái là ai. Tử Hoa quận chúa rời đi, nàng vị trí liền không ra tới, Lạc Thanh di động một chút vị trí, ngồi ở trung gian, nàng mỉm cười, ống tay áo che lấp hạ tay, nắm chặt nắm tay. Hành tiểu lệnh tiếp tục, lại có mấy người say, Nguyễn Linh, Ninh Ngữ, Lâm Đình Nhã, Ôn Linh đều bị người mang về trong phòng. Nam tử con hảo, rất nhiều người mặt đỏ thai hồng, lại là không có say. Nam tử tiểu lượng giống nhau đều khá lớn. Nạp Lan Cẩn Niên là một chén rượu đều còn không có uống qua. Ôn Nhoắn cũng là một chén rượu đều không có uống qua. Hành tiểu lệnh tiếp tục, đến phiên Lạc Thanh thời điểm, nàng lại đắp không được, tam ly rượu xuống bụng, nàng đỏ mặt, đối với đại gia dơ chén rượu, tiếp tục. Sau đó thân thể một vai, say đến bất tỉnh nhân sự. Nàng bên cạnh Ôn Nhu chạy nhanh đỡ nàng. Thất hoàng tử cười nói, Nam Cương tam hoàng tử, các ngươi Nam Cương nữ tử tiểu lượng không được a. Lập tức, toàn bộ người đều nhất say đổ. Nam Cương tam hoàng tử cười cười, thất lễ, thất lễ. Tây Hoa quốc tam hoàng tử cười nói, vẫn là Nạp Lan quốc nữ tử lợi hại, Tuệ An quận chúa lâu như vậy vẫn như cũ không uống rượu a. Đông Lăng tam hoàng tử, ngươi không nói, ta đều không có phát hiện. Không được, bổn hoàng tử cũng không tin. Chúng ta tiếp tục. Đêm nay bổn hoàng tử liền không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn rót không say Tuệ An quận chúa. Ha ha, không sai. Chuốc say Tuệ An quận chúa, tiếp tục. Hành tiểu lệnh tiếp tục. Chẳng qua mãi cho đến đêm dài, mọi người đều có điểm say khướt. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ là không uống rượu. Bát công chúa cái này một bụng thành ngữ người, cũng say đổ. Thất hoàng tử đều hết trô nói rồi. Hai người trong bụng rốt cuộc trang nhiều ít mực nước. Như thế nào các loại từ ngữ câu thơ, giống không cần tiền giống nhau nói ra. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn say khướt mọi người, đứng lên, tan đi. Mọi người ở chính mình nha hoàn cùng gã sai vật nâng hạ, từng người về phòng ngủ. Đêm, càng ngày càng thâm. Giờ dân sơ, đại khái là 3 giờ sáng thời điểm. Ôn Noãn từ trên giường bỏ lên, lặng lẽ ra cửa. Nạp Lan Cẩn Niên đã tại hành cung ngoài cửa chờ nàng. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn ra tới, thuận tay đem trong tay áo choàng khoác ở trên người nàng, cũng đem mũ mang lên. Liền biết nha đầu này sẽ không phủ thêm áo choàng. Tháng Giêng Đế, hai ngày này, thời tiết tuy rằng ấm lại một ít, nhưng là sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là rất lớn. Đặc biệt ở đỉnh núi, phỏng chừng có thể nhìn thấy xương. Ôn Noãn có điểm ngại áo choàng phiền toái, nhưng cũng không có cởi ra. Xuất phát đi. Hai người cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng Thiên Tử Sơn phương hướng chạy tới. Thiên Tử chân núi. Lâm Phong cùng Nam bà đã chờ ở nơi đó. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên xuống ngựa, làm con ngựa chính mình trở về. Đây là hoàng gia săn thu tràng, chính là dưỡng không ít manh thú. Tự nhiên là không thể đem mã cột lên. Bốn người đi bộ lên núi. Nam bà nói, thất tinh hoa một bên lớn lên ở hướng đông đỉnh núi. Bất quá bởi vì nó lớn lên ở giữa sườn núi, cho nên tương đối khó tìm. Một tòa núi lớn, hướng đông đỉnh núi diện tích cũng rất lớn, lại muốn ở mặt trời mọc phía trước tìm được, đích xác không dễ dàng. Mà lúc này, hướng đông giữa sườn núi, đã có vài tên hắc ý hệ nhân ở khắp nơi tìm kiếm. Đã tìm một canh giờ bọn họ, ở một chỗ tụ đầu. Dẫn đầu người hỏi, có hay không tìm được? Không có. Không có. Mấy người sôi nổi trả lời. Nhanh lên. Ta thu được tin tức, Cẩn Vương bọn họ đã lên núi. Đến ở Cẩn Vương bọn họ đi lên phía trước tìm được. Đem thất tinh hoa tìm được rồi. Chủ tử nói, tìm được sau, thủ thất tinh hoa, ở Thái Dương ra tới kia một khắc đem nó hái xuống. Nếu là địch nhân đến đoạn, kia liền trực tiếp hủy diệt. 951 chương 951 đồng thời lên núi. Chương 951 đồng thời lên núi. Chính là chúng ta đã tìm hơn một canh giờ, đều không có tìm được. Có thể hay không này, đỉnh núi cũng không có thất tinh hoa. Đừng nói nhảm nữa, không có tốt nhất. Nhưng nếu là có, bị người khác tìm được, liền hỏng rồi đại sự. Chạy nhanh tìm. Tìm được bọn họ xuất hiện mới thôi. Nếu là địch nhân đến, chúng ta đã tìm được rồi, kia liền đem chỉnh cây thất tinh hoa đào đi hoặc là hủy diệt cũng không thể rơi xuống địch nhân trên tay. Nếu là địch nhân không có phát hiện chúng ta, kia liền chờ Thái Dương dâng lên, thất tinh hoa nở rộ kia một khắc hái xuống. Thất tinh hoa nghe nói là có thể khởi tử hồi sinh trí bảo. Là. Vài tên hắc y ghi nhân tưởng tượng cũng là, lại nhanh chóng phân tán khai, tiếp tục tìm kiếm. Từ chân núi đăng đến giữa sườn núi. Đại khái yêu cầu nửa canh giờ. Nam bà tuổi đại, đi được tương đối chậm, phỏng chừng yêu cầu một canh giờ. Nhưng bốn người cũng không vội chậm rãi đi. Lạc Thanh một thân hắc y cùng Nguyễn Linh giờ phút này rất xa đi theo bọn họ. Nguyễn Linh Dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, vì cái gì bọn họ giống như một chút cũng không vội bộ dáng. Lạc Thanh, cái kia phản đồ đã từng đã tới Nạp Lan Quốc ngắt lấy Thất Tinh Hoa, nàng biết Thất Tinh Hoa lớn lên ở địa phương nào, tự nhiên không vội. Nguyễn Linh lúc này mới nhớ tới, Nam bà mấy năm trước đích xác ngắt lấy quá Thất Tinh Hoa trở về cứu nàng tôn tử, bằng không đã sớm mất mạng. Thất Tinh Hoa chẳng lẽ cố định lớn lên ở một chỗ sao? Cái này Lạc Thanh cũng không biết, nàng rốt cuộc cũng không có gặp qua. Liền tính không phải, cũng là kia vùng. Loại này cổ xưa giống loài, giống nhau sinh trưởng điều kiện đều tương đối hà khắc, không có khả năng trưởng đến mãn sơn đều đúng vậy. Cũng đúng, bằng không chúng ta người sẽ không đến bây giờ vẫn như cũ không có tìm được. Bất quá, Cẩn Vương bọn họ như thế bình tĩnh, ngươi nói có thể hay không có trá. Lạc Thanh ánh mắt lóe lóe. Này đương nhiên rất có khả năng. Nàng câu môi cười lạnh, có trá. Kia liền trước lửa hắn nhóm ra tới. Nàng đã sớm nghĩ tới. Đi thôi. Chúng ta vòng qua một khắc đầu, hướng về phía trước đi. Hảo. Hai người không có lại đi theo bọn họ, nhanh chóng rời đi. Chờ bọn họ rời đi sau, lưỡng đạo thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra. Chủ tử, Thất Tinh Hoa là cái gì? Vì cái gì Nam Cương quốc sứ giả cùng Nạp Lan quốc người đều ở tìm? Đế quân hiền lắc lắc đầu, không biết. Nhưng là hẳn là giống nhau trí bảo. Này Nam Cương thánh nữ nhất tộc hiểu được đồ vật đều là cổ cổ quái quái. Mặc kệ thứ gì, đi theo xem cái náo nhiệt chính là. Nói không chừng còn có thể tới cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Ma chân núi, giờ phút này lại có người lên núi. Đông Lăng Tam Hoàng tử cùng Tây Hoa Quốc Tam Hoàng tử là bị Nam Cương Lục Hoàng tử động tĩnh đánh thức, sau đó đi theo lên núi xem mặt trời mọc. Bọn họ nghe nói Nạp Lan Cẩn Niên cùng đế quân hiền bọn họ đều bước lên Thiên Tử Sơn xem mặt trời mọc. Mặt trời mọc có cái gì đẹp? Đáng ra hai người đi xem. Hai người tưởng tượng, liền đều đi theo đi. Đông Lăng Tam Hoàng tử, Lục Hoàng tử. Ngươi nói kia Thiên Tử Sơn có phải hay không có cái gì bà bối? Bằng không vì cái gì bọn họ hai cái lên núi xem mặt trời mọc? Nghe nói Quách gia muội hạ tiền triều quốc khố bạc, sẽ không liền giấu ở Thiên Tử Sơn đi. Nam Cương Lục Hoàng tử cười cười, nay hẳn là không thể nào. Nghe đồn Thiên Tử Sơn mặt trời mọc phi thường trắng lệ, thực đáng giá vừa thấy. Tây Hoa Tam Hoàng tử nhẫn không lẩm bẩm một câu, trời giá rét này, bỏ dậy xem mặt trời mọc. Bùn Hoàng tử thật đúng là không tin. Này hai người nhất định có cái gì gạt chúng ta. Nam Cương Tam Hoàng tử cười cười, này liền không biết. Hắn gọi bọn hắn đi lên, chẳng qua là tưởng hỗn hào nghe nhìn thôi. Đến nỗi Thiên Tử Sơn có cái gì, hắn đương nhiên biết. Nhưng là tìm kiếm Thất Tinh Hoa người, tất nhiên là ngày đó muốn mưu hại Tuệ An quận chúa người. Mặc kệ như thế nào, chỉ có bọn họ Nam Cương người lên núi, thực dễ dàng bại lộ. Hôm nay toàn bộ người đều lên núi, Nạp Lan Cẩn Niên liền khó có thể tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, chứng minh là bọn họ Nam Cương quốc người làm. Trên đường núi, Nạp Lan Cẩn Niên mấy người không nhanh không chậm hướng lên trên đi. Bọn họ không vội là bởi vì Nam bà đại khái biết địa phương nào có. Nhị là bởi vì, bọn họ biết đã có người lên núi tìm. Kỳ thật Thất Tinh Đậu Phộng lớn lên địa phương đích xác tương đối hà khắc. Hơn nữa Thất Tinh Đậu Phộng trường quá địa phương, phạm vi 100 mét nội, là sẽ không tái xuất hiện đệ nhị cây. Bằng không cái này cổ xưa giống loài cũng sẽ không kể bên diệt sạch. Nhưng là Thất Tinh Hoa yêu cầu hấp thu đệ nhất lũ ánh mặt trời tới thịnh phóng. Một ngọn núi khả năng xuất hiện địa phương, cũng liền những cái đó. Mấy người không nhanh không chậm tiếp tục hướng lên trên bò. Mà giờ phút này giữa sườn núi nào đó ẩn nấp địa phương cũng cất giấu một ít người, hơi thở nội liễm, bầu trời có hai chỉ diều hâu ở xoay quanh. Những cái đó hắc y ghi nhân khắp nơi tìm kiếm, không nghĩ tới bọn họ nhất cử nhất động, đều bị hai chỉ diều hâu giám thị. Liền chờ bọn họ đem Thất Tinh Hoa tìm được. Hơn nửa canh giờ sau, ôn ngoãn mấy người mau đến giữa sườn núi. Dẫn đầu hắc y ghi nhân đột nhiên dừng lại bước chân, đốn xuống dưới. Hắn đối với trên vách đá một gốc cây thảo, nhìn thoáng qua trong tay bản vẽ. Thất Tinh Hoa. Ha ha. Ta rốt cuộc tìm được rồi. Sau đó hắn nhanh chóng từ trên người móc ra cái xẻng, chuẩn bị đem chỉnh cây Thất Tinh Hoa đào lên. Đúng lúc này, một cây mũi tên nhọn từ trong bóng đêm phá không mà ra. Hắc Y Lệ Nhân sớm có cảnh giác, hắn nhanh chóng né tránh. Khẩn tiếp từng cây mũi tên nhọn bắn ra, làm hắn nháy mắt rời xa kia cây Thất Tinh Hoa. Theo sau một cái hắc ảnh thân ảnh chợt lóe, hướng hắn giết lại đây. Hai người nhanh chóng đánh lên. Mặt khác mấy chỗ địa phương, lại có một ít hắc ý lìa giả vờ tìm được Thất Tinh Hoa. Sau đó âm thầm những cái đó hắc ý lìa nhân sôi nổi chạy ra. Từng cây mũi tên nhọn bắn ra, bước lui hắc ý lìa nhân. Hai bên nhân mã nhanh chóng đánh lên. Bầu trời tiểu hắc cùng tiểu xuẩn há hốc mồm. Tiểu hắc, Thất Tinh Hoa có như vậy nhiều đi. Tiểu hắc, vô nghĩa, đương nhiên không có. Có trá. Chúng ta muốn hay không nói cho chủ tử, có trá. Tiểu hắc, không cần. còn có người yêu cầu nhìn chằm chằm đâu. Chúng nó gắt gao nhìn chằm chằm dư lại người là được. Mặt khác hắc y ghi nhân người cư nhiên xử trá, tự nhiên có người thu thập. Loại tình huống này, chẳng lẽ chủ tử không thể tưởng được sao? Chúng nó chỉ cần gắt gao nhìn chằm chằm này trên núi khả nghi người là được. Tiểu hắc ở trên trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh. Này hai nữ nhân vừa thấy liền không phải người tốt. Mà phía dưới, những cái đó cố ý bại lộ hắc y ghi nhân tại ám vệ xuất hiện thời điểm, có mấy cái trực tiếp bị mũi tên dọa chạy. Có chút người tắc giao thủ mấy chiêu sau, phát hiện đánh không lại đối phương, cũng chạy. Những cái đó ám vệ, bởi vì muốn ngắt lấy thất tinh hoa, cũng không có đi truy bọn họ. Phát hiện mắc mưu bị lừa sau, mới nhanh chóng đuổi theo. Một canh giờ sau, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn bọn họ cuối cùng đi tới giữa sườn núi đều một cái hướng dương địa phương. Lúc này, những cái đó hắc y hiền nhân, có chút đã bị ám vệ giết, có hai cái võ công đặc biệt cao cường, tắc đã chạy tới chân núi. Đáng tiếc, trốn không thoát đâu. Tiểu hắc đã làm tiểu bổn đi theo bọn họ. Này đó Nạp Lan Cẩn Niên đều không có quản. Nam bà nhìn thoáng qua bốn phía nói, thất tinh hoa rất có khả năng chính là lớn lên ở vùng này. Nó lớn lên cùng cỏ dại vô dị. Nạp Lan Cẩn Niên đối Lâm Phong nói, khắp nơi tìm xem. Nhìn xem thất tinh hoa ở nơi nào. Lâm Phong nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, một đám phế vật. Tìm mấy cái canh giờ đều không có tìm được. Vì thế mọi người đều tìm lên. Luồng không khí lạnh tới, đại gia chú ý giữ ấm. 952 chương 952 nở hoa rồi. Chương 952 nở hoa rồi. Ở Lâm Phong mắng những cái đó hắc y ghi nhân là phế vật thời điểm, Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh trong lòng cũng cảm thấy những người đó quá vô dụng. Bọn họ đi lên kia Thiên Tử Sơn lâu như vậy, cư nhiên đều không có tìm được. Hiện tại Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ đã lên núi, chỉ có thể chờ bọn họ tìm được, sau đó các nàng lại ra tay hủy diệt. Đoạt là đoạt không trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên ở chỗ này, chỉ có thể hủy hoại. Hai người giấu ở chỗ tối, chờ. May mắn đây là núi lớn, lên núi tiếng gió gào thét, hai người thực lực không yếu, muốn che giấu chính mình, không bị Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện, vẫn là có một chút tự tin. Đương nhiên, cũng không dám nói chuyện. Tiểu Hắc vẫn như cũ ở đen nhánh trong trời đêm xoay quanh. Bóng đêm thực tốt che giấu nó dáng người. Nhưng này đêm tối đối nó tới nói lại giống như ban ngày giống nhau không có gì khác nhau. Này hai chỉ xuẩn nữ nhân, cho rằng trốn đi liền không có người phát hiện các nàng. Quá xuẩn. Nếu không chảo điều xà tới dọa dọa các nàng. Tiểu Hắc rất muốn, nhưng là đi đến chảo xà liền không thể giám thị các nàng, ngẫm lại vẫn là tính. Nam bà, ngươi lần đầu tiên là như thế nào phát hiện thất tinh hoa? Ôn Đoán bốn phía nhìn. Nam bà, xem như trong lúc vô ý phát hiện, khi đó ta ly nó không xa, thái dương mới vừa dâng lên thời điểm, nó nháy mắt nở hoa. Ta liền phát hiện. Khi đó nàng thấy có cây thảo đột nhiên toát ra nụ hoa, thân thể so đầu góc còn nhanh, nhào qua đi, ở nó mới vừa nở rộ xong, trực tiếp chỉnh cây hai xuống. Thất tinh hoa nở hoa phía trước là giống thảo giống nhau, nhưng là từ thái dương vừa mới bắt đầu dâng lên là lúc, nó liền bắt đầu toát ra nụ hoa, đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc, nó liền nở rộ cũng yêu cầu một chút thời gian. Điểm này thời gian cũng đủ ngươi làm tốt ngắt lấy chuẩn bị. Những lời này nàng phía trước đã cùng Ôn Noãn bọn họ công đạo rõ ràng, hiện tại không có nói ra. Ôn Noãn, thất tinh hội hoa sẽ không có cái gì độc vật ở nó bên người bảo hộ. Một ít thư thượng không phải nói những cái đó thiên tài địa bảo đều có độc vật ở bên cạnh bảo hộ sao? Nam bà. Tuệ An quận chúa đây là cái gì tưởng tượng lực? Một gốc cây thảo dược, sẽ có cái gì độc vật bảo hộ? Không có. Ôn Noãn than một tiếng, kia cũng quá khó tìm. Nàng túi đầu vừa thấy, nơi nơi đều là cỏ dại. Phần lớn là khô khốc. Đương nhiên cũng có chút tân nảy mầm không lâu. Rốt cuộc năm trước nhuận một tháng, kinh chập đã qua ấn dương lịch tới nói hiện tại hẳn là đã tiến vào 3 tháng. Khó tìm, ta cảm thấy vẫn là chờ thái dương xuất hiện đi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng cảm thấy khó, phân tán mở ra tìm. Mỗi người lấy chính mình vì trung tâm, phạm vi 2 mét trong vòng địa phương, chính mình nhìn chằm chằm khẩn. Lúc này có chút không có đuổi theo người ám vệ nhanh chóng tách ra. Thời đại này người dựa nhật nguyệt tới phân biệt thời gian, phương vị, đối thái dương dâng lên cùng rơi xuống phương vị, là phi thường quen thuộc. Thái dương dâng lên tới, trước tiên có thể chiếu xạ đến địa phương, mọi người đều có thể đoán cái không phải không rời 10. Nháy mắt đại gia liền phân bố dưới ánh nắng có thể bao trùm vị trí, hơn nữa bài trừ một ít thái dương phơi không đến âm u địa phương. Lạc Thanh nhìn bọn họ này tắc pháp, âm thầm nhấp nhấp miệng, nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Đáng tiếc các nàng người không thể bị Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện ở tìm thất tinh hoa. Bằng không cũng có thể như vậy ôm cây lợi thỏ. Có chút đồ vật hoài nghi cùng có vô cùng xác thực chứng cứ, là không giống nhau. Đương nhiên liền tính bắt được chính mình người cũng sẽ không lộ ra nửa cái tự, điểm này tự tin, nàng vẫn phải có. Thời gian đang chờ đợi Trung Lặng Yên mất đi. Sắc trời dần dần sáng lên, phương đông không trung chậm rãi xuất hiện một mạt màu cam. Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh lẫn nhau nhìn thoáng qua, chuẩn bị tốt. Một khi bọn họ phát hiện thất tinh hoa, lập tức liền nhào lên đi đoạt lấy hảo, hủy hoại hảo. Lúc này, Ôn Đoán đám người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phụ trách kia khu vực. Ôn Đoán ngồi ở một cục đá thượng xem một cái không trung, lại xem một cái chính mình nhìn chằm chằm khu vực. Sắc trời lại sáng một ít. Ôn Đoán đột nhiên phát hiện chính mình dưới chân một gốc cây thảo giống như trưởng thành một ít, nàng chớp chớp mắt, giống như lại trưởng thành một ít. Hình ảnh này quen thuộc, nàng dùng mây tía dưỡng thực vật thời điểm, thường xuyên thấy tình huống này. Ôn Đoán trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ đây là thất tinh hoa? Nàng cũng không có nói cho nói ra, biết có người ở ôm cây đợi thỏ đâu. Này trên núi thật gió to. Ôn Đoán gom lại trên người áo choàng, mượn cơ hội che khuất nào đó phương hướng tầm mắt. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, cởi xuống chính mình trên người áo choàng, đi qua trực tiếp cấp Ôn Đoán phủ thêm, về sau buổi sáng nhiều xuyên một chút quần áo. Mắt lạnh ấm áp hơi thở nháy mắt bao bọc lấy nàng, Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, "Hảo, ta không nghĩ tới như vậy lãnh, ngày hôm qua buổi chiều vẫn là rất nhiệt." Ôn Đoán nói lời này, tay nàng gom lại Nạp Lan Cẩn Niên cho nàng phủ thêm áo choàng, một bàn tay chỉ không giấu vết chỉ cầm thảo. Ngươi mau trở về bảo vệ cho người kia khu vực. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lóe lóe, trên mặt không có gì biểu tình, một cái lắc mình liền trở lại chính mình vị trí thượng thủ. Ôn Đoán tiếp tục vẫn duy trì vừa rồi động tác, xem một cái phía đông không trung, lại bốn phía xem một cái. Thiên lại sáng một phần, phương đông không trung, màu cam dáng màu càng ngày càng nhiều. Nam bà lúc này mở miệng nói, Thái Dương mau ra đây, mọi người xem khẩn một chút. Ai phát hiện thất tinh hoa lập tức nói ra. Nhất định phải chờ nó hoàn toàn thịnh phóng sau lập tức ngắt lấy xuống dưới, đại gia nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Đại gia sôi nổi đồng ý. Chỗ tối Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh cũng khẩn trương đi lên. Gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Mấy người này, ai sẽ tìm được thất tinh hoa đâu? Lạc Thanh tầm mắt dừng ở Nam bà trên người. Nam bà tới ngắt lấy quá một lần, nàng quen thuộc nhất thất tinh hoa, nàng vị trí, hẳn là có khả năng nhất xuất hiện. Nàng lại nhìn thoáng qua Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên, cùng những người khác. Xem bọn hắn có hay không khác thường. Nguyễn Linh cũng là qua lại nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Trời càng ngày càng sáng. Phương Đông không trung dáng màu vạn vật. Lâm Phong đột nhiên đứng lên, đi đến một khối nham thạch bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, nhìn nửa ngày, hắn kích động nói, ta nơi này phát hiện một gốc cây thảo, ta hoài nghi nó chính là thất tinh hoa. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đều giật giật, muốn chạy qua đi nhìn xem. Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh lẫn nhau nhìn thoáng qua, động thủ. Đừng nhúc nhích. Nam bà lúc này mở miệng nói, đại gia tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình khu vực, không cần tránh ra. Lâm Phong tướng quân, ngươi nói một chút kia cây thảo bộ dáng. Nếu có phải hay không, đều chạy tới, bỏ lỡ liền phiền thoái. Mọi người nghe vậy tiếp tục nhìn chằm chằm khẩn chính mình khu vực. Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh hai người cũng là thân hình một đốn. Cũng đúng. Lạc Thanh nhìn thoáng qua Nam bà, sư phó nói cái này phản đồ, giảo hoạt thận trọng, quả nhiên như thế. Lâm Phong thanh âm lược hiện kích động nói. Có 7 phiến lá cây, trung gian dài quá một gốc cây hoa cây, vừa vặn có 7 cái nụ hoa. Lúc này Thái Dương phảng phất muốn phá không mà ra. Nam bà gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương, kích động đến thanh âm đều run lên, kia 7 cái nụ hoa màu khai không có. Có thể nhìn ra hoa là cái gì nhan sắc sao? Lúc này Đế Quân Hiển, Nam Cương Quốc Tam Hoàng tử đám người vừa lúc đi lên tới. Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa nguyên lai các ngươi ở chỗ này xem mặt trời mọc. 953 chương 953 cái này thật sự xuất sắc. Chương 953 cái này thật sự xuất sắc. Đúng lúc này Lâm Phong hô to ra tiếng, màu trắng. Màu trắng. Khai. Nở hoa rồi. Vừa lúc này Thái Dương ra tới. Đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc ở mấy người trên người. Sái lạc ở thất tinh tiêu tốn. Nam bà kích động đến đứng lên, nhào qua đi, mau hai xuống. Chính là nó. Những người khác cũng nhanh chóng chạy tới. Không có người để ý tới vừa mới đi lên tới mấy người. Nam Cương Lục Hoàng tử trong lòng cả kinh, nhanh chóng xem qua đi. Đế Quân Minh kinh ngạc nói, lúc này làm sao vậy? Không phải xem. Mặt trời mọc sao? Bùm bùm. Pháo tiếng vang lên. Đế Quân Hiển thanh âm bị đánh gãy. Chỗ tối Nguyễn Linh cùng Lạc Thanh nhanh chóng trực tiếp bậc lửa mấy cái tăng lớn hào pháo, ném đến Lâm Phong nơi đó, hai người nhanh chóng quay đầu liền chạy. Thân hình chợt lóe, trực tiếp phi xuống sườn núi, nháy mắt thân ảnh liền không thấy. Pháo rơi xuống đất kia một khắc, mọi người liền sôi nổi né tránh. Kia cây thất tinh hoa bị tạc đến chia 5 x 7. Nam Cương Lục Hoàng tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, theo sau thân hình vừa động, Nam Cương Tam Hoàng tử phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau, không giấu vết vừa lúc chặn hắn đường đi. Cẩn Vương, làm sao vậy, đây là phóng pháo hoan nghênh chúng ta sao? Đế quân hiền cũng là kinh ngạc nói, này không phải tới xem mặt trời mọc sao? Như thế nào còn phóng khởi pháo? Ha ha, cũng không cần như vậy hoan nghênh đi. Đông Lăng quốc tam hoàng tử nhìn thoáng qua mọi người biểu tình, như suy tư gì, không nói gì. Đây là làm cái gì? Lúc này Lâm Phong, vài tên ám vệ đã theo sát nhảy xuống vách núi. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nhìn Nam Cương tam hoàng tử, lạnh lùng nói, bắt lấy các nàng. Giết chết bất luận tội. Thanh âm rất xa truyền tống đi ra ngoài. Hắn cho rằng hắn ngăn đón chính mình, kia hai người liền chạy trốn rất sao. Dám khiêu khích hắn, phải lưu lại mạng nhỏ. Tây Hoa tam hoàng tử nhìn mọi người, đây là làm sao vậy? Có thích khách sao? Chính là thích khách vì cái gì sẽ phong tháo? Thứ này uy lực chỉ có thể đủ làm người bị thương một chút, muốn nói giết người, vẫn là không đủ. Hoa. Hắn vừa rồi giống như nghe thấy hoa khai. Còn có hai xuống. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất bị pháo tạc đến tan xương nát thịt hoa. Cho nên Nạp Lan Cẩn Niên nửa đêm không ngủ được, không phải tới xem mặt trời mọc, mà là tới trích hoa sao. Đế quân hiền tầm mắt dừng ở kia tiêu tốn, tâm tư cũng là thiên hồi bách chuyển, này hoa rốt cuộc là cái gì hoa. Không có nghĩ nhiều, hắn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm, phá hủy Cẩn Vương chuyện tốt. Nạp Lan Cẩn Niên là xem cũng không có xem hắn liếc mắt một cái. Nam Cương Lục Hoàng tử nghe vậy biểu tình ngẩn ra, a, chúng ta chuyện xấu. Vừa rồi kia hai cái là thích khách sao? Chúng ta đây nếu phá hủy Cẩn Vương chuyện tốt, chúng ta cũng hỗ trợ đem giờ phút này truy hồi đến đây đi. Nam Cương Lục Hoàng tử nhìn thoáng qua Nam bà bà túi đầu không nói gì. Thất tinh hoa đã không có. Nàng tôn nhi cứu không trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói, không cần. Nam Cương Lục Hoàng tử vẻ mặt ngượng ngùng, thật sự xin lỗi, chúng ta lên núi xem mặt trời mọc, không nghĩ tới sẽ như vậy. Đông Lăng Tam Hoàng tử nhìn Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt, tâm tình mạc danh hảo, tuy rằng giống như bị người lợi dụng, nhưng là có thể làm Nạp Lan Cẩn Niên an mệt, hắn liền cao hứng, nhưng này mặt ngoài đương nhiên không thể biểu đạt ra tới, hắn cũng vẻ mặt xin lỗi, đúng vậy. Nghe đồn Thiên Tử Sơn mặt trời mọc tráng lệ dị thường, khó được tới một lần, cho nên chúng ta liền tới. Đế quân hiền cũng xin lỗi nói, Cẩn Vương, các ngươi muốn tìm cái gì? Người nhiều lực lượng đại, chúng ta cũng có thể hỗ trợ tìm xem. Nam Cương Lục Hoàng tử nhanh chóng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta hỗ trợ khắp nơi tìm xem. Tìm hoa sao? Cái gì hoa? Tây Hoa Tam Hoàng tử, đúng vậy, chúng ta giúp tìm xem đi. Coi như bồi tội hảo. Mấy người một bộ rối trá bộ dáng, trong lòng lại nhạc phiên thiên. Ha ha! Cuối cùng nhìn đến Nạp Lan Cẩn Niên an mệt. Chẳng qua, Nạp Lan Cẩn Niên rốt cuộc tìm cái gì hoa? Mấy người nhìn thoáng qua trên mặt đất kia cây bị tạc đến chia 5 x 7 tiểu bạch hoa. Chính là tìm này tiểu bạch hoa sao? Không cần. Vài vị hảo hảo xem mặt trời mọc đi. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống những lời này, đi đến Ôn Noãn bên người, đi thôi. Ôn Noãn gật gật đầu, nàng vãn trụ Nam bà bà cánh tay, bà, chúng ta đi rồi. Nam bà cúi đầu, gật gật đầu. Ôn Noãn đỡ nàng hướng dưới chân núi đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên đi ở bọn họ phía sau. Nam Cương Lục Hoàng tử ánh mắt dừng ở Nam bà trên người vài giây liền thu hồi ánh mắt. Người này hắn vẫn là khi còn nhỏ gặp qua, nhưng là đã nhận không ra. Đợi cho mấy người đi ra hơn 10 mét xa sau, Tây Hoa Tam Hoàng tử mới hỏi Nam Cương Lục Hoàng tử, ngày này ra còn nhìn không thấy. Đế quân hiền nhìn thoáng qua phương đông không trung, lúc này một vòng hồng nhật đã hoàn toàn ra tới, không trung chiều hà đầy trời, dáng màu vạn trượng, mỹ lệ dị thường. Xem! Như thế nào không xem? Này Nạp Lan quốc Thiên Tử Sơn mặt trời mọc, quả nhiên đẹp. Không thể so chúng ta Bắc Minh quốc đệ nhất phong mặt trời mọc kém. Mấy người nghe vậy đều nhìn về phía nơi xa hồng nhật. Đông Lăng Tam Hoàng tử cười cười, không sai, thật là đẹp mắt. Nam Cương Lục Hoàng tử vẻ mặt ý cười, buồn hoàng tử vẫn là lần đầu tiên xem như vậy tráng lệ mặt trời mọc. Quả thực là xuất sắc. Lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy đi lên, đối Nam Cương Lục Hoàng tử nói, điện hạ đã xảy ra chuyện. Lục Hoàng tử phi bị giết. Nam Cương Lục Hoàng tử sắc mặt cứng đờ, dây biến vẻ mặt nghiêm khắc. Ngươi nói cái gì? Vị kia thị vệ sợ tới mức cúi đầu. 6 Lục Hoàng tử phi bị người ám sát. Nam Cương Lục Hoàng tử thân hình chợt lóe, trực tiếp phi thân xuống núi. Vị kia thị vệ chạy nhanh đuổi theo đi. Đông Lăng Tam Hoàng tử, Tây Hoa Tam Hoàng tử, còn có Đế Quân Hiền 3 người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đế Quân Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, vẻ mặt sốt ruột, đã xảy ra chuyện, chúng ta người còn tại hành cung chung, ta phải trở về nhìn xem. Nói xong, hắn thân hình chợt lóe, bay nhanh xuống núi. Mặt khác hai người cũng là sắc mặt biến đổi. Đi. Hai người cũng thân hình chợt lóe, bay nhanh xuống núi. Không có người thấy, bay nhanh xuống núi 3 đạo thân ảnh trùng, một người khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Một khắc đầu, Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh hai người bay nhanh hướng dưới chân núi bỏ chạy đi. Mắt thấy liền phải thoát khỏi Lâm Phong cùng kia vài tên ám vệ truy tung thời điểm, đột nhiên, Lâm Đình Hiên mang theo mấy người xuất hiện chặn các nàng đường đi. Bắt lấy các nàng. Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh sắc mặt biến đổi. Hai người nhanh chóng một cái xương khói đạn. Nguyễn Linh theo sau lại ném ra một lọ tử vô sắc vô độc dược. Hai người nương xương khói, nhanh chóng quay đầu liền chạy. Lúc này, bầu trời có thứ gì rơi xuống, trực tiếp tạp chúng các nàng đỉnh đầu. Hai người liền chạy liền rỗi tay một sờ. Cất chim. Còn không có tới kịp ghê tởm. Hai chỉ diều hâu lao xuống thẳng hạ. Kia sắc bén móng vuốt hướng các nàng trên mặt chụp tới. Hai cái sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng né tránh, sau đó huy kiếm bổ về phía hai chỉ diều hâu. Tiểu hắc cùng tiểu bùn nháy mắt liền bay lên, né tránh hai người lợi kiếm. Tưởng chém chúng nó. Không có cửa đâu. Lúc này, Lâm Đình Hiên lại mang theo người đuổi theo. Lâm Đình Hiên, giết các nàng. Hai người sắc mặt biến đổi, tiếp tục ném ra xương khói đạn, chạy. 954 chương 954 không thể thoái thác tội của mình. Chương 954 không thể thoái thác tội của mình. Nam cương người, võ công khả năng không có mặt khác quốc đứng đầu người hảo, nhưng là chạy trốn lại là nhanh nhất. Hai người lại lần nữa thoát ly truy binh. Lần này trực tiếp chạy tới một chỗ thác nước trước mặt, các nàng không chút do dự trực tiếp nhảy xuống. Đây là các nàng đã sớm kế hoạch tốt chạy trốn lộ tuyến. Các nàng không có xem thường Nạp Lan Cẩn Niên thủ hạ, ngược lại là phi thường cẩn thận thiết tưởng quá rất nhiều khả năng. Luận võ công, chạy trời không khỏi nắng. Luận chạy trốn, đặc biệt là sơn dã hoang ngoại, hai người tự nhận tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Còn có Nam Cương người bởi vì sinh hoạt ở phương Nam, Nam Cương có tiếng vùng sông nước. Nam Cương người biết bơi cũng là cực hảo. Lâm Đình Hiên đuổi tới nơi này, tận mắt nhìn thấy các nàng nhảy xuống thác nước. Tướng quân, các nàng nhảy xuống đi. Chúng ta muốn dọc theo dòng nước truy sao. Không cần. Giao cho Lang Vương đi. Vài tên binh lính nghe vậy trong lòng rùng mình. Lang Vương, này trong núi chúng nó mới ở chân chính vương. Lâm Đình Hiên mang theo người xoay người rời đi. Hắn giống như lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, câu môi cười lạnh. Hắn cũng biết Nam Cương người chạy trốn đặc biệt mau. Nhưng là trời cao dưới, trừ phi ngươi ở trong nước cả đời không ngoi đầu, bằng không có cái gì là có thể ở Cẩn Vương chế tạo đoàn đội hoàn toàn che giấu hành tung. Một đội người nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh cùng Nguyễn Thanh bị chạy xiết con sông lao ra rất xa. Hai người biết bơi thực hảo, chẳng sợ giờ phút này nước sông đông lạnh tận xương thủy, các nàng hàm răng cũng đều ở run lên, các nàng cũng ra sức bơi lên bờ. Hai người sau khi lên bờ, nhanh chóng ăn xong một cái đuổi hàn hoàn. Đi! Tìm cái sơn động nhóm lửa hồng khô quần áo. Gió lạnh một tuổi, Lạc Thanh cả người lánh đến chịu không nổi. Hảo! Hai người đi ra bờ sông 100 mét xa, liền dừng bước. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người chính từng người cưỡi ở một con lang trên người. Bọn họ phía sau đi theo rất nhiều lang. Mà bốn phía cũng có rất nhiều lang, đem các nàng nháy mắt vây quanh. Hai người bị lạnh băng nước sông đông lạnh đến phát tím mặt, giờ phút này nháy mắt tái nhợt. Ôn Đoan cười cười, hà tất như thế phiền toái. Cùng chúng ta trở về, cho các ngươi đổi một thân khô mát quần áo. Đi! Hai người nhanh chóng vung ống tay áo, một cái trường lăng từ tay áo bay ra, buộc ở một cây nhánh cây, hai người liền lực. Trực tiếp bay ra đi xa chỗ trên cây. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán truy thủ đồng thời bay ra, nháy mắt liền cắt đứt hai người trường lăng. Theo sau trong tay háo tụ tiễn bay ra. Phúc! Một tiếng. Bắn trúng hai người, chính là mũi tên lại rơi trên mặt đất. Hai người trên người xuyên phòng mũi tên nhọn quần áo. Bầy sói nhanh chóng chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán thân hình chật lóe, đã bay đi ra ngoài. Lạc Thanh hai người nương trường lăng, hai người nhanh chóng từ một thân cây chạy đến một khắc cây. Hơn nữa hai người lúc này đây là tách ra chạy trốn. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng đuổi theo trong đó một người. Phi tiêu bay ra, cắt đứt trường lăng, một người từ giữa không trung rơi xuống. Bầy sói nhanh chóng đem nàng vây quanh. Nạp Lan Cẩn Niên từ giữa không trung rơi xuống, lợi kiếm trực tiếp đối thượng nàng yết hầu. Lạc Thanh ở rơi xuống đất nháy mắt cắn trong miệng độc hoàn, miệng phun máu đen, nàng đối với Nạp Lan Cẩn Niên quỷ dị cười, sau đó liền chết ngất qua đi. Một khắc đầu, Ôn Đoán một bàn tay méo nhánh cây. Dùng sức vung đem chính mình quăng đi ra ngoài. Bay ra đi Ôn Đoán nháy mắt cắt đứt trường lăng, sau đó trực tiếp đối với Nguyễn Linh phía sau lưng hung hăng đá đi. Nguyễn Linh người này ngã xuống trên mặt đất lăn vài vòng. Sau đó phun ra một búng máu, nàng lập tức cắn trong miệng độc hoàn. Đại Hôi mang theo bảy sói trực tiếp đem nàng bao quanh vây quanh. Ôn Đoán kéo lấy một cây nhánh cây, một cái đáng thiên thu động tác, vững vàng dừng ở Nguyễn Linh bên người. Nguyễn Linh trong mắt hàm độc nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, nháy mắt miệng phun máu đen. Hai mắt một bế. Lâm Định Hiên lúc này mang theo một đội binh lính chạy tới. Một người binh lính tiến lên xem xét nàng hơi thở, sau đó nhìn về phía Ôn Đoán, đã chết. Ôn Đoán tiến lên dò xét một chút hơi thở, hào một chút mạch. Hiện tại vừa mới chết, nhưng thật ra hào không ra cái gì, nhưng là nam cương kỳ độc đặc biệt nhiều, chết giả dược cũng là có. Trói lại, mang về, nhốt lại. Là, binh lính tuy rằng không rõ đã chết vì cái gì còn muốn mang về nhốt lại. Lâm Định Hiên giải thích một câu, khủng phong có trá, chết giả. Bọn lính bừng tỉnh đại ngộ. Bọn lính nhanh chóng đem hai người trói lại lên, mang về. Lúc này, bầu trời vang lên một cái tín hiệu. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nay không phải cầu cứu tín hiệu, mà là tập hợp tín hiệu. Vừa rồi ở giữa sườn núi hộ tống Nam bà rời đi thời điểm, bọn họ đã thu được tin tức Nam Cương quốc lục hoàng tử Phi đã chết. Chẳng qua chết chính là Nam Cương quốc người, hai người cũng không vội mà trở về, trước đêm này hai người bắt lại nói. Hiện tại, tự nhiên cần phải trở về. Đã chết cái đại sứ, vẫn là hoàng tử Phi thân phận, Nạp Lan quốc bên này cũng là có điểm phiền thoái. Đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói. Ôn Đoán gật gật đầu. Ôn Đoán ngồi ở đại hôi trên lưng, Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở một khác đầu lang trên lưng, hai đầu lang nhanh chóng chạy lên. Hành cung. Nam Cương sứ giả sở trụ sân. Trong phòng ngoài phòng đều đứng đầy người. Nam Cương lục hoàng tử đã trở lại. Đại gia sôi nổi tránh ra lộ. Nam Cương lục hoàng tử vội vàng chạy vào trong phòng. Trong phòng, Nam Cương lục hoàng tử Phi nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, môi biến thành màu đen. Hắn trước mắt tối sầm, bước chân lảo đảo một chút, vọt tới trước giường, bởi vì quá mức hoảng loạn, thậm chí đụng ngã một cái ghế. Nam Cương lục hoàng tử bổ nhào vào trên giường nhân thân thượng, ý liệt oánh, ý liệt oánh. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Hầu hạ nàng tỷ nữ giờ phút này quỳ trên mặt đất, vuốt nước mắt, lục hoàng tử Phi chết hảo thảm a. Ngươi nhất định phải vì lục hoàng tử Phi làm chủ a. Này Nạp Lan quốc có người độc hại chúng ta lục hoàng tử Phi a. Một người Nam Cương quốc thái y y cũng quỳ trên mặt đất, run bần bật. Sao lại thế này? Ta đi ra ngoài thời điểm hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền trúng độc? Nô tỳ không biết, nô tỳ không biết ta. Lục hoàng tử sau khi rời khỏi đây, nô tỳ cẩn tuân lục hoàng tử nói, không dám đi vào đánh thức lục hoàng tử Phi, cho nên nô tỳ vẫn luôn đều không có đi vào, biết thái dương đều ra tới, mọi người đều đi lên. Ngày thường lục hoàng tử Phi rời giường thời gian đều là cố định, nô tỳ cảm thấy kinh ngạc, mới gõ gõ môn, đi vào. Không nghĩ tới lục hoàng tử Phi đã. Ô ô, nói tới đây kia tỷ nữ nói không được nữa. Lục hoàng tử, ngươi nhất định phải vì lục hoàng tử Phi làm chủ a. Nhất định là Nạp Lan quốc người độc chết lục hoàng tử Phi chết thật là thảm a. Ô ô là nô tỳ sai, nô tỳ không có sớm một chút phát hiện, ô ô. Bát công chúa nghe không nổi nữa, nàng tức giận nói. Tiện thì, nói bừa cái gì, như thế nào chính là chúng ta Nạp Lan quốc người độc chết nàng. Tên kia tỷ nữ nhìn về phía bát công chúa, không phải các ngươi người là ai. Nơi này là Nạp Lan quốc hành cung. Ai có bản lĩnh vô thanh vô tức đi vào độc chết nhà ta hoàng tử Phi. Liên tính không phải các ngươi người, nhà ta hoàng tử Phi chết ở chỗ này, các ngươi Nạp Lan quốc cũng không thể thoái thác tội của mình. Bát công chúa khí tạc, hôn trướng. Quan chúng ta chuyện gì? Đừng nghĩ ăn vạ chúng ta Nạp Lan quốc trên người. Viện này chính là các ngươi chính mình người gác. Vượt đêm giao thừa, lập tức liền đến tân niên, cảm tạ tiểu khả ái nhóm một đường làm bạn. Chúc phúc đại gia ở tân một năm, bình an, hạnh phúc, vui sướng, khỏe mạnh. 2020 có các ngươi thật tốt. 2021 hy vọng có thể cùng đại gia một đường đồng hành. 955 chương 955 thảo muốn công đạo. Chương 955 thảo muốn công đạo. An Bối Nhi đứng dậy nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi một cái tỷ nữ hộ chủ vô lực, tùy ý chủ tử bị người độc chết ở trong phòng không biết. Đừng nghĩ đem trách nhiệm đẩy ở người khác trên người. Bát công chúa gật gật đầu, chính là sự tình chân tướng không có điều tra rõ, đừng nghĩ hướng chúng ta Nạp Lan quốc bắt nước bẩn. Ai biết này có phải hay không các ngươi Nam Cương quốc tự đạo tự diễn vừa ra khổ tình kế. Muốn nói lớn nhất tội chỉ sợ là ngươi cái này nha hoàn. Ai biết có phải hay không ngươi cố ý hạ độc độc hại chủ tử, vu khống ở Nạp Lan quốc thượng. Ý đồ mượn này hố Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch. Ta không có, ta sao có thể sẽ độc chết nhà ta hoàng phi, các ngươi tưởng thoát tội, liền hướng ta trên người phá nước bẩn. Nam Cương lục hoàng tử nghe vậy vẻ mặt tức giận, buồn cười. Bát công chúa, bổn hoàng tử phi chết ở chỗ này, ngươi không điều tra rõ chân tướng liền tính. Còn dám bôi nhọ chúng ta Nam Cương quốc. Việc này quý quốc không cho ra một công đạo. Chúng ta Nam Cương quốc không để yên. Mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch. Sai rồi. Bọn họ mưu cầu kỳ thật càng nhiều. Lạc Thanh lúc này cũng mở miệng nói, Nam Cương quốc mãi Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, 100 nhiều năm qua, hàng năm tiến cống vô số cống phẩm cấp Nạp Lan quốc. Hiện tại quốc gia của ta hoàng tử phi ở Nạp Lan quốc nộ hại, chẳng lẽ Nạp Lan quốc chính là loại thái độ này sao? Chẳng lẽ Nạp Lan quốc liền không nên cấp chúng ta một công đạo sao? Bên người nàng Nguyễn Linh giờ phút này cười lạnh, Nạp Lan quốc bực này cách làm, quả thực làm người thất vọng buồn lòng. Bát công chúa hận không thể phi bọn họ vẻ mặt, ta thất hoàng huynh đã an bài người ở điều tra chứng cứ, hơn nữa phong tỏa toàn bộ hoàng gia săn thú tràng, bất luận kẻ nào không được tùy ý rời đi, nếu không trực tiếp bắt lại thẩm vấn, người vi phạm giết chết bất luận tội. Đây là vì cho các ngươi lục hoàng tử phi tìm được hung thủ. Nay còn không phải là công đạo. Điều tra rõ sự tình chân tướng, chính là Nạp Lan quốc công đạo. Nạp Lan Cẩn Niên bước đi tiến vào. Hắn băng mắt quét trong phòng người liếc mắt một cái. Trong phòng người nháy mắt cấm thanh. Cũng liền chỉ thế mà thôi. Chứ này, Nam Cương lục hoàng tử, các ngươi còn nghĩ muốn cái gì công đạo? Nam Cương lục hoàng tử hắc mặt, bổn hoàng tử phi chết ở chỗ này, các ngươi đương nhiên muốn điều tra rõ chân tướng. Đây là cơ bản. Lạc Thanh nói tiếp, lục hoàng tử phi sở dĩ hội ngộ hại, cũng là vì các ngươi Nạp Lan quốc không có kết thúc bảo hộ đại sứ trách nhiệm. Chúng ta lục hoàng tử muốn công đạo lại làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta hoàng tử phi liền bạch đã chết? Điều tra rõ chân tướng cũng là hẳn là. Ôn Ngoãn là đi theo Nạp Lan Cẩn Niên phía sau đi vào tới, nàng tầm mắt trước tiên dừng ở một bên Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh trên người. Vừa rồi bọn họ bắt được người, nàng tưởng này hai người, đáng tiếc lại không phải, ít nhất dung mạo thượng không phải. Rốt cuộc ai mới là chân chính Nam Cương thánh nữ cùng độc vương? Nam Cương người thuật dịch dung, cũng là nhất lưu. Liên như vậy xem, Ôn Ngoãn cũng không có nhìn ra hai người có hay không dẫn người mặt nạ ra. Ôn Ngoãn thở dài một tiếng, Nam Cương lục hoàng tử ngộ hại, chúng ta cũng thực bi thống. Việc này chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực đuổi theo cha, cấp lục hoàng tử phi một công đạo. Sẽ không làm quý quốc lục hoàng tử phi bị chết không minh bạch. Đến nỗi cái khác, vậy không phải chúng ta Nạp Lan quốc trách nhiệm, đến lúc đó cha được ai độc hại quý quốc lục hoàng tử phi, các ngươi liền tìm ai muốn công đạo, như thế nào muốn, đều được. Đúng hay không? Nhưng là ở chân tướng cha ra manh mối phía trước, đừng nghĩ ăn vạ chúng ta Nạp Lan quốc trên người. Nam Cương lục hoàng tử hắc mặt nói, đây là tự nhiên. Bổn hoàng tử cũng không phải vô lý người. Hoan có đầu nợ có chủ. Ai dám độc hại bổn hoàng tử phi, bổn hoàng tử tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Cấp quý quốc 3 ngày thời gian, nếu là 3 ngày trong vòng cha không ra là ai độc hại bổn hoàng tử phi đối thoại, Nạp Lan quốc cần thiết cấp bổn hoàng tử một công đạo. Bát công chúa như mày, 3 ngày quá ít. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, có thể. Lạc Thanh, nếu cha được là quý quốc người hạ độc đâu? Thì tính sao tính? Ôn Ngoãn, một mạng bồi một mạng. Người nọ tự nhiên là giao cho quý quốc xử trí. Nguyễn Linh cười lạnh, người nọ mệnh có chúng ta lục hoàng tử phi mệnh quý giá sao? Đến lúc đó đừng tùy tiện giao ra một cái A Miêu A Cẩu tới điền mệnh, Tuệ An quận chúa một mạng tới bồi liền không sai biệt lắm. Hạ độc người tất nhiên là chịu nào đó người làm chủ, nếu là các ngươi giấu giếm sau lưng người làm sao bây giờ? Tuệ An quận chúa mệnh. Toàn bộ Nam Cương đều không đủ kia nha đầu mệnh quý. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt nháy mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén, ngươi nói được chính mình giống như biết hai hạ độc giống nhau. Nói như thế nào đến như thế khẳng định. Người tới, bắt lại nghiêm hình bức cung. Nguyễn Linh trong lòng cả kinh, nàng vẻ mặt tức giận nói, ta chỉ là suy đoán. Cẩn Vương làm như thế, chẳng lẽ là tưởng hôn hào nghe nhìn. Nam Cương lục hoàng tử lúc này đứng dậy, Cẩn Vương, ta người, tuyệt đối sẽ không độc hại bổn hoàng tử phi. Lại nói Nam Cương quốc người. Còn không tới phiên Cẩn Vương ngươi tới xử trí. Ta người ta tự nhiên sẽ tra. Nạp Lan Cẩn Niên, bổn vương địa bàn, bổn vương định đoạt. Ngươi đứng ở Nạp Lan quốc thổ địa thượng, liền phải nghe bổn vương. Quân thần, quân thần. Nam Cương quốc đối với Nạp Lan quốc tới nói chẳng qua là thần mà thôi. Lời này kiêu ngạo. Nam Cương lục hoàng tử tức giận đến nói không nên lời lời nói. Ôn Ngoãn cười lạnh, nếu các ngươi hướng Nạp Lan quốc bắt nước bẩn, hướng Nạp Lan quốc lấy lại công đạo, kia tự nhiên đến từ chúng ta tới tra. Rốt cuộc ở đây bất luận cái gì một người đều có khả năng là hạ độc người. Càng là thân cận người càng dễ dàng hạ độc. Nếu các ngươi muốn chúng ta Nạp Lan quốc đến cấp ra một công đạo, kia bất luận cái gì một người, chúng ta đều đến tra. Bao gồm các ngươi Nam Cương quốc người. Bao gồm ngươi Nam Cương lục hoàng tử. Bát công chúa gật gật đầu, Nam Cương lục hoàng tử, các ngươi người chúng ta Nạp Lan quốc kỳ thật cũng lười đến quảng. Người này hiểm nghi rất lớn, giống như một mực chắc chắn là chúng ta Nạp Lan quốc người làm giống nhau. Nam Cương lục hoàng tử. Muốn ngươi đem nàng giao cho ta thập thất hoàng thúc, ta thập thất hoàng thúc khảo vấn tội phạm phi thường lợi hại, nói không chừng, có thể hỏi ra chút cái gì. Nguyễn Linh khí tạc, ngậm máu phun người. Bát công chúa trắng nàng liếc mắt một cái, học ngươi. Nguyễn Linh. 3 ngày ta muốn chân tướng. Nam Cương Lục Hoàng tử lại đến cùng bọn họ vô nghĩa, nói là nói bất quá bọn họ. Dù sao hắn muốn công đạo. Tất nhiên muốn Nạp Lan quốc cấp ra công đạo. Bằng không liền tính xuất binh thì đã sao. Bọn họ Nam Cương quốc cũng là đứng ở có lý một phương. Một cái hoàng tử phi làm sứ giả đi vào Nạp Lan quốc, vô duyên vô cớ bị độc chết, không cho công đạo cùng bồi thường. Việc này đặt ở bất luận cái gì một quốc gia đều không có người sẽ vui. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sẽ. Vừa lúc, chúng ta ở trên đỉnh núi bị tập kích, nói không chừng hảo những người đó chính là một đám. Ân, những người đó đều đã chết sạch. Cuối cùng hai nữ tử cũng đã chết. Nam Cương Lục Hoàng tử trong lòng cả kinh, trên mặt không hiện, hắn cười lạnh, xem ra, Nạp Lan quốc trị an thật sự không được. Cư nhiên trà trộn vào nhiều như vậy thích khách. Kia liền nhất định phải đã điều tra xong. Sao có thể? Các nàng nhất am hiểu chính là chạy trốn, sao có thể sẽ bị bắt được? Chỉ cần nhảy đến thác nước phía dưới, theo chạy xiết con sông du tẩu, trở lên ngạn, vậy không có khả năng bị bắt được. Chấn định, liền tính bắt được. Cũng không có người gặp qua các nàng gương mặt thật. Không sợ. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cười cười, hoặc là Lục Hoàng tử đi ra ngoài nhìn xem, kia hai người ngươi có nhận thức hay không. Tiểu khả ái nhóm, thân niên vui sướng. 956 chương 956 thất tinh đoạn trường độc. Chương 956 thất tinh đoạn trường độc. Nam Cương Lục Hoàng tử nghe vậy như mày, Cẩn Vương nói đùa, ta sao có thể sẽ nhận thức kia hai gã thích khách. Bát công chúa cười nhạo, thập thất hoàng thúc, hiện tại thích khách bị bắt được, người bình thường đều sẽ không nói chính mình nhận thức thích khách. Bằng không nói không chừng đã bị hoài nghi là màn này sau sai xử người. Ừ, những lời khác không cần phải nói, chúng ta tra là được. Ôn Noãn gật gật đầu, không sai. Ta đi trước nhìn xem Nam Cương Lục Hoàng tử phi rốt cuộc là chúng cái gì độc bỏ mình. Lúc này Nam Cương lần này đi sứ đội ngũ đi theo Thái Y Y đứng dậy, hồi Tuệ An của chúa, chúng ta Lục Hoàng tử phi là chúng thất tinh đoạn hồn thảo độc. Loại này độc là từ một loại thất tinh hoa cùng đoạn hồn thảo hơn nữa mặt khác độc vật chế thành, độc tính bá đạo vô cùng. Hơi chút dính lên một chút, liền có thể chi mệnh. Ôn Đoán khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Này cũng thật chính là quá xảo. Bọn họ mới vừa thải đến thất tinh hoa, Nam Cương quốc bên này liền có người trúng độc đã chết. A, Nam Cương quốc người thật sự hảo tính kế. Nam Cương Lục Hoàng tử phi có phải hay không trúng thất tinh đoạn hồn thảo chi độc, bổn quận chúa muốn xem quá, còn có muốn ngộ tác nghiệm quá thi, mới có thể xác định. Nam Cương quốc thái y thì như mày, Tuệ An quận chúa, Lục Hoàng tử phi thân phận tôn quý, làm ngộ tác kiểm tra không ổn. Lao thần đã xem qua, chúng ta Nam Cương quốc Nguyễn Linh tiểu thư cũng xem qua, Lục Hoàng tử phi thật là trúng thất tinh đoạn trường thảo độc bỏ mình. Hơn nữa là uống lên kia trong chén trà trong nước độc. Bát công chúa nhìn kia thái y y liếc mắt một cái, ngươi một người lời nói không tính. Nếu là chúng ta Nạp Lan quốc tra rõ việc này, đến chúng ta Nạp Lan quốc người tới kiểm tra một phen. Noãn Noãn, ngươi cẩn thận kiểm tra một phen, miễn cho bị người hãm hại. Ôn Noãn gật gật đầu, nàng vòng qua Nam Cương quốc thái y y, hướng mép giường đi đến. Nam Cương quốc thái y y tưởng ngăn cản, Nam Cương quốc Lục Hoàng tử cho hắn một cái ngăn cản ánh mắt, khiến cho Nạp Lan quốc người đi tra. Giờ này khắc này nếu là lại ngăn trở Nạp Lan quốc người tra án, Nạp Lan quốc người càng thêm hoài nghi là bọn họ Nam Cương quốc tự đạo tự diễn một hồi tuồng. Chẳng qua chỉ có Tuệ An quận chúa một người kiểm tra kia như thế nào đủ đâu. Hắn còn muốn nhiều thỉnh vài người kiểm tra, chứng minh một chút. Nam Cương Lục Hoàng tử liền nói, tuy rằng nghe nói Tuệ An quận chúa hiểu được y y thuật, nhưng là vì càng mau xác định hoàng tử phi nguyên nhân chết, không biết có không thỉnh thần y y quốc giả cô nương cùng nhau nhìn xem. Nam Cương Lục Hoàng tử nhìn về phía đế quân hiền. Bắc Minh thất hoàng tử, có thể thỉnh quý quốc giả cô nương hỗ trợ nhìn xem sao. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đông Lăng Tam hoàng tử cùng Tây Hoa Tam hoàng tử, Đông Lăng Tam hoàng tử, Tây Hoa Tam hoàng tử. Bổn hoàng tử phi chết thật là thảm, có thể phiền toái các ngươi đi theo thái y để hỗ trợ nhìn xem, bổn hoàng tử phi hay không thật sự trúng thất tinh đoạn trường thảo độc, tìm ra Lục hoàng tử phi chân chính nguyên nhân chết, mau chóng bắt được độc hại bổn hoàng tử Lục hoàng tử phi hung thủ. Bổn hoàng tử nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nam Cương Lục Hoàng tử này đề nghị cũng cùng bình thường, thần y quốc người y thuật cao minh, hắn thỉnh giả tĩnh như nhìn xem, thỉnh mặt khác quốc gia đi theo thái y để hỗ trợ nhìn xem, như thế càng thêm có thể chứng minh hắn bức thiết hy vọng tìm ra Nam Cương Lục Hoàng tử phi nguyên nhân chết, mau chóng bắt được hung thủ. Đế quân hiền, Đông Lăng Tam Hoàng tử, Tây Hoa Tam Hoàng tử là cùng Nam Cương Lục Hoàng tử cùng nhau trở về, chẳng qua những việc này không liên quan bọn họ sự, cho nên bọn họ vẫn luôn liền đứng ở một bên, không có ra tiếng, chỉ là đang xem náo nhiệt. Hiện tại Nam Cương Lục Hoàng tử nói như thế, đại gia ha có không ứng đạo lý. Đế quân hiền lập tức nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, vui đến cực điểm. Hy vọng có thể giúp được Lục Hoàng tử. Tĩnh Như, ngươi đi xem Nam Cương Lục Hoàng tử phi rốt cuộc là như thế nào chết. Giả Tĩnh Như vội đồng ý, là. Đông Lăng quốc tam hoàng tử cùng Tây Hoa quốc tam hoàng tử cũng lập tức làm chính mình đi theo thái y y hỗ trợ nhìn xem. Ôn Đoán giờ phút này đã kiểm tra qua, đến nôi chúng cái gì độc, thật là thất tinh đoạn trường thảo độc. Cái này đến lấy máu đi kiểm tra đo lường một chút mới biết được. Từ mặt ngoài xem, cũng không có cái gì miệng vết thương, kia hẳn là uống nước hoặc là ăn cái gì trúng độc. Nàng lại đi kiểm tra một chút trên bàn chén trà, ấm trà. Chén trà thượng còn có nửa ly uống thừa thủy, Ôn Đoán lấy ra ngân châm tìm tòi. Ngân châm nhanh chóng biến màu đen. Nước trà có kịch độc. Nam Cương Lục Hoàng tử nhanh chóng đã đi tới, độc. Lục Hoàng tử phi quả nhiên là bị người ở nước trà hạ độc. Giả Tĩnh Như cũng đã đi tới, nàng nhìn thoáng qua nước trà nhan sắc, sau đó cầm lấy chén trà nghe nghe, vô sắc vô vị. Thất tinh đoạn trường độc cũng là vô sắc vô vị. Chẳng qua cũng không thể một ngụm kết luận. Còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng. Nàng buông xuống chén trà. Mặt khác thái y cũng đi tới cầm lấy chén trà kiểm tra rồi một phen. Đông Lăng quốc thái y yể, đích sắc vô vị. Tạm thời không thể xác định có phải hay không thất tinh đoạn trường thảo độc. Thế giới này vô sắc vô vị độc dược vẫn là có vài loại. Đến tiến thêm một bước nghiệm chứng một chút. Nhưng là lão thần cũng không có tiếp xúc quá thất tinh đoạn trường độc, chỉ là nghe nói qua, nghe đồn này độc đã biến mất, cho nên không biết như thế nào nghiệm chứng. Chỉ sợ giúp không được gì. Nơi này thủy thâm đâu. Nạp Lan quốc căn bản không có khả năng lúc này độc sát Nam Cương quốc lục hoàng tử phi. Này không phải chọc phiền toái thượng thân sao? Đến nỗi là ai làm, khó nói.